Tạ Bân nói những thứ này nữa lời lúc này hoàn toàn quên mất mới vừa rồi Mưu Huy Dương mỗi lần nói cũng còn chưa nói hết, liền bị mình cắt đứt sự việc. Mưu Huy Dương hai người không có đóng theo ở phía sau đoán trách mình Tạ Bân, ở mắc tiền trạm xe đi nhìn. Vợ, cái này chiếc phe ra gì như thế nào? Mưu Huy Dương chỉ một khoản phát tới bên trong xe thể thao hỏi. Xe này mắc như vậy, ta không thích loại này khoản hình. Lưu Hiểu Mai nhìn một chút chiếc phe ra gì kia đề giá, lại muốn hơn 3 triệu, lúc ấy thì xuống giật mình. Đắt một chút coi là cái gì, chỉ cần mở thoải mái là được, nói chúng ta bây giờ lại không kém chút tiền này. Ngưu Huy Dương biết vợ mình từ nhỏ liền tiết kiệm thói quen, đến bây giờ cũng còn không có thích hứng mình là một người có tiền thân phận, vì vậy khuyên. Ừ, ta biết, ở xem một chút đi. Lưu Hiểu Mai nghe xong gật đầu một cái. Tạ Bân theo ở phía sau, hai người hắn toàn bộ đều nghe được, Ngưu Huy Dương chính là một cái nông dân, đánh chết hắn cũng không tin có thể mua nổi mấy triệu xe thể thao. Nói, người coi như mua nổi, nông thôn cái loại đó đường xá thích hợp loại này quý giá xe thể thao sao. Vì vậy, hắn cảm thấy hai người là ở trước mặt mình giả bộ một chút, sau đó liền sẽ rời đi. Đừng, các người hai tên chứa giống hơn nữa, ta cũng không tin các người một cái nông dân mua được loại này xe thể thao quý giá. Tạ Bân dự định xem hai người này cuối cùng làm sao thu tràng, vì vậy theo ở phía sau không nói gì. Này, các người xem anh Tạ vậy hai cái nông dân bạn học, lại đến mắc tiền xe nhỏ đi đi dạo. Bọn họ không phải là muốn mua một chiếc ở trong đó xe nổi tiếng đi. Đùa gì thế, ở trong đó xe tiện nghi nhất cũng phải hơn 1 triệu một chiếc, bây giờ nông dân hẳn còn không có phú đến có thể bán xe nổi tiếng đến nước chứ. Có chút khinh thường nói. Đúng vậy, nếu là nông dân cũng có thể mua nổi mấy triệu xe nổi tiếng, vậy bây giờ trong thành làm sao còn có nhiều như vậy nông dân công. Nghe lời này giọng, nói lời này người hẳn là một thành phố hộ khẩu người. Cái này cũng nói không nhất định, bây giờ có nhiều chỗ nông dân. So người trong thành còn giàu có đây. Sẽ ở đó chút nhân viên tiệm cửa nghị luận ở đây lúc này Lưu Hiểu Mai chung một chỗ màu xanh có một chi cây đinh ba ký hiệu trước xe ngừng lại. Cái này cây đinh ba ký hiệu Mưu Huy Dương ở xe trên net thấy qua, là mạ giờ dạ tỷ ký hiệu. Mưu Huy Dương ở trên mạng hiểu qua mạ giờ dạ tỷ tin tức tương quan. Mạ giờ dạ tỷ, là một nhà nổi danh Italy đua xe cùng xe thể thao sản xuất cửa hàng, với 1945 ở Bắc Lạc Ni Á thành lập. Công ty trụ sở chính hiện ở vào Ma Đức Nạp, bọn họ huy chương là một chi cây đinh ba. Mạ giờ dạ tỷ đã từng là phe gia di một số, hiện vì phỉ á đặc giam lai tư siết xe hơi trực tiếp có. Mạ giờ dạ tỷ là thế giới nổi tiếng xe thể thao thương hiệu, mạ giờ dạ tỷ kiệu chạy hàng loạt là Italy đứng đầu kiệu bảo xa chế tạo kỹ thuật thể hiện, cũng là Italy thiết kế đẹp học cùng với chất lượng tốt thợ mộc thiết kế suy nghĩ hoàn mỹ kết hợp. Hắn kiệt tác bề ngoài đường cong, nội bộ cao tính năng xe thể thao kỹ thuật ứng dụng. Đem mình truyền thống phong cách cùng lưu hành kiểu kết hợp với nhau, từ đó ở vận động xe lãnh vực riêng một góc trời. Chồng, em thì phải chiếc xe này. Lưu Hiểu Mai thấy chiếc này có kiệt tác bề ngoài đường cong màu xanh ra trời mạ giờ dạ tỷ thích. Được, vậy thì mua chiếc này. Ngưu Huy Dương nhỏ trước gật đầu một cái, cười đối với ở phía sau ngẩn người Tạ Bân chào hỏi. Tạ Bân, nỡ ra làm gì, ta có thể bố trí đến các người nơi này bán xe có chút gì thủ tục, thằng nhóc ngươi còn không qua đây giúp ta người bạn học cũ này bận điệu. À, tới. Tạ Bân từ đứng đắn trong phục hồi tinh thần lại, đi tới trước mặt hai người, dùng rất là phức tạp ngạch ánh mắt nhìn Mưu Huy Dương một cái, các người thật quyết định, muốn mua cái này hai mạ giờ dạ tỷ. Chương 976, khuyết trương đại quy mô. Làm sao, ngươi cho rằng chúng ta không mua nổi. Sau khi nói xong, thấy Tạ Bân trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, Mưu Huy Dương tử à hắn trên mình đánh một chút nói, thằng nhóc ngươi chớ ngẩn ra đó, nhanh chóng làm việc đi. Ừ Tạ Bân trả lời một tiếng. Đầy bụng nghi ngờ mang Mưu Huy Dương hai người đi làm mùa tay đua tiếp theo, chiếc này mạ giờ dạ tỷ có thể muốn hơn 2,8 triệu, Mưu Huy Dương thằng nhóc này không phải một cái nông dân sao, hắn từ đâu kiếm được nhiều như vậy tiền đâu. Mới vừa rồi những tiệm kia nhân viên một mực chú ý Mưu Huy Dương hai người, thấy bọn họ hướng thương hiệu xe nhỏ khu đi tới, những tiệm kia nhân viên lại bắt đầu nghị luận. Không thể nào, Tạ Bân bạn học kia không phải nông dân sao, nàng làm sao có thể mua nổi chiếc kia mạ giờ dạ tỷ. Chiếc xe kia có thể muốn bán hơn 2 triệu à? Bây giờ nông dân thật có tiền như vậy. Một người điếm viên nhìn đi về phía thương hiệu triển lãm xe khu Mưu Huy Dương hai người, hỏi. Người ta thật vất vả vào chuyến thành phố, không mua nổi vẫn không thể xem à. Có người rêu cực nói. Các người có thể đừng nói lời nói như vậy là, nói không chừng người ta thật là một cái cường hào đây. Đúng vậy, người nọ nhìn như mặc chưa ra hình dáng gì, nói không chừng người ta chỉ là vui vẻ đựng khiêm tốn đâu. Những cái kia thương hiệu xe người ta căn bản là không có nhìn ở trong mắt đây. Một cái nữ nhân viên tiệm trong mắt bất chấp đốm sáng nhỏ, mặt đầy si mê chẳng nói, hắn nếu có thể làm bạn trai ta là tốt. Ngươi liền đừng có nằm ngộng, ngươi không thấy hắn bên người vị kia cô gái xinh đẹp mà, ngươi có thể cùng người ta so sánh sao? Nói sau người ta lại không đốc, có món ngon còn sẽ thích cơm canh đạm bạc. Cái này cũng không nhất định, những cái đồ ăn kia thói quen sơn hào hải vị người, nói không chừng còn chỉ thích cơm canh đạm bạc đây. Sẽ ở đó chút nhân viên tiệm thấp giọng nghị luận lúc này Tạ Bân dẫn Nưu Huy Dương hai người đến trước quầy thu tiền, Nưu Huy Dương cầm ra thẻ ngân hàng đem xe khoản thanh toán, quầy thu tiền thu ngân nhân viên nhìn Nưu Huy Dương trên thẻ số còn lại sau đó, trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Tạ Bân, ta nhớ các người những xe này tiệm cũng có thể làm giúp bảng số xe, lên hộ cùng thủ tục, không biết các người tiệm này có thể thay làm không? Nưu Huy Dương hỏi. Không nghĩ tới cái này, Nưu Huy Dương thật mua chiếc kia hơn 2 triệu mạ giờ giả tỷ. Chiếc xe này bán ra sau Tạ Bân cũng có thể từ trong kiếm đến một số lớn tiền huê hồng, hắn trong lòng đặc biệt mất hứng, nghe xong gật đầu một cái, không sai, tiệm chúng ta bên trong cũng có giúp khách hàng làm những thủ tục này phục vụ, ngươi chỉ cần đem thẻ căn cước sao chụp, phổ tỏ cộng đi, kiện lưu lại là được, những thứ khác thủ tục tiệm chúng ta bên trong cũng biết giúp ngươi làm xong. Bởi vì làm cho này nhà 4S tiệm còn giúp bận bịu làm bên trong bảng số xe, lên hộ cùng thủ tục, đem Lưu Hiểu Mai thẻ căn cước sao chụp, phổ tỏ cộng đi. Kiện lưu lại sau đó liền mở treo giấy phép tạm mạ giờ dạ tỷ ở những tiệm kia viên môn nhìn soi mói, tiêu sái rời đi. Bà xã, em cái này lái kỹ thuật cũng không tệ lắm à. Thấy Lưu Hiểu Mai thuần thục thao, Nưu Huy Dương tán dương. Đó là đương nhiên, mặc dù ta bằng lái mới bắt được không bao lâu, nhưng ta từ ngươi mua bán tải sau khi trở về liền bắt đầu luyện tập lái xe, cái này lái xe được nhiều kỹ thuật này dĩ nhiên liền tăng cao. Lưu Hiểu Mai rất tự tin trả lời. Hê hê. Nưu Huy Dương nghe xong cười hỏi, bà xã, em cảm thấy xe này cảm giác thế nào? Không sai, xe này lái chính là so ngươi trước kia mua vậy chiếc bán tải thoải mái hơn. Lưu Hiểu Mai đối với chiếc xe này hết sức hài lòng. Đó là đương nhiên, một phân tiền một phần hàng mà, trước kia vậy chiếc bán tải mới chừng 100k, chiếc này mạ giờ dạ tỷ nhưng mà hơn 2 triệu à, hai chiếc căn bản cũng không có thể so sánh. Thấy vợ hài lòng, Nưu Huy Dương trong lòng cũng đặc biệt vui vẻ. Diệp Văn Hiệu suất làm việc còn thật đúng là cao, ước chừng 3 ngày thời gian, hắn liền đem công ty phát triển sinh thái nông nghiệp Long Hoa quản lý đoàn đội thành lập xong. Công ty phát triển sinh thái nông nghiệp Long Hoa ở lúc đầu trên căn bản tăng lên bộ nhân viên, bộ tài vụ, bộ an ninh, sản xuất bộ, bộ tiêu thụ. Chỉnh sửa sau công ty phát triển sinh thái nông nghiệp Long Hoa, Nưu Huy Dương đảm nhiệm chủ tịch, Diệp Văn đảm nhiệm tổng giám đốc, Lưu Hiểu Mai đảm nhiệm kế toán tổng giám sát, Tạ Mẫn đảm nhiệm công ty phó quản lý kiêm công ty tiêu thụ quản lý. Trong thôn căn cứ sản xuất trước kia người phụ trách trên căn bản không có đổi động cái gì. Đi qua phen này chỉnh sửa sau đó, công ty vận hành so với trước kia quỹ đạo chính không thiếu, vận hành hiệu suất cũng cao rất nhiều, toàn bộ công ty vận hành so với trước kia trở nên càng cao hơn hiệu. Trải qua mấy ngày chỉnh sửa, công ty vận chuyển bình thường sau đó Diệp Văn tìm được Nưu Huy Dương, cùng hắn nhắc tới chuyện của công ty. Nưu Đồng, bây giờ công ty đã chính thức vận chuyển, bất quá công ty này đến ta bị thương sau đó. Ta mới phát hiện công ty sản phẩm tại thị trường lên mặc dù rất được hoan nghênh, nhưng trồng trọt diện tích vẫn là quá nhỏ, không thể tạo thành quy mô. Như vậy chuyện nhỏ căn bản là hình không thành được quy mô. Nếu muốn tạo thành quy mô khai sáng ra mình thương hiệu, chúng ta phải đem mắt trước công ty tất cả bộ môn quy mô mở rộng. Nghe Diệp Văn nói sau đó Nưu Huy Dương sâu sắc cho là đúng, tự trồng đi ra ngoài rau, sơ quả, nuôi dưỡng loại cá, dê bò gà vịt những thứ này cũng rất được hoan nghênh, tại thị trường lên đều là cùng không đủ cầu. Bất quá trừ rau căn cứ trồng trọt quy mô coi như có thể ra, những thứ khác mấy cái sản nghiệp quy mô một cái đều rất nhỏ, căn bản cũng không có thể thỏa mãn nhu cầu thị trường. Nhất là tự trồng trái cây, mặc dù đem toàn bộ núi Tiểu Nam cũng trồng trọt lên, diện tích coi như là tương đối lớn, bất quá những trái cây này đừng nói thỏa mãn nhu cầu thị trường, chính là những cái kia du khách hái cũng đã đem núi Tiểu Nam trái cây tiêu hao hết. Mình chế riêng rượu trái cây, nếu có thể sản xuất lượng lớn nói, như vậy đúng là một cái rất tốt hạng mục. Bất quá nếu muốn đem điều này hạng mục vận hành, vậy cũng phải mở rộng trái cây trồng trọt quy mô. Nghĩ tới đây Nưu Huy Dương gật đầu một cái đối với Diệp Văn nói, ngươi cái ý nghĩ này rất tốt, ta đáp ứng, bất quá cụ thể vận hành ta liền bỏ mặc, toàn bộ giao cho ngươi làm. Diệp Văn đối với mình cái này đem tất cả mọi chuyện cũng vứt cho mình, mà hắn mỗi ngày nhưng uống trà cùng lao bà ông chủ, cảm thấy không biết nói gì, hắn có chút bất mãn nói, ông chủ, không mang theo ngươi như vậy, ngươi bỏ mặc sao được, công ty kinh doanh. Còn có sản xuất an bài, những thứ này ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có thể loại này thực rau trái cây, mở rộng mục trường những thứ này đều cần đất đai à. Đất đai này sự việc ta có thể không giải quyết được, còn phải ngươi cái này chủ tịch ra mặt mới được. Được rồi, đất đai vấn đề để ta giải quyết, còn lại sự việc ta coi như bỏ mặc. Ngưu Huy Dương một bộ rất không tình nguyện nói. Đối mặt cái này ông chủ có chút vô lại, Diệp Văn là một chút biện pháp cũng không có. Được rồi, ông chủ chỉ cần đem ngươi đất đai sự việc giải quyết, còn lại sự việc ta đi giải quyết là được. Nghe Diệp Văn nói sau đó, Ngưu Huy Dương phi thường hài lòng gật đầu một cái, sau đó lấy ra điện thoại di động cho Lưu Trung Nghĩa đánh tới. Lưu Trung Nghĩa mới vừa rồi còn đang cùng thôn ủy người bình thường, bàn luận lần này công ty phát triển sinh thái nông nghiệp Long Hoa chỉnh sửa sự việc đâu, không nghĩ tới Ngưu Huy Dương nhưng cho mình gọi điện thoại tới. Ngưu Huy Dương lúc này gọi điện thoại tới, tìm mình có chuyện gì chứ? Lưu Trung Nghĩa có chút nghi ngờ suy nghĩ, nhận nghe điện thoại. Khi biết được Ngưu Huy Dương còn muốn nhận thầu trong thôn đất này, còn có núi hoang, mở rộng trái cây cùng mục trường chờ quy mô, bây giờ Ngưu Huy Dương sản nghiệp đã rất tốt, bây giờ còn muốn gia tăng những thứ này sản nghiệp quy mô, đây là chuẩn bị muốn làm một trận lớn tiết tấu à? Cái này làm cho Lưu Trung Nghĩa ở cảm thấy ngoài ra đồng thời cũng vô cùng hưng phấn, Ngưu Huy Dương công ty làm được càng lớn càng phát đạt, người trong thôn lấy được lợi ích lại càng lớn. Từ năm ngoái đến bây giờ ngắn ngủn trong một năm, trong thôn thôn dân không chỉ có thể bắt được một phần tiền lương, bởi vì trong thôn ra sân rau phẩm chất rất cao, những thứ này giao cho các thôn dân mang tới lợi nhuận to. Cho nên Ngưu Huy Dương nói lên phải tiếp tục nhận thầu trong thôn núi hoang đất hoang, Lưu Trung Nghĩa cùng thôn ủy một đám người một chút cũng không có bởi vì liền đáp ứng. Thôn Long Hoa trước kia bởi vì vị trí địa lý quá vắng vẻ, cho nên thôn chung quanh núi hoang trên căn bản đều là trong thôn quản lý, Ngưu Huy Dương muốn nhận thầu thôn chung quanh núi hoang, thôn Long Hoa thôn ủy hoàn toàn có thể làm chủ. Húng chi, Ngưu Huy Dương nhận thầu những thứ này núi hoang đất hoang, cũng là dùng để trồng trọt trái cây cùng rau, cái này cùng quốc gia luật pháp pháp quy cũng không vi phạm. Những thứ này núi hoang đất hoang, rất nhiều địa phương cũng là không thể trồng trọt cái gì, bất quá khi biết Ngưu Huy Dương phải đem trong thôn tất cả núi hoang đất hoang cũng nhận thầu xuống, cái này làm cho Lưu Trung Nghĩa cùng thôn ủy đều không khỏi chắt lưỡi không dứt. Bất quá Ngưu Huy Dương bản lãnh người trong thôn đều biết, người khác thầu những thứ này núi hoang đất hoang có lẽ biết liền quần lót cũng thua thiệt hết. Nhưng nếu là Ngưu Huy Dương nhận thầu nói, đó cũng không giống nhau. Thằng nhóc này nếu là dính vào lông, vậy cũng so hầu tử còn muốn tinh đâu, hắn làm sao biết làm lỗ vốn sự việc đây. Chương 977, lại vào thần Long Giá. Cùng thôn ủy nói xong nhận thầu đất hoang núi hoang ý hướng sau đó, còn dư lại sự việc Ngưu Huy Dương liền giao cho Diệp Văn đi cùng bọn họ nói chuyện. Đến khi những thứ này đất đai nhận thầu xuống sau đó, Ngưu Huy Dương giao phó Diệp Văn mời một ít người, đem tất cả núi hoang cũng khai khẩn đi ra. Hắn phải đem thôn Long Hoa núi hoang toàn bộ đều trồng lên các loại trái cây, đến lúc đó thôn Long Hoa trước kia những cái kia hoang phế đỉnh núi, đem biến thành trái cây phiêu hương hoa quả sơn. Cùng trong thôn đem những cái kia núi hoang nhận thầu xuống sau đó, Diệp Văn đem khai khẩn những cái kia núi hoang sự việc, giao cho thôn bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa, để cho hắn triệu tập một ít thôn dân bắt đầu đem những cái kia núi hoang khai khẩn đi ra. Làm Lưu Trung Nghĩa đem thôn Long Hoa muốn mời thu thôn dân khai khẩn núi hoang tin tức thả sau khi đi ra ngoài, thôn Long Hoa chết hàng rào che thôn các hương thân đều sôi trào. Ai cũng biết đi thôn Long Hoa làm việc đãi ngộ là tốt vô cùng, nếu là ở thôn Long Hoa làm hơn 30 tháng, chí ít cũng có thể kiếm lên hơn 10.000 nguyên, so đi bên ngoài đi làm có thể mạnh hơn nhiều. Vì vậy, đến thôn Long Hoa du lịch phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, thôn Long Hoa chúng quanh nguyên lai những cái kia hoang phế trên đỉnh núi, nhiều rất nhiều cầm các loại công cụ thôn dân còn mở khẩn núi hoang. Một ít lòng hiếu kỳ ở giữa du khách tìm được địa phương các thôn dân biết một chút. Mới biết thôn Long Hoa lần này lại muốn làm động tác lớn, bọn họ chuẩn bị đem thôn chung quanh núi hoang toàn bộ khai khẩn đi ra, trồng trọt trái cây cùng dược liệu. Thôn Long Hoa nhất bên trong tầng một bị gần 10 lớn nhỏ không đồng nhất núi hoang bao quanh, nếu là đem những thứ này núi hoang toàn bộ khai khẩn đi ra, vậy vườn cây ăn trái diện tích đem đạt tới chừng mấy chục ngàn mẫu, đến khi những cái kia trái cây sản xuất lúc này vậy phải sản xuất nhiều ít trái cây à? Những cái kia tới thôn Long Hoa du khách ở cảm thấy rất là khiếp sợ. Có chút du khách đem các thôn dân khai khẩn núi hoang tình cảnh chụp xuống tới, lên truyền đến mình không gian hoặc là trong trang web, vì vậy, thôn Long Hoa có một lần đưa tới các bạn trên mạng nhiệt nghị. Con bà nó, nhiều như vậy núi hoang muốn khai khẩn đi ra, hơn nữa còn muốn trồng lên cây ăn trái cùng dược liệu, đây có thể cần không ít vốn, thôn Long Hoa lần này thật là số tiền khổng lồ à. Đúng vậy, năm ngoái thôn Long Hoa vẫn là thành phố Mộc vắng vẻ nhất nghèo nhất một cái sơn thôn nghèo, cái này không đến một năm thời gian biến thành thành phố Mộc giàu có thôn. Nếu là ở những đỉnh núi kia trồng trọt cây ăn trái đây là liền thành công, thôn Long Hoa thôn dân thu vào vậy còn không phải lại bay lên hai cái ngã nhào à? Đúng vậy, thôn Long Hoa trái cây nổi danh đắt, cái này chừng 10 ngọn núi lên trồng cây ăn trái kết quả nói, thôn Long Hoa người cái gì cũng không cần làm, ngồi ở nhà đếm tiền là được. Thôn Long Hoa thôn dân thật hạnh phúc, thật là nhớ trở thành thôn Long Hoa thôn dân à? Có mẹ trên, ngươi nếu là một cái đẹp muội chỉ nói, cái ý nghĩ này có lẽ có thể hoàn thành, bất quá ngươi nếu là người đàn ông nói, trở thành thôn Long Hoa thôn dân chuyện này ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Ở đó chút trên núi hoang trồng trọt cây ăn trái nào có như vậy dễ dàng thành công, ta xem thôn Long Hoa lần này làm động tác lớn như vậy, chẳng qua là một cái vì gia tăng thôn bọn họ danh tiếng tuyên đầu mà thôi. Rốt cuộc gặp phải người biết điều, loại này thực cây ăn trái cũng không phải là đơn giản như vậy, cái này không ước chừng cần kỹ thuật tiền bạc giúp đỡ, chủ yếu nhất chính là nguồn nước vấn đề. Thôn Long Hoa những cái kia trên núi hoang hẳn không cái gì nguồn nước đi, coi như bọn họ đem cây ăn trái loại đến sân thượng, không có nguồn nước những cây ăn trái kia cuối cùng cũng phải chết. Hê hê, đừng quên, thôn Long Hoa còn có một cái kêu Mưu Huy Dương người tuổi trẻ, tên này nhưng mà một cái người sáng tạo kỳ tích, thôn Long Hoa động tác lớn như vậy, nhất định là hắn làm ra, có hắn ra mặt còn có cái gì không thể thành công. Có mẹn trên, ngươi hẳn là vậy Mưu Huy Dương fans điên cùng đi, thằng nhóc kia không hề là thần tiên. Núi kia lên không nước hắn có thể trồng ra cây ăn trái tới. Trên net nói gì người đều có tán đồng, cũng có mắng thôn Long Hoa người loại thiên hạ, hai phía người đều cầm mấy gặp ồn ào là không thể tách rời ra. Bỏ mặc các bạn trên mạng là loại nào thái độ, tóm lại, lần này thôn Long Hoa ở trên mạng có hung hãn nổi tiếng một cái. Ở mọi người ở trên mạng tranh cãi không thể tách rời ra lúc này Mưu Huy Dương nhưng quá tâm tình tốt liền đến trong thôn vòng vo một chút, sau khi về nhà phụng bồi cha mẹ lao bà nhàn nhã cuộc sống. Ở nhà ở một tháng tả hữu thời gian, ngày này cảm giác được không thể mọi chuyện hắn, liền nghĩ tới thần Long Giá trong cái đó thần bí thế giới dưới đất. Lần trước đi thời điểm hắn tu vi quá thấp, cũng không có đem thế giới lòng đất dò xét rõ ràng. Bất quá ở trong đó thứ tốt cũng không thiếu, bây giờ hắn đã có kim đan sơ kỳ tu vi, hắn cho rằng mình bây giờ mới có thể hoàn thành cái đó thế giới lòng đất dò xét. Nghĩ đến cái đó thế giới lòng đất chỗ thần bí, Ngưu Huy Dương liền ở nhà không sống nổi, vì vậy cùng Lưu Hiểu Mai thương lượng. Buổi tối hai người một phen sau khi vận động, Ngưu Huy Dương tay ở sủi lơ Lưu Hiểu Mai trên mình du tẩu. Vợ, anh nghĩ ra một chuyến xa cửa. Đi làm gì? Vẫn còn trước vậy tư vị tươi đẹp cùng phán đoán Lưu Hiểu Mai, có chút lười biếng hỏi. Ta dự định lại đi thần Long Giá một chuyến. Đối với vợ mình, Ngưu Huy Dương không có dấu dếm, đem ở thần Long Giá phát hiện một cái lai lịch thế giới sự việc nói cho Lưu Hiểu Mai. Vậy ta cũng phải cùng ngươi cùng đi. Lưu Hiểu Mai nghe xong không có phản đối, ngược lại hết sức hưng phấn. Lúc này đưa ra muốn cùng hắn cùng đi yêu cầu. Vậy thế giới lòng đất thứ tốt mặc dù không thiếu, có thể tính nguy hiểm cũng rất cao. Lần trước Mưu Huy Dương đi lúc này tầng thứ nhất cũng không có dò xét hoàn thì gặp phải trúc cơ kỳ yêu thú, cuối cùng bị vội và lui ra. Nghe dây leo nhỏ nói, cái đó thế giới lòng đất chí ít tồn tại hai tầng, hai dây leo nhỏ cũng không dám đến tầng thứ hai đi, nói rõ tầng thứ hai có càng cường đại hơn tồn tại. Nếu là mang theo Lưu Hiểu Mai, đến lúc đó gặp thời điểm nguy hiểm, mình lỡ như không bảo vệ tốt hắn. Để cho nàng phát sinh ngoài ý muốn gì, vậy Mưu Huy Dương hối hận cũng không kịp, một lần, hắn cũng không dám mang Lưu Hiểu Mai cùng đi. Mưu Huy Dương nói không thiếu lời khen, có đáp ứng rất nhiều Lưu Hiểu Mai nói ra yêu cầu, cuối cùng mới để cho Lưu Hiểu Mai đáp ứng không đi theo hắn cùng đi. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương có thể nói rồi, lần này muốn là thuận lợi, chừng 20 ngày liền sẽ trở lại, nếu là không thuận lợi, có lẽ phải 1-2 tháng mới có thể trở về. Nghĩ đến lập tức lại muốn cùng chồng khác nhau lâu như vậy. Mới vừa khôi phục như cũ Lưu Hiểu Mai trong mắt xuân tình dạo dực nhìn Mưu Huy Dương, chồng, em lại muốn rồi không, thật tốt yêu ta. Vợ, mới vừa rồi em nhưng mà luôn miệng cầu xin tha thứ, ông xã mới tha qua em, làm sao nhanh như vậy lại phải muốn à? Lưu Hiểu Mai ở Mưu Huy Dương trên mình vuốt ve nói, ngươi tên này bây giờ trở nên càng ngày càng anh tuấn, lần này sau khi rời khỏi đây nhất định là có rất nhiều người phụ nữ trở lại câu dẫn ngươi, cho nên, ta phải đem ngươi ép khô. Tránh cho ngươi bị những người khác người phụ nữ câu đi. Phát hiện vợ mình ghen, Mưu Huy Dương lập tức bắt đầu lời ngon tiếng ngọt thế công. Vợ, anh liền yêu một mình em, phụ nữ khác căn bản là như không được mắt anh. Mặc dù biết Mưu Huy Dương những lời này là vì dỗ mình cao hứng, nhưng Lưu Hiểu Mai sau khi nghe trong lòng vẫn là cảm thấy rất là ngọt ngào. Bất quá, Lưu Hiểu Mai cũng không vì Mưu Huy Dương nói mấy câu dễ nghe nói sẽ bỏ qua hắn, cười híp mắt nhìn Mưu Huy Dương hỏi, phải không, vậy chị dâu Tiểu Hoa? Bình trị bình các nàng ngươi không thích. Còn nữa, cái đó Tạ Mẫn lại là chuyện gì xảy ra? Ách! Mưu Huy Dương người biết nhất thời nói không ra lời, thẹn quá thành giận ở dưới, hắn xoay mình đè lên, vợ, anh cửa không nói những thứ này, vẫn là làm tránh sự muốn chặn. Vì vậy, hai ngày trắng lòa thân thể quấn quýt chung một chỗ, mới vừa rồi trong nhà phi mỹ hơi thở còn không có tan hết trong phòng ngủ, lại truyền ra đùng đùng đùng tiếng vang, còn có Lưu Hiểu Mai vậy làm Mưu Huy Dương huyết mạch phun tờ kiểu tiếng rên. Mặc dù lấy được Lưu Hiểu Mai đồng ý, Mưu Huy Dương nhưng cũng không có lập tức sẽ lên đường, từng cái thường tiếu di bình, nô tiểu hoa cùng mấy nữ mấy ngày. Một tuần lễ sau đó, Mưu Huy Dương bước lên đi thần Long Giá chuyến bay. Một đường không lời, làm máy bay an toàn đem La sau đó, Ngưu Huy Dương tìm một chiếc xe taxi, ở Thần Long Giá khu phong cảnh quán trọ nghỉ ngơi một đêm sau đó, ngày thứ hai hắn liền ngủ một ít du khách hướng Thần Long Giá vòng ngoài đi tới. Lần trước Ngưu Huy Dương đi ngay qua một lần, đi chỗ đó đường tắt hắn còn nhớ, bất quá mùa này đến Thần Long Giá tới du ngoạn du khách cũng không thiếu, ở Thần Long Giá vòng ngoài lúc đó, Ngưu Huy Dương giống như du khách thông thường vậy, một vừa thưởng thức cái này Thần Long Giá nở mày nở mặt, vừa hướng Thần Long Giá chỗ sâu đi tới. Đi một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương thả chậm bước chân, đến khi bốn phía không có những thứ khác du khách lúc đó, hắn nhanh chóng núi vào trong một rừng cây. Bây giờ là ban ngày, vì không đưa tới không cần thiết phiền toái, Ngưu Huy Dương không có ngự kiếm mà đi, mà là mở ra thân pháp hướng Thần Long Giá đưa ra nhanh chóng chạy đi. Chương 978, lại đến thế giới lòng đất. Bây giờ tu vi đến Kim Đan sơ kỳ, Ngưu Huy Dương tốc độ cũng so lần đầu tiên tới nơi này thời điểm nhanh rất nhiều, bất quá, từ Thần Long Giá vòng ngoài đến thế giới dưới đất cái đó kết giới chỗ, khoảng cách cũng không gần, cộng thêm cái này Thần Long Giá ở giữa cây cối vô cùng phong phú, ở trong đó đi rất không tiện, làm trong rừng rậm ánh sáng trở tối lúc này Ngưu Huy Dương phỏng đoán mình đại khái chỉ đi giống vậy chặng đường. Một ngày đường dài chạy xuống, Ngưu Huy Dương đan nguyên không có tiêu hao hết nhiều ít, thân thể cũng không có bị cảm giác mệt mỏi, nhưng hắn vẫn là quyết định nghỉ ngơi một chút, đến lúc buổi tối, trực tiếp điều khiển phi kiếm đi cái cửa vào kia chỗ. Ở vào một ngày trên thực tế, Ngưu Huy Dương cũng không có giống như lần trước tới vậy, bị lớn động vật công kích, hắn đoán chừng là tự mình rót liền kim đan kỳ sau đó, trên mình tản mát ra hơi thở, để cho những cái kia lớn động vật ở mình còn chưa tới thời điểm liền tránh né. Cho dù là như vậy, Ngưu Huy Dương cũng không có ở lại trong rừng rậm nghỉ ngơi, mà là lắc mình vào trong không gian. Đến trong không gian dậy, Ngưu Huy Dương cùng trong không gian kỳ nông một nhà, còn có Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh cùng mấy tên chơi sau một hồi, bắt liền một ít nuôi dưỡng tại trong không gian hải sản, còn có trong sông loại cá, lấy một lần phong phú bữa ăn tối, cùng mấy tên kia hưởng thụ ăn một bữa. Ăn một bữa thỏa thích sau đó, Ngưu Huy Dương cũng không có tu luyện, mà là ở trong nhà lá ngủ một giấc. 3 tiếng sau đó, Ngưu Huy Dương tự động tỉnh lại. Từ trong không gian sau khi ra ngoài, trong rừng rậm đã trở nên đen nhánh một mảnh. Ban đêm trong rừng rậm cũng không phải là tưởng tượng như vậy yên lặng, trừ đêm trùng tiếng kêu to bên ngoài, xa xa còn có một chút thích cũng được động vật, không phải phát ra từng tiếng gầm to. Không để ý đến những thứ này, Ngưu Huy Dương vận chuyển công pháp, nhảy đến một viên ngọn cây đại thụ, phân biệt phương hướng một chút sau đó, đem kiếm xích hồng thả ra. Bước lên trở nên lớn kiếm xích hồng, tâm niệm vừa động, kiếm xích hồng hóa thành một đạo lưu quang hướng thế giới lòng đất cửa vào đi. Nửa cái tiếng thời gian cũng không dùng đến. Ngưu Huy Dương kiếm xích hồng liền nghe lọt vào thế giới lòng đất lối vào tòa kia vách đá chỗ. Lần trước Ngưu Huy Dương từ nơi này vách đá trên dưới đi, còn mượn linh lung như ý châu mới xuống đến vách đá phần đáy trong thung lũng, lần này thì đơn giản nhiều, Ngưu Huy Dương thả ra thần thức quan sát một xuống vách đá hạ thung lũng tình huống sau đó, liền ngự kiếm hướng thung lũng phía dưới bay đi. Chỗ này người bình thường không đạt được nơi này, ở thần thức quét nhìn hạ, Ngưu Huy Dương phát hiện trong thung lũng lại dài ra không ít dược liệu. Bất quá trong thung lũng này dược liệu bị Ngưu Huy Dương lần trước hái đào liền sau đó, những thứ này mới ra đời đi ra ngoài dược liệu cũng không có đạt tới luyện chế đan dược yêu cầu. Bây giờ Ngưu Huy Dương không gian trong vườn thuốc dược liệu cũng không thiếu, đối với những thứ này không có thành thục dược liệu, hắn căn bản là nhìn không thuận mắt. Đem thần thức thả ra ngoài Ngưu Huy Dương phát hiện trong thung lũng này, còn có một chút mình không gian trong vườn thuốc không có dược liệu. Những thứ này mình không gian cái này không có dược liệu, Ngưu Huy Dương bỏ mặc nó có hay không thành thục, cũng đào một ít đem chúng di chuyển đến không gian trong vườn thuốc. Lần trước lúc tới, Ngưu Huy Dương tu vi quá thấp, hắn cùng đại lao hắc một người ở trong thung lũng này ước chừng tìm tòi hơn 2 tiếng, cũng chỉ tìm tòi chừng 10 quốc lộ diện tích, hơn nữa ở phía sau tới còn gặp được chướng khí. Một người một thú chạy nửa ngày, cuối cùng vẫn là trốn vào trong không gian mới tránh thoát những cái kia chướng khí. Thế giới lòng đất trong có rất nhiều hung mãnh manh thú, Ngưu Huy Dương đến nơi này sau đó, không có lập tức tiến vào thế giới lòng đất, mà là dò xét toàn bộ thung lũng hơn nữa đào trong thung lũng dược liệu. Bây giờ Ngưu Huy Dương thần thức toàn bộ thả ra ngoài, có thể dò xét chu vi 10.000 gạo trong phạm vi đồ. Hắn tốc độ bây giờ so sánh với lần lúc tới tăng lên gấp mấy lần, coi như là như vậy, hắn cũng dùng hơn 10 cái tiếng thời gian, mới đưa toàn bộ thung lũng sơ hơi dò xét một lần. Làm đem toàn bộ thung lũng cũng dò xét một lần sau đó, đã là ngày thứ 2 8 giờ qua, lúc này là đi xuống thế giới lòng đất lúc. Có lần trước hạ thế giới lòng đất kinh nghiệm, Ngưu Huy Dương rất dễ dàng liền xuyên qua cái đó ẩn hình kết giới, bỏ vào thế giới lòng đất tầng 1. Làm tiến vào thế giới lòng đất sau đó, một cổ so thần long giá nguyên thạch trong rừng rậm còn muốn không khí mát mẽ đối diện nhào tới, trong này linh khí độ dày cũng so bên ngoài đậm đà rất nhiều. Lần trước Ngưu Huy Dương từ lối vào chuyển sau khi rời khỏi đây, thì gặp phải một cái to cỡ miệng chén dài hơn một thước con rít, hơn nữa vậy con rít lực công kích cùng trong phòng đều rất mạnh. Bây giờ Ngưu Huy Dương tu vi đến kim đan sơ kỳ, vậy dài hơn một thước con rít đã không buông ở hắn trong mắt. Cái này thế giới lòng đất tầng thứ nhất, hắn lần trước cũng không có hoàn toàn dò xét xong, không biết trong này còn có cái gì hùng mạnh manh thu đâu, hắn cũng không muốn bởi vì mình khinh thường bị tổn thương gì, vì vậy, đến nơi để tầng một sau đó, hắn tuy không có đem thần thức thả ra ngoài, nhưng vẫn cẩn thận đề phòng. Cái này thế giới lòng đất tầng một đến gần cửa vào địa phương, đều là một ít cấp thấp động vật, có lẽ là trên người hắn trong lơ đãng tiết lộ ra ngoài hơi thở đem những cái kia động vật nhỏ sợ, Ngưu Huy Dương ở tầng thứ nhất đi 1/3 khoảng cách, cũng không có bị một lần công kích. Đột nhiên, Ngưu Huy Dương cảm thấy được vài cổ quen thuộc hơi thở hướng chỗ ở mình địa phương tấn công tới, dưới chân hắn một sai, cả người liền từ chỗ cũ biến mất xuất hiện ở 5m ra. Ngẩng đầu hướng mới vừa rồi đứng địa phương nhìn lại, Ngưu Huy Dương phát hiện 5 cái dáng vóc to con rít. Cái này phòng cái dáng vóc to con rít trong, có một cái cũng sắp đạt tới 2 thước chiều dài. Vậy 5 con rít đánh lén Ngưu Huy Dương thất bại sau đó, cũng nâng lên vậy lớn nhỏ như miệng chén bằng phẳng đầu nhìn Ngưu Huy Dương, trong miệng phát ra khó nghe quái dị tiếng kêu. Những thứ này con rít tính tình đều hết sức nóng nảy, đánh lén sau khi thất bại chúng cũng không có thoát đi, phát ra mấy tiếng giống như là trao đổi quái dị tiếng kêu sau đó, giống như Ngưu Huy Dương vọt tới. Con rít vì côn trùng động vật chân đốt, thân thể do rất nhiều đốt tạo thành, mỗi một đoạn lên đều chiều dài bước đủ, vì nhiều đủ sinh vật. Cố hữu trùng trăm chân, trùng trăm bàn chân cùng xương vị, con rít là một loại có độc tuyến, cướp thức ăn tính loài ăn thịt côn trùng động vật chân đốt. Những thứ này con rít mỗi một cái bước đủ đều có một nguyên tiền xu lớn nhỏ, chăm chỉ bước đủ thay nhau vận hành, tốc độ kia lại nhanh vô cùng. Những thứ này võ công đang bỏ đến cách Ngưu Huy Dương chưa đủ 1m lúc này nằm con rít lại đồng thời bay lên trời hướng hắn bay nhào tới. Những thứ này con rít vỏ ngoài rất là cứng rắn, là luyện chế phòng ngự tính trang bị không tệ nguyên liệu. Mới vừa rồi đánh lén mình thất bại sau đó, những thứ này con rít lại vẫn dám nữa lần hướng mình phát động công kích, đối mặt nhào tới cái này nằm con rít, Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không đối với chúng khách khí, dự định đem chúng toàn bộ biến thành mình tài liệu luyện khí. Ngưu Huy Dương cũng không có sử dụng vũ khí, 10 ngón tay một khúc nắm tay vì quyền, đem đan nguyên vận tới 2 quả đấm, hướng về phía một cái bay nhào tới con rít trên đầu đánh tới. Bành! Làm Ngưu Huy Dương quả đấm nện ở con ngô công kia bằng phẳng trên đầu tới, một tiếng giống như là nện ở trên thiết bản tiếng vang truyền ra, sau đó, vậy chỉ bay đánh về phía Ngưu Huy Dương con rít, dài hơn một thước thân thể phanh một tiếng nện xuống đất. Ngưu Huy Dương không để ý đến vậy chỉ rơi ở dưới đất con rít, dưới chân một sai, 2 quả đấm liên tục đánh ra. Bành bành bành! Lại là 4 âm thanh điếc tai muốn tan rã tiếng vang sau khi truyền ra, Ngưu Huy Dương thu quyền nhìn rơi trên mặt đất sau đó. Vậy từng con tiền xu lớn nhỏ bước đủ còn đang rẽ rùa loạn hoa dáng vóc to con rít. Những cái kia rơi trên mặt đất còn đang rẽ rùa con rít, từ ở bề ngoài không nhìn ra bất kỳ vết thương. Bất quá, Ngưu Huy Dương mới vừa rồi đập ở 5 con rít trên đầu quả đấm, đã đem chúng đầu bên trong tổ chức đập thành một đoàn tương hồ, coi như là những thứ này con rít sinh mệnh lực ở cường hãn, cũng chết chắc. Vậy 5 con rít bước đủ loạn vạch mấy cái sau đó thì dừng lại, trên mình đã không có một chút sinh mạng hơi thở. Ngưu Huy Dương tâm thần động một cái, đem 5 con rết toàn bộ thu vào không gian trong nhà lá. Thu hồi 5 con rết sau đó, Ngưu Huy Dương tiếp tục hướng tầng thứ nhất chỗ sâu đi tới, lần này hắn quyết định phải đến cái này thế giới lòng đất tầng thứ 2 đi xem. Càng đi vào bên trong, nhảy đến dã thú cấp bậc càng cao, lực công kích cũng càng cường đại. Cái này thế giới lòng đất động vật có thể so với bên ngoài muốn khôn khéo nhiều, rất nhiều động vật đang cảm thụ đến Ngưu Huy Dương khí tức cường đại sau đó, thật xa liền đi vòng. Những động vật kia mình ngưỡng bộ, Ngưu Huy Dương cũng không có đi tìm bọn chúng phiền toái, bất quá một đường đi tới, Ngưu Huy Dương thấy được rất nhiều mình trong không gian không có dược liệu, đến tầng thứ nhất trung hậu bộ, Ngưu Huy Dương lại thấy được đào một cái bụi cây linh dược. Ngưu Huy Dương trước kia đào được đại đa số đều là một ít dược liệu thông thường, gặp phải linh dược hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Chương 979, heo rừng biến dị. Ngưu Huy Dương phát hiện bụi cây này linh dược có màu tím nhạt nhạt, nhìn bụi cây này màu tím nhạt linh dược, Ngưu Huy Dương khỏe miệng không khỏi đi lên vểnh lên. Lộ ra lau một cái mỉm, cười vui vẻ. Hắn không nghĩ tới mình vận khí tốt như vậy, ở tầng thứ nhất này liền tìm được một bụi cỏ tím hồn. Cái này cỏ tím hồn mặc dù chỉ là cấp 2 linh dược, lại bản thân còn chứa yêu ớt độc tố, không giống có chút linh thảo như vậy hái xuống sau liền có thể trực tiếp uống. Bất quá cái này cỏ tím hồn nhưng là luyện chế ẩn hồn đan chủ cần dược liệu. Chỉ cần khi tìm được một loại kêu ngọn lửa cháy mạnh có nhất phẩm linh dược, là có thể trung hòa hết cỏ tím hồn chúng độc làm, luyện chế ra ẩn hồn đan. Cái này ẩn thần đan sau khi uống có thể gia tăng hồn phách cường độ, hồn phách mạnh mẽ đang tu luyện lúc là có thể chống đỡ tâm ma xâm lược, giảm thiểu tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ. Vì vậy, cái này ẩn hồn đan gia tăng hồn phách hiệu quả tuy không tính là rất tốt, nhưng đang tu luyện hồn phách công pháp căn bản không có dưới tình huống, loại này có thể trực tiếp gia tăng hồn phách thuần hồn đan, đó cũng là thuộc về vạn kim khó cầu, vô cùng quý hiếm của nó linh đan. Cỏ tím hồn ở bây giờ trên trái đất đã không tìm được, thuộc về tuyệt tích linh dược. Ở gặp ở nơi này một bụi cỏ tím hồn gặp đó là Mưu Huy Dương vật khí. Có bụi cây này cỏ tím hồn, Mưu Huy Dương là có thể tại không gian trong vườn thuốc nuôi trồng ra một mảnh lớn, nếu là khi tìm được nhất phẩm linh dược ngọn lửa cháy mạnh cỏ, sau này mình có thể luyện chế ra hồn đan, là có thể tăng cường mình cùng hắn các phụ nữ hồn phách, để cho sau này tu luyện đường đi hơn nữa thuận lợi. Mưu Huy Dương từ trong không gian cầm ra quốc đào thuốc, dự định đem bụi cây này cỏ tím hồn di chuyển đến trong không gian trong vườn thuốc. Mới vừa đem quốc đào thuốc nâng lên, còn không chờ trong tay hắn quốc đào thuốc rơi xuống, một con rắn độc liền từ bên cạnh trong bụi cỏ vèo một cái hướng hắn đạn bắn tới. Dọc theo con đường này không có gặp phải nguy hiểm gì, Ngưu Huy Dương lúc này tính cảnh giác cũng chỉ dần dần buông lỏng, mới vừa rồi cũng không có phát hiện bên cạnh trong bụi cỏ ẩn giấu rắn độc. Đống nhiên gặp phải tập kích, Ngưu Huy Dương mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, con ngón tay hướng về phía vậy cái hướng mình đạn bắn tới rắn độc bắn ra một đạo đan nguyên. Phúc. Vậy đạo từ chỉ ở giữa bắn ra đan nguyên, trực tiếp đánh trúng độc đầu rắn, đem rắn độc hình tam giác đầu đánh nát bấy. Một ít thiên địa linh tài có hung thú trong chừng, một điểm này Mưu Huy Dương từ trong truyền thừa thấy qua. Bất quá làm hắn nhìn một cái vậy cái bị mình bắn chết màu xanh đậm rắn độc, Mưu Huy Dương trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc thần sắc, tầng thứ nhất này bên trong liền 3 đến 4 cấp trúc cơ kỳ yêu thú đều có, điều này chỉ có cấp 1 rắn độc bảo vệ bụi cây này cỏ hồn hồn, làm sao cũng chưa có bị những thứ khác đẳng cấp cao yêu thú đem đuổi đâu. Thú vật cũng phân là đẳng cấp, không có mở linh trí thú vật gọi chung giá thú, mở ra linh trí thú vật bất kể là yêu thú, ma thú, linh thú cũng phân vì đến một cái cấp 9. Một tới cấp 2 yêu thú, ma thú có phổ thông công kích, so giá thú hơi lợi hại hơn, 3 tới cấp 4 yêu thú, ma thú, linh thú tương đương với trúc cơ kỳ tu vi người tu chân, cấp 5 yêu thú, ma thú, linh thú tương đương với tu vi kim đan kỳ người tu chân, cấp 6 yêu thú, ma thú, linh thú tương đương với nguyên anh kỳ tu vi người tu chân, cấp 7 yêu thú, ma thú, linh thú tương đương với phân thần kỳ hợp thể kỳ tu vi người tu chân, 8 cấp yêu thú, ma thú, linh thú tương đương với độ kiếp kỳ người tu chân tu vi, liền cấp lúc có thể luyện hóa hầu bên trong hoành cốt, miệng phun tiếng người, biến thành hình người chính là thánh thú, thần thú. Đánh chết vậy cái cấp 1 rắn độc sau đó, Ngưu Huy Dương dùng thần thức quan sát một chút, phát hiện chung quanh tại chưa có những thứ khác yêu thú. Không tới một phút thời gian, Ngưu Huy Dương liền đem bụi cây kia cỏ ẩn hồn cho di chuyển đến trong không gian. Đem bụi cây kia cỏ ẩn hồn di chuyển đến không gian sau đó, Ngưu Huy Dương phải lũng vọng thuộc nghĩ đến, cái này thế giới lòng đất ở giữa linh khí so trên trái đất muốn đậm đà rất nhiều, trong này dược liệu lâu dài bị linh khí bồi bổ, tiến hóa đến linh dược phẩm chất dược liệu hẳn không chỉ một bụi này cỏ ẩn hồn, xem ra mình tốn chút thời gian ở chỗ này thật tốt tìm một phen, hy vọng có thể nhiều tìm được loáng thoáng linh dược. Có ý định này sau đó Ngưu Huy Dương không gấp trước tìm đến lối vào tầng thứ hai, mà là phóng thích thần thức, ở trong tầng thứ nhất tìm dậy linh dược tài tới. Ngưu Huy Dương thần thức bây giờ lớn nhất có thể bao phủ chu vi 10.000 thước khoảng cách, cái này cho hắn tìm linh dược tài mang tới rất lớn tiện lợi. Bất quá tầng thứ nhất này linh dược tài cũng không phải là rất nhiều, tìm 2 tiếng hơn thần, hắn cũng chỉ ngoài ra tìm được 3 bụi cây linh dược. Những linh dược này phẩm cấp cũng không cao lắm, trừ một bụi là nhị phẩm linh dược ra, còn lại 2 bụi cây đều là nhất phẩm linh dược. Càng đi vào trong đi, tầng thứ nhất này trong không gian yêu thú cấp bậc lại càng cao, yêu thú đã mở ra nhất định linh trí, dĩ nhiên biết linh dược đối với chúng cấp bậc tăng lên có chỗ tốt, nơi này linh dược như vậy thưa thớt, nhất định là bị những yêu thú kia ăn. Ngưu Huy Dương trước kia chỉ muốn ở chỗ này tìm linh dược, đem cái này một cha quên mất, để cho hắn ở chỗ này lãng phí không ít thời gian. Cảm thấy ở tầng thứ nhất này tiếp tục tìm một chút đi cũng không có ý nghĩa gì, Ngưu Huy Dương liền bắt đầu tìm được lối vào tầng thứ hai. Trước kia dây leo nhỏ đã từng nói, tầng thứ hai bên trong yêu thú so tầng thứ nhất này muốn lợi hại hơn, Ngưu Huy Dương suy đoán, có thể tầng thứ hai linh khí nếu so với tầng thứ nhất này hơn nữa đậm đà, bên trong yêu thú cấp bậc hẳn ở cấp 5 hoặc là cấp 5 trở lên, cũng chính là tương đương với loài người kim đan kỳ trở lên. Nếu tầng thứ 2 làm hắn hơn nữa đậm đà, như vậy bên trong linh dược sinh trưởng tốc độ đem nhanh hơn, bảo tồn được linh dược cũng biết nhiều rất nhiều. Ngưu Huy Dương bây giờ chẳng qua là kim đan sơ kỳ tu vi, bất quá hắn trước khi căn cơ đánh vững chắc, ngưng kết ra kim đan so phổ thông kim đan sơ kỳ người tu chân lớn hơn nhiều lắm, cùng vậy kim đan trung kỳ người tu chân không sai biệt lắm. Nếu là hắn thủ đoạn đều xuất hiện nói, cùng kim đan hậu kỳ tu vi cao thủ cũng có sức đánh một trận. Chỉ cần đến tầng thứ 2 thời điểm cẩn thận một chút, không gặp được cấp 6, tương đương với nguyên anh kỳ, yêu thú, sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Ngao ngao ngao. Ngay tại Mưu Huy Dương tìm thứ lối vào tầng 2 lúc này từng trận muốn thu tiếng gào từ đằng xa chuyển tới, yêu thú này tiếng gào nghe tỏ ra hết sức nóng nảy, để cho người ngửi vào không kiềm được cảm thấy một hồi lòng rung động. Trước mắt ở tầng thứ nhất này phát hiện yêu thú, cao nhất tu vi cũng chính là cấp 4 hậu kỳ, tương đương với loài người trúc cơ hậu kỳ, những thứ này muốn thu như huy dương liền trực tiếp có thể càn quét, cho nên, nghe được yêu thú kêu cáo kỉnh tiếng gào cách mình càng ngày càng gần, hắn cũng vốn không có để ý. Ngao ngao ngao, oanh oanh oanh. Đột nhiên, ở yêu thú tiếng gào trong, Ngưu Huy Dương cảm thấy mặt đất dưới chân phát ra hơi chấn động. Thật đúng là yêu thú không có sợ chết liền đến tìm mình phiền toái. Ngưu Huy Dương có chút kinh ngạc nghĩ đến. Ngưu Huy Dương bây giờ thị lực cực mạnh, 1000 gạo bên trong đồ cũng có thể thấy rõ. Ngẩng đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, phát hiện cách mình không tới 1000 thước địa phương, mười mấy con tương tự với trên trái đất heo rừng yêu thú đang gào lên hướng mình cuồng xông lại. Tương tự với trên trái đất heo rừng yêu thú, dáng người là trên trái đất heo rừng gấp mấy lần. Vậy dáng người đều có thành niên con voi lớn như vậy. Coi như là yêu thú, cái này heo rừng dáng người cũng không nên có lớn như vậy. Đám này yêu thú heo rừng hẳn bố trí nguyên nhân gì, xảy ra biến đến gì. Thấy lớn như vậy heo rừng như Huy Dương cũng có chút kinh hãi. Hắn là phóng thích thần thức quan sát một chút, phát hiện cái này tà ác heo rừng dáng người tuy lớn, nhưng tu vi cũng chưa ra hình dáng gì. Cao nhất một cái mới đánh tới cấp 4 hậu kỳ, còn lại đều là cấp 4 trung kỳ cùng sơ kỳ. Thấy rõ những thứ này heo rừng tu vi sau đó, Ngưu Huy Dương tâm tình nhất thời buông lỏng liền không thiếu. Cái này heo rừng phòng ngự tuy mạnh, rất khó làm bị thương nó, nhưng lúc đó đối với người bình thường mà nói, hắn bây giờ nhưng mà kim đan kỳ cao thủ, đối phó những thứ này so mình thấp một cái lớn cấp heo rừng, vậy đơn giản là quá buông lỏng. Đám này heo rừng có 15 đầu, mình đi đến nơi này hạ không gian sau đó, liền cùng 3 con dáng vóc to con rít đã giao thủ. Bất quá vậy 3 con dáng vóc to con rít liền cấp 4 cũng không có đạt tới, căn bản cũng không có thể thể hiện tầng này trong yêu thú thực lực. Mà đây nhóm heo rừng tu vi cao nhất đã đạt đến cấp 4 hậu kỳ, hẳn có thể đại biểu cái này thế giới dưới đất yêu thú chiến lực, dùng để luyện tay một chút, cảm thụ một chút nơi này yêu thú thực lực như thế nào, vậy chân thực quá thích hợp bất quá. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương không ngừng mà tiến tới, hướng về phía vậy mười mấy con giống như con voi vậy bầy heo rừng phản vọt tới. Bất quá những thứ này bầy heo rừng bây giờ cũng thuộc về nhanh chóng chạy nước rút trạng thái, dưới tình huống này, công kích kia lực có thể muốn tăng lên không thiếu. Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không ngu đến cùng bầy heo rừng chạy như điên cứng rắn đụng, cùng vọt tới khoảng cách bầy heo rừng chưa đủ 2m lúc này hắn ra bước chân hướng cạnh một sai, cả người đã đến giáp danh nhất một con heo rừng một bên. Chương 980, mau cho ta nếm một chút. Vâng! Ngưu Huy Dương bắt lớn quả đấm đập vào con yêu thú kia heo rừng đầu heo một bên. Ngao! Một quyền này Ngưu Huy Dương đem 20% đan nguyên vận còn như trên nắm tay, một quyền đi xuống vậy chỉ chạy như điên heo rừng trong đầu đều bị đập thành một đoàn tương hồ, phát ra một tiếng thê lương ngắn hào, dưới tác dụng của quán tính lại vọt tới trước ra gần 2m, sau đó một tiếng nổ ngã trên đất, vậy giống như giống chân lớn như vậy tứ chi co quắp một hồi sau đó, cũng chưa có động tĩnh. Còn lại 14 đầu heo rừng biến dị ở phát hiện trước mắt con mồi biến mất sau đó, vậy chỉ cấp 4 hậu kỳ heo rừng phát ra một tiếng chân sau. Còn lại heo rừng vó trước chấm xuống, trên mặt đất cày ra từng đạo 4-5cm câu vết sau đó, đồng loạt đem đang vọt tới trước thân thể ngừng lại, sau đó heo cái mông một vùng, ở bùi đất tung bay trong xoay người, chờ từng con máu đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương. Đầu kia cấp 4 hậu kỳ heo rừng biến dị, thấy dưới tay mình lại bị bọn chúng con ngồi giết chết một cái, cấp 4 hậu kỳ heo rừng phát ra một tiếng tức giận tiếng gào, dẫn còn dư lại heo rừng lần nữa hướng Ngưu Huy Dương vọt tới. Vốn định tha các ngươi, nếu muốn tự tìm chết vậy ta liền phát từ bi tắc thành các người đi. Nhìn lần nữa hướng mình hướng đụng tới bầy heo rừng, Ngưu Huy Dương trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, bàn chân phải hướng về phía trên đất một khối quả đấm lớn hòn đá khều một cái, đúng là hòn đá lâm không khơi mào. Ở hòn đá lâm không bay lên đồng thời, Ngưu Huy Dương tay phải nhanh như tia chớp đưa ra, bắt đá kia nhẹ nhàng bóp một cái, đem đá chia sau khối cùng hạt đảo lớn nhỏ hòn đá nhỏ, sau đó hướng về phía hướng ở phía trước mấy con heo rừng biến dị bắn ra. Phốc phốc. Ở một chuỗi tiếng vang trong, 6 khối đá khác nhau bắn vào 6 đầu heo rừng biến dị trên đầu, đem heo rừng biến dị vậy dùng đao cũng rất khó chém mở đầu cốt bắn thủng. Máu tươi từ bắn thủng đầu lâu trong xì ra, vậy 6 đầu xông lên phía trước nhất heo rừng biến dị phát ra từng tiếng kêu rên sau đó, ầm ầm ngã xuống đất. 6 đầu heo rừng biến dị sau khi ngã xuống, để cho phía sau xông tới heo rừng tình thế hơi chậm lại, nhân cơ hội này Ngưu Huy Dương dưới chân đạp sao rơi mê tung bước. Đưa ngón tay hướng về phía những cái kia heo rừng biến dị điểm đi ra ngoài. Theo hắn đầu ngón tay điểm ra, từng cổ một đan nguyên từ hắn đầu ngón tay bắn ra, từ một cái heo rừng biến dị ánh mắt cái này yếu ớt nhất vị trí bắn vào, từ ngoài ra một con mắt trong xuyên lên ra. Những cái kia heo rừng biến dị ở hơi chậm lại sau đó, ở cấp 4 heo rừng biến dị tức giận dưới sự thúc dục, lại nổi điên vậy hướng về phía Mưu Huy Dương xông lại. Những cái kia heo rừng biến dị vốn là cách Mưu Huy Dương khoảng cách cũng không xa, hắn chỉ kịp giết 3 đầu heo rừng biến dị, dưới người heo rừng biến dị liền vọt tới trước mặt hắn. Làm còn dư lại heo rừng biến dị vọt tới trước mặt lúc đó. Liên vậy chỉ 4 tiết heo rừng biến dị ở bên trong, lúc này chỉ còn lại 5 đầu. Mưu Huy Dương cong ngón tay vì quyền, hướng về phía 5 đầu heo rừng biến dị vọt tới, quả đấm giống như là một cái búa tạ tựa như, hung hãn nện ở một đầu heo rừng biến dị trên đầu. Dâm một tiếng, đầu kia heo rừng biến dị cứng rắn đầu ở Mưu Huy Dương thiết quyền hạ, giống như là một cái dưa hấu vậy yếu ớt, bị hắn một quyền ngay tại nổ đầu. Một quyền thuận lợi sau Mưu Huy Dương không có dừng lại, hai quả đấm liên tục đánh ra, nửa phút bên trong, trừ đầu kia cấp 4 hậu kỳ heo rừng biến dị, còn lại heo rừng biến dị đều bị hắn một quyền đánh bể đầu. Vậy chỉ cấp 4 heo rừng biến dị lực phòng ngự mạnh hơn lên không thiếu, hơn nữa cũng phải xảo quyệt nhiều lắm. Ở Mưu Huy Dương công kích còn dư lại vậy mấy con heo rừng biến dị lúc này gặp mình không phải là Mưu Huy Dương đối thủ, đầu kia cấp 4 hậu kỳ heo rừng biến dị lại ném xuống đồng bạn nhanh chân bắt đầu chạy trốn. Thấy vậy chỉ lợi hại nhất cấp 4 hậu kỳ heo rừng biến dị lại nhà tôi đồng bạn chạy trốn, Mưu Huy Dương dưới chân đột nhiên phát lực, hướng về phía hai bộ trải 4 giới heo rừng biến dị phong tới, đồng thời một quyền hướng về phía nó đánh ra. Ở sống chết du quan nguy cấp, vậy chỉ cấp 4 hậu kỳ heo rừng biến dị đem mình tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất, để cho Mưu Huy Dương một quyền kia chỉ đập vào nó trên mông thịt nhiều địa phương, cũng không có cho nó tạo thành tổn thương chí mạng. Nhìn đầu kia bị mình một quyền đập bay ra 4 gạo bao xa heo rừng biến dị, trên đất lộn một vòng sau bỏ dậy gào kêu đau trước hướng xa xa bỏ chạy, Mưu Huy Dương cũng không có chém tận giết tuyệt dự định, liền thả nó rời đi. Giải quyết cái này mười mấy con heo rừng biến dị, Mưu Huy Dương chỉ dùng không tới 2 phút thời gian. Đối với mình bây giờ lực công kích, hắn vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Mới vừa rồi ở đánh chết những cái kia heo rừng biến dị lúc này từ trên nắm tay chuyển về lực phản chấn tới xem, những thứ này heo rừng biến dị lực phòng ngự, lực trùng kích vẫn rất lớn. Mưu Huy Dương nhìn được cho vậy 14 đầu heo rừng biến dị thi thể, trong lòng nghĩ đến, tốt mình trước kia không có tâm cơ, ở trúc cơ kỳ thời điểm không có lông để cho tới nơi này, nếu không chính là đoạn tuyệt những thứ này heo rừng biến dị, cũng phải bay rất lớn một phen tay chân mới được. Thế giới lòng đất linh khí sung túc, những thứ này heo rừng biến dị lâu dài sinh sống ở nơi này, thân thể bị linh khí bồi bổ, những thứ này heo rừng biến dị dáng người cùng khí lực mới có như thế mạnh mẽ. Như vậy chút heo rừng biến dị thịt, khẳng định cũng so giống vậy heo rừng hơn nữa ngon, dù sao mình thời gian sung túc cũng không gấp trước đi tầng thứ hai, ở tầng thứ nhất này rằng có mau một ngày bụng cũng có chút đói, dứt khoát trước nếm thử cái này heo rừng biến dị thịt mùi vị như thế nào nói. Nghĩ tới đây, trừ lưu một con kế tiếp sau một hồi này ra, Mưu Huy Dương đem cùng heo rừng biến dị thi thể cũng thu vào không gian nhà lá kho hàng nhỏ trong. Cái này trong phía kho hàng nhỏ đồ bỏ mặc gửi bao lâu, đến lúc đó lúc cầm đi ra, bỏ vào như thế nào lấy ra hay là thế nào dạng, tuyệt đối sẽ không có biến thế chấp loại chuyện này phát sinh. Mưu Huy Dương vắt trước còn dư lại vậy chỉ heo rừng biến dị, đi tới mình lần trước đạt được sen băng ngọc, và năm hàng ngọc cùng rắn tiểu bạch bạch tố trinh chỗ kia hàn đàm. Bởi vì là hơn lần Mưu Huy Dương đem hàn đàm dưới đất vạn năm hàn ngọc cho lấy đi, trước kia hàn đàm bây giờ đã biến thành một cái bình thường nước sâu đàm. Dùng không tới nửa cái tiếng thời gian, Mưu Huy Dương liền đem vậy chỉ giống một con voi vậy, 500kg nặng heo rừng biến dị lột ra xử lý sạch sẽ, sau đó tìm đỏ một ít cành cây khô trở lại, ở bên đầm nước hiện lên một đống lửa. Nghĩ tới đây là rắn tiểu bạch trước kia hang ổ, Mưu Huy Dương tâm thần động một cái. Liền đem rắn tiểu bạch bạch tố trinh cùng rắn xanh nhỏ tiểu thanh từ trong không gian từ đi ra. Hai đứa nhỏ người đang tại không gian trong ngọn núi kia trong rừng rậm chơi đùa, đột nhiên chúng cảm thấy thân thể lâm không lên, đầu một choáng váng sau đó liền xuất hiện ở một cái địa phương xa lạ. Cái loại đó choáng váng cảm giác tới nhanh đi cũng nhanh, hai cái con rắn nhỏ sau khi hạ xuống, choáng váng cảm giác rất nhanh liền biến mất. Lão đại, chúng ta đang chơi cao hứng đâu, ngươi đột nhiên đem chúng ta lấy được cái này địa phương xa lạ làm gì hả? Tiểu Thanh thấy Mưu Huy Dương sau đó, rất là bất mãn hỏi. Tiểu Thanh, đây là ta trước kia chỗ ở. Gián Tiểu Bạch nhìn một chút đầm nước bốn phía, đối với Tiểu Thanh giải thích. Ngươi trước kia ngủ ở cái này địa phương rách. Tiểu Thanh trước kia trong lòng đất trong hang động đá vôi, có thể là thủ hộ vạn năm thạch nhũ. Chỗ này linh khí coi như không tệ, nhưng cùng nó bảo vệ vạn năm thạch nhũ so sánh, vậy đơn giản là quá cặn bã. Nơi này trước kia không phải như vậy. Rắn tiểu bạch bạch tố trinh nhìn một cái Mưu Huy Dương sau cũng không có tiếp tục nói hết. Hê hê, cái này đến ngươi trước kia hang ổ, ta thả ngươi đi ra xem mình một chút trước kia hang ổ, các người đi khắp nơi vòng vo một chút đi. Mưu Huy Dương hề hề cười đối với rắn tiểu bạch nói. Hai cái con rắn nhỏ sau khi đi, lúc này những cái kia thiêu đốt nhánh cây đã lại nữa bốc khói xanh, Ngưu Huy Dương từ lột rửa sạch sẽ heo rừng biến dị núi chặt xuống một cái chân sau thịt, dùng một cây cành cây to mặc xong, bắt đầu ở trên đống lửa lật qua lật lại trên nhánh cây thịt heo rừng. Ở trên đống lửa thịt nướng chừng 10 phút sau, trên nhánh cây thịt heo rừng liền bị nướng ra tầng một dầu mỡ, theo dầu mỡ tràn ra, từng trận mùi thịt thơm mê người vị từ nướng thịt heo rừng lên tản mắt ra. Ngưu Huy Dương nhanh chóng thay đổi thịt heo rừng ở lại nướng 10 phút, xem những cái kia thịt heo rừng đã nướng có 6 7 9 muồi. Ngưu Huy Dương từ trong không gian vậy ra mùi ăn, thì là Ai Cập cùng nướng tất dùng gia vị phẩm, đem những thứ này gia vị phẩm đều vẩy vào sắp nướng chín phải thịt heo rừng lên. Nhất thời, một hồi hơn nữa đậm đà sen lẫn gia vị nguyên liệu mùi thịt bay tản ra tới, ở đầm nước bốn phía chơi đùa tiểu thanh cùng rắn tiểu bạch ngửi được cái này cổ mùi thơm sau đó, lại cũng không đoái hoài phải chơi đùa, lập tức hướng Ngưu Huy Dương bên này bơi tới. Lão đại, ngươi cái này nướng là cái gì thịt à, ngửi được mùi thịt nướng, ta nước miếng cũng sắp chảy ra. Lão đại, mau cho ta nếm một chút. Tiểu thanh bơi tới Ngưu Huy Dương bên người, ngửa lên vậy ngón tay cái to đầu, khoe miệng còn treo một tia trong suốt chất lỏng. Chương 981, vận khí sẽ không như thế suy đi. Thấy rắn xanh nhỏ thèm thật chảy ra nước đây, Ngưu Huy Dương không nhịn được vui vẻ lên, gọt một khối cỡ 1 kg heo rừng biến dị thịt, sẽ thành ngón trỏ lớn nhỏ nhỏ cái, để ở bên người chuẩn bị xong 2 tấm cây lớn lá cây phía trên. Người tên này thật thèm phải nước miếng cũng chảy ra, mau ăn một hớp cho đỡ thèm đi. Vậy heo rừng biến dị thịt phía trên tản mát ra mùi thơm quá mê người không dụ xà, tiểu thanh cùng rắn tiểu bạch căn bản cũng không biết khách khí là vật gì. Ngưu Huy Dương lời còn chưa nói hết, 2 cái con rắn nhỏ liền cắn một cái thịt cái, từ từ nuốt xuống. Thấy 2 cái con rắn nhỏ vậy cấp bách không thể đợi dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cười một chút cho mình cũng nạo một khối thịt heo rừng, cắn một cái. Được được. Thịt heo rừng mới vừa gia nhập đến trong miệng, nhất thời một cổ không cách nào hình dung mùi thơm ở trong miệng nổ tung. Ngay tức thì tràn đầy mỗi một cái vị giác, để cho Ngưu Huy Dương người không dừng được phát ra 2 tiếng thỏa mãn thân âm. Lúc này, Ngưu Huy Dương rốt cuộc biết tiểu thanh cùng rắn tiểu bạch tại sao là bộ kia lối ăn. Tỉ mỉ cảm giác một phen sau đó, Ngưu Huy Dương nhai 2 cái liền đem trong miệng thịt heo rừng nuốt xuống. Sau đó không kịp đợi hướng về phía trong tay thịt heo rừng lần nữa tắt tới. Con bà nó, cái này heo rừng biến dị thịt ăn quá ngon, so ta trước kia ăn rồi thịt nướng mạnh không ít. Hẳn là những thứ này heo rừng biến dị ở nơi này thế giới lòng đất sinh sống không biết thời gian bao lâu, thịt này trong linh khí hàm lượng, so mình trong không gian nuôi dưỡng những cá kia thịt chứa linh khí cao hơn rất nhiều, lúc này mới để cho nướng chế ra thịt heo rừng mùi vị, so với trước kia ăn rồi tốt hơn mấy bậc. Ngưu Huy Dương một bên gặm trong tay thịt heo rừng, một bên ở trong lòng phân tích. Đối mặt món ăn ngon Ngưu Huy Dương cái này ăn nhiều hàng, cùng tiểu thanh rắn tiểu bạch 2 đứa nhỏ ăn hàng chống cự cơ hồ là số 0, một hồi ăn như hổ đói. Biết là ở ăn không vô nữa, ở chưa thỏa mãn ngừng lại. Ngưu Huy Dương cho 2 cái con rắn nhỏ chuẩn bị thịt heo rừng, mỗi một cái chí ít đều có 0,5 kg cỡ đó. Những thứ này thịt nướng là 2 cái con rắn nhỏ trọng lượng gấp mấy lần, không nghĩ tới cái này 2 tên lại toàn bộ đều cho làm xong. Tiểu Thanh, rắn Tiểu Bạch, 2 người các ngươi tham ăn thật lợi hại, lại ăn nhiều như vậy. Ngưu Huy Dương cười mắng. Thấy 2 cái con rắn nhỏ giống như là ngủ vậy, đối với mình nói một chút đáp lại cũng không có. Ngưu Huy Dương cảm thấy có chút kỳ quái. Nghĩ đến trước mình ở ăn thịt nướng, cảm giác được trong thân thể của mình có một cổ yếu ớt hơi nóng, từ trong dạ dày chạy hướng thân thể trong kinh mạch. Ngưu Huy Dương lúc này suy nghĩ ra liền 2 tên kia, lúc này nhất định là đang hấp thu thịt nướng ở giữa linh khí. Bây giờ Ngưu Huy Dương tu vi đã đến kim đan kỳ, heo rừng biến dị thịt cái này về điểm kia không đáng kể linh khí, đối với hắn căn bản liền không có tác dụng gì, hắn không cần tận lực vận công luyện hóa. Về điểm kia linh khí cũng sẽ bị kinh mạch cho tự động luyện hóa hết. Bất quá, 2 cái con rắn nhỏ tu vi rất thấp, vậy thịt nướng ở giữa linh khí đối với chúng mà nói cũng không giống nhau, phải tu luyện mới có thể đem thịt nướng ở giữa linh khí luyện hóa hấp thu. Ngưu Huy Dương không có quấy rầy 2 cái đang luyện hóa con rắn nhỏ, có góp nhặt một ít cây chi trở lại, đem còn dư lại thịt heo rừng toàn bộ đều nướng. Còn không có đem đầu kia heo rừng lớn nướng xong, Tiểu Thanh liền tỉnh lại, thấy vẫn còn ở nướng dã thu thịt Ngưu Huy Dương, nó mừng rỡ nói: Lão đại, cái này dã thu thịt trong chứa linh khí, so trong không gian những cá kia thịt chứa linh khí phải nhiều lên gấp mấy lần, ta ăn cái này thịt nướng sau đó, tu vi cũng tăng trưởng một ít. Ừ, cái này dã thu ăn thịt liền quả thật có thể để cho chúng ta tăng trưởng tu vi. Gián tiểu bạch đây là cũng hấp thu xong, nghe xong rất nhân tính hóa địa điểm tự động giải trừ đầu nhỏ phụ họa. Hê hê, cái này con heo rừng có 500 kg, ta toàn bộ nướng, sau này các người lúc nào muốn ăn đều có thể. Ngưu Huy Dương hề hề cười đây đối với 2 cái con rắn nhỏ nói. Lão đại, ngươi thật là quá tốt, chúng ta yêu ngươi chết được. Cùng rắn tiểu bạch so sánh tiểu thanh tính cách muốn hoạt bát nhiều, nghe xong đối với Ngưu Huy Dương nói. Nghe được Tiểu Thanh nói, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình khuyết trương nổi ra gà lập tức liền nô ra, cờ mờ nờ, ta có thể là thuần túy loài người, đối với người thú loại này nặng khẩu vị cũng không cảm bạo. Ngưu Huy Dương lại làm một cái vị nướng, chứng bắt đầu làm việc xài hơn 3 giờ thời gian, mới đưa đầu kia lột tắm xong heo rừng biến dị cho nướng xong. Ở nếm được những thứ này thịt ngon chỗ tốt sau đó, hai cái con rắn nhỏ ở Ngưu Huy Dương khảo chế thịt heo rừng lúc này lại mị mị ăn hai bữa. Đối với hai cái con rắn nhỏ được vì, Ngưu Huy Dương cũng không có ngăn lại. Bởi vì hai cái này con rắn nhỏ đã sớm người mình là chủ, chúng trở nên càng lợi hại đối với trợ giúp của mình lại càng lớn. Cái này thịt heo rừng có thể làm cho hai cái con rắn nhỏ tăng trưởng tu vi, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng thật cao hứng. Lúc trời cũng không còn sớm, ta hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, dưỡng chân tinh thần ngày mai xong đi tầng kế tiếp thăm dò, hai người các ngươi tham ăn có phải hay không cũng hẳn sẽ trong không gian đi. Đem tất cả nhục khảo xong, Ngưu Huy Dương đứng dậy hoạt động thân thể một chút, hướng về phía hai cái nhìn chằm chằm thịt nướng con rắn nhỏ nói. Tầng thứ nhất này yêu thú vẫn không thể thương tổn tới Ngưu Huy Dương, vì phòng ngừa xuất hiện bất ngờ hắn vẫn là không có ở lại tầng thứ nhất qua đêm, tâm niệm vừa động mang hai cái con rắn nhỏ hàng đến trong không gian. Ngày thứ hai Ngưu Huy Dương mở mắt lúc này hít một hơi thật sâu trong không gian không khí, nhất thời một cổ mát mẽ khí lưu xuyên qua cả giận tràn ngập ở lá phổi, mang tới một hồi thành cảm rất lạnh, cả người trên dưới vô cùng thư thích. Để cho vốn là còn điểm thức dậy hậu di chứng Ngưu Huy Dương nhất thời tỉnh hồn lại. Đem tối hôm qua thịt nướng lấy hai khối đi ra, lại nhịn một nồi cá thang, ngửi thấy mùi thơm kỳ nông một nhà lần nữa tới cọ cơm nước, có vậy mấy cái bụng rộng dài hán gia nhập, thịt nướng tiêu hao không thiếu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bất quá Ngưu Huy Dương ngày hôm qua săn giết 14 đầu heo rừng biến dị, những thứ này heo rừng nhỏ nhất đều có 500 kg, coi như kỳ nông một nhà mỗi ngày đều tới xin ăn, cũng đủ ăn một đoạn thời gian rất dài, vì vậy Ngưu Huy Dương cũng không để ý. Sau khi ăn xong, Ngưu Huy Dương nhìn trước mắt mấy cái động vật, lại nhìn hy vọng đã không gian rất lớn, cảm giác được cái này trong không gian động vật chủng loại vẫn là quá ít, để cho cái này không gian tỏ ra có chút vắng vẻ. Vì vậy, hắn quyết định sau này gặp phải thích hợp động vật, nhất định phải cũng bắt đến trong không gian. Từ trong không gian sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương một đường về phía trước không ngừng tìm kiếm, đi qua mấy giờ tìm kiếm. Ngưu Huy Dương thấy được một cái to lớn cửa hang. Cửa động này có gần 100 mét, từ cửa hang chỗ tản ra một loại năng lượng kỳ dị, còn có một cổ không kém lực uy hiếp. Ngưu Huy Dương nhìn cái này kỳ dị cửa hang, thầm nói, nơi này chắc là lối vào tầng thứ hai. Đi tới cửa hang nhìn xuống dưới, chỉ gặp trong động một vùng mây mù lượn quanh một cái hy vọng không tới để, lấy Ngưu Huy Dương kim đan sơ kỳ tu vi ở hướng xuống trông lúc này lại có một loại tim hồi hộp cảm giác. Từ nơi này trong động truyền tới hơi thở có thể phán định. Tầng thứ hai hẳn có không nhỏ nguy hiểm, ta rốt cuộc hạ không được. Cảm nhận được cái loại đó tim hồi hộp cảm giác sau đó, Ngưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến. Tu chân vốn chính là cùng thiên tranh cùng đấu, dọc theo đường đi đem sẽ gặp không đếm xuể nguy hiểm. Nếu là gặp phải nguy hiểm liền lựa chọn lùi bước, như vậy sau này mình ở tu chân con đường này lên khẳng định đi không xa. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương trong ánh mắt thoáng qua một đạo thần sắc kiên định, cầm ra kiếm xích hồng, vận chuyển đan nguyên ở mình mặt ngoài thân thể đỡ lớn tầng một lồng bảo hộ. Sau đó cưỡi kiếm xích hồng hướng cửa hang trong bay đi. Ở hướng tầng thứ 2 bay đi trong quá trình, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, đang giảm xuống trong quá trình Ngưu Huy Dương thầm nói, vậy quái dị năng lượng cùng lực uy hiếp, cần phải cho là vì rung động những cái kia tu vi không tới thú vật, phòng ngừa bọn họ tiến vào tầng thứ 2 không gian. Đến tầng thứ 2 sau đó, Ngưu Huy Dương cảm giác lớn nơi này linh khí độ dày, ít nhất là tầng thứ nhất 10 lần trở lên, mỗi một lần hô hấp, Ngưu Huy Dương cũng có thể hút vào không ít linh khí. Nếu là ở chỗ này tu luyện mấy năm, tự mình nói không chừng có thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Cảm giác được vậy linh khí nồng nặc độ dày Ngưu Huy Dương thầm nói. Cái này căn bản là không thực tế sự việc, bên ngoài chuyện khác có thể bỏ mặc, nhưng nếu là ở nơi này tầng thứ 2 tu luyện mấy năm, nhà cha mẹ còn có người phụ nữ mình cửa, không biết sẽ nhiều cấp đây. Ý tưởng kia mới vừa nhô ra, Ngưu Huy Dương lập tức liền hủy bỏ. Chỗ này trước mắt hẳn chỉ có ta một người biết, mình ở chỗ này thành lập một cái trụ sở sau đó. Sau này ngược lại là có thể mang người nhà tới nơi này tu luyện, trước mắt trước hay là đem nơi này thăm dò rõ ràng nói. Ngay tại Ngưu Huy Dương ý niệm trăm vòng lúc này đột nhiên xa xa chuyển tới từng trận ầm ầm tiếng vang, liền liền mặt đất dưới chân cũng có thể cảm giác được chuyển tới chấn động, chung quanh nhánh cây càng bị từng trận gió lớn vơ vét phải hoa hoa loạn hưởng. Đây cũng là tu vi yêu thú cường đại đánh nhau lúc tạo thành, Ngưu Huy Dương rất là buồn bực thầm nói, ta vận khí sẽ không như thế suy chứ. Chương 982, mạng giao đấu đại bảng lớn. Cái này tầng thứ 2 linh khí đậm đà cho tới nơi này cây cối so tầng thứ nhất càng cao lớn hơn, Ngưu Huy Dương tuy có thể nghe được vậy từng trận ầm ầm tiếng vang, thấy chung quanh bị gió lớn vơ vét phải rào rào rào rào loạn hưởng nhánh cây, nhưng không thấy được là yêu thú gì đang đánh nhau, mới tạo thành lớn như vậy động tĩnh. Ngưu Huy Dương hai chân trên đất đạp một cái, một chút nhảy lên hơn 10 thước cao, đợi thế hết sức lúc chân phải nhọn ở một cái hoành thân đi ra ngoài cành cây to lần trước điểm, thân thể lần nữa búng mình lên không, ở trên nhánh cây hai lần mượn lực sau đó hắn rơi vào lớn nhất một cây đại thụ trên tàng cây. Đứng ở trên tàng cây, Ngưu Huy Dương hướng tiếng vang chuyển tới chỗ nhìn lại, bất quá hắn thấy tất cả đều là một vùng xanh un tươi tốt rừng rậm, căn bản là không thấy được là yêu thú gì đang đánh nhau. Ngay tại Ngưu Huy Dương thất vọng lúc đó, một đoàn to lớn bóng đen từ tiếng vang chuyển tới phương hướng phóng lên cao, phát ra một tiếng tức giận kêu to sau đó, lần nữa đáp xuống. Vậy đoàn bóng đen phóng lên cao địa phương, đã vượt ra khỏi Ngưu Huy Dương thần thức cảm giác phạm vi, mới vừa rồi tuy không thấy rõ vậy đến tột cùng là con chim gì loại, nhưng từ mới vừa rồi tiếng kêu to trong Ngưu Huy Dương đoán được, vậy hẳn là một cái lớn ứng loại. Ngưu Huy Dương nhìn mới vừa rồi vậy đoàn bóng đen vọt lên địa phương bắt đầu tính toán, từ trận thế lên xem, ít nhất là hai cái cấp 5 trở lên yêu thú đánh nhau, mới có thể tạo thành lớn như vậy động tĩnh, cấp 5 yêu thú ra, thịt, gân, cốt đều là không thể có nhiều thứ tốt, nếu là hai con yêu thú đấu cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó mình. Nghĩ đến hai con yêu thú đánh lưỡng bại câu thương sắp chết lúc đó, mình đột nhiên xuất hiện ung dung đem chúng chém chết, đạt được hai cái tương đương với kim đan kỳ yêu thú thi thể, Ngưu Huy Dương khỏe miệng hướng lên móc một cái. Bất quá hắn cũng biết hai cái cấp 5 yêu thú không phải hắn có thể đối phó, nếu là tự đi sau đó, vô tình bị hai con yêu thú phát hiện, chúng đều qua đầu đi đối phó mình, như vậy mình liền giữ nhiều lành ít. Đi hay là không đi đâu? Nghĩ tới những thứ này hắn lại bắt đầu do dự. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, chỉ cần mình cẩn thận một chút, chỉ cần ở hai con yêu thú bị thương nặng trước không bị chúng phát hiện, hẳn vẫn là không có nguy hiểm gì. Do dự một chút, ở lợi ích to lớn dụ hoặc hạ, Ngưu Huy Dương vẫn là quyết định muốn nhặt cái tiện nghi này. Ngưu Huy Dương ở trên tàng cây chạy hơn 10 dặm, cảm giác được vậy ủng ủng tiếng vang cùng vù vù tiếng gió càng ngày càng mãnh liệt lúc đó, hắn biết mình bên trong hai con yêu thú đánh nhau địa phương không xa. Kim đan kỳ yêu thú cảm giác năng lực vẫn là rất cường đại, vì không để cho hai con yêu thú trước thời hạn phát hiện mình cái này lẻn vào người, Ngưu Huy Dương từ trên tàng cây xuống, thi triển ra che giấu sau khi giải phẫu liền lặng lẽ hướng đánh nhau chỗ mò đi. Trên đất thỉnh thoảng truyền tới từng trận chấn động, còn có vậy thổi tới sức lực gió. Ngưu Huy Dương thi triển ở trên người mình che giấu thuật nhất thời liền bị phá hư, bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là thu hồi che giấu thuật, đem mình hơi thở ẩn nút, dè dặt hướng đánh nhau chỗ lẻn đi. Không biết cùng vậy con chim to đánh nhau là thứ gì, lại làm ra lớn như vậy động tĩnh. Ngưu Huy Dương ở dè đặt về phía trước lẻn đi đồng thời trong lòng thầm nghĩ. Lại về phía trước bí mật đi một khoảng cách, trong không khí mùi máu tanh càng ngày càng đậm, Ngưu Huy Dương biết mình cách hai con yêu thú đánh nhau địa phương đã rất gần. Hắn hơn nữa cẩn thận từ từ hướng đánh nhau ra đến gần, cái này tầng thứ hai chú hai cảnh lá chọc trời thế nhật, ánh sáng chỉ có thể từ lá cây khe hở bây giờ xuyên chiếu xuống tới, khiến cho Ngưu Huy Dương vị trí chỗ giống như mộ ngày hoàng hôn vậy, cộng thêm trên đất cỏ hoàng có tệ nhân sâu, cái này cho hắn che giấu mình mang tới rất lớn tiện lợi. Chính là như vậy, làm bí mật đi đến khoảng cách hai con yêu thú đánh nhau chỗ hơn 1 km xa lúc này Ngưu Huy Dương lại cũng không dám hướng đi trước, hắn tìm một mảnh đất lên hơi cao địa phương. Tránh ở một tảng đá lớn phía sau, hướng hai con yêu thú đánh nhau địa phương nhìn lại. Lấy Ngưu Huy Dương thị lực hơn 1 km bên ngoài đồ, hắn vẫn có thể thấy rõ, hai con yêu thú đánh nhau địa phương, bị dọn dẹp ra một cây số tả hữu đất trống kia lên là một mảnh hỗn độn, những cái kia 2-3 người có thể ôm hết cây lớn là một cây cũng không nhìn thấy, toàn bộ đều hóa thành tất cả lớn nhỏ vỡ nát, trên mặt đất lại là giống như bị cày qua liền vô số lần tựa như. Ngưu Huy Dương đây là rốt cuộc thấy rõ ràng trước phóng lên cao vậy đoàn bóng đen là cái gì, đó là một cái thân thể dài gần 3m, cánh chim dương ra đến gần 20m đại bàng lớn. Linh khí này đậm đà địa phương, liền đại bàng lớn đều đang dáng dấp khổng lồ như vậy. Ngưu Huy Dương trong lòng suy nghĩ, có nhìn về phía trên mặt đất cùng đại bàng lớn đánh nhau con yêu thú kia, làm hắn thấy con yêu thú kia, trong lòng cả kinh, ma ơi, đó là vật gì? Đó là một cái thân thể dài hơn 30m chăn yêu. Bất quá cái này chăn yêu cũng giống vậy chăn yêu có rất lớn bất đồng, bởi vì đang cùng đại bàng lớn đánh nhau điều này chăn yêu quanh thân lân vùng dơ lên, ở đó đầu rắn trên so thông thường con chăn nhiều một cây nhô ra màu xanh góc nhỏ. Tại sao có thể có quái dị như vậy con chăn? Đây là cái đồ gì? Ngưu Huy Dương trước kia cho tới bây giờ không có gặp qua quái dị như vậy con chăn, trong lòng thầm đủ, bắt đầu ở chuyển thừa kiến thức trong cha tìm ra được. Từ đến kim đan kỳ sau đó, Ngưu Huy Dương chuyển thừa chỉ là bởi vì mở ra rất lớn một số, bởi vì kiến thức tính quá lớn, hắn chẳng qua là đem những kiến thức này sơ lược tiến hành phân loại, còn không có cẩn thận tra cứu qua đây. Mãng giao. Trải qua một phen tìm, Ngưu Huy Dương rốt cuộc tìm được cùng trước mắt điều này quái mãng có liên quan ghi lại, cùng trước mắt điều này quái mãng ứng đối sau đó, Ngưu Huy Dương thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Mãng giao là đối với mở linh trí sau chăn yêu, đi qua lâu dài tu luyện sau đó, bắt đầu hướng giao thay đổi nhưng lại chưa có hoàn toàn thay đổi là giao mãng yêu gọi chung. Từ tra cứu đến kiến thức trong biết được, chăn yêu đi qua tu luyện đang hoàn thành mãng hóa thuần luồng sau đó, ở đi qua tu luyện, cuối cùng sau khi vượt qua thiên kiếp thì sẽ hóa thuần luồng là long, có rời sông lấp biển, bay lượn với cửu thiên năng lực. Coi như là điều này mãng giao vẫn chưa có hoàn toàn tu luyện thành giao, lúc này cũng cái có loài người tu vi kim đan hậu kỳ, cộng thêm nó vậy cả người lực phòng ngự siêu cường lân vùng, coi như là loài người nguyên anh sơ kỳ người tu chân gặp, cũng cầm nó không có bất kỳ biện pháp. Đầu kia đại bàng lớn có thể cùng mãng giao đấu cái kỳ cổ tương đương, không cần nghĩ cũng biết nó tu vi chí ít cũng cùng vậy mãng giao vậy, cái có loài người tu vi kim đan hậu kỳ, nếu như bị cái này hai tên phát hiện, Ngưu Huy Dương biết mình tuyệt đối không thể nào từ nơi này hai tên thủ hạ thoát được tánh mạng. Yêu thú khíu giác cùng cảm giác nhưng mà rất bén nhạy, nếu là mình không cẩn thận lộ ra một tia hơi thở, vậy hai con yêu thú rất có thể sẽ dừng lại đánh nhau, đem mình cho săn giết. Mới vừa rồi tài liệu tra cứu lúc này Ngưu Huy Dương thấy phía trên có giới thiệu, nói yêu thú thích nhất chiếm đoạt có tu vi đồng loại cùng loài người người tu chân, bởi vì làm cái này có thể tăng nhanh chúng tốc độ tu luyện. Vì an toàn dạy gặp, Ngưu Huy Dương tâm niệm vừa động trốn vào trong không gian, tại trong không gian, coi như là độ kiếp kỳ yêu thú, cũng không khả năng cảm thấy được hắn chút nào hơi thở. Lần này an bài, Ngưu Huy Dương khống chế linh lung như ý châu rời đến đá lớn bên, bắt đầu quan sát hai con yêu thú chiến đấu tình hình tới. Mãng giao vậy hai cái có bát to to máu mắt đỏ, chặt chẽ nhìn chằm chằm không trung đại bàng lớn, trong miệng còn phát ra tức giận tiếng gào. Vậy chỉ lần quần đại bàng lớn, cũng không phải phát ra một tiếng kêu to. Đột nhiên, vậy chỉ đại bàng lớn thật giống như tìm được mãng giao sơ hở, hai cánh mánh phiến một chút sau đó lập tức thu thập, vào ba thước chiều dài thân thể giống như là một cái lớn tên vậy hướng mãng giao lao xuống đi. Thấy đại bàng lớn hướng mình lao xuống, mãng giao ngẩng cao trước đầu rắn, khạc lưỡi, ánh mắt hung ác chặt chẽ nhìn chằm chằm đầu kia lao xuống đại bàng lớn. Ngâm. Mãng giao nổi giận gầm lên một tiếng, Ngưu Huy Dương nghe ra thanh âm này không giống rắn minh, ngược lại giống như long ngâm, bất quá cái này mãng giao trong thanh âm chỉ mang chút ít rồng ngâm vì thế. Liên tại đại bàng lớn khoảng cách mãng giao không tới 3m lúc này mãng giao thân thể hơi chấn động một chút, từ trong miệng phun ra hai cổ tản ra nồng nặc mùi tanh nọc độc bắn về phía đại bàng lớn. Cái này hai tên lớn lâu như vậy, đối với đối phương thủ đoạn công kích lẫn nhau cũng hết sức hiểu, bất đồng độc kia dịch tới người vậy chỉ đại bàng lớn vỗ cánh một cái, hướng bên cạnh lướt ngang lóe lên nọc độc vọt tới con chăn bên người, một đôi móng nhọn mang vù vù tiếng gió chụp vào mãng đầu giao lô. Mãng giao đem nghiêng đầu một cái, không cam chịu yếu thế quăng lên đuôi rắn hướng đại bàng lớn đập tới. Phốc phốc hai tiếng, đại bàng lớn hai cái móng nhọn chộp vào mãng dao trên mình, ở một hồi kim loại vậy tiếng vang truyền ra sau đó, đánh dụng từ mãng dao trên mình lấy xuống liền hai vùng vậy, sau đó hai cánh dùng sức quạt, toàn bộ thân thể nhanh chóng hướng lên bay lên, nguy hiểm tránh thoát mãng dao đập tới đuôi rắn. Mãng dao đuôi rắn không đập vào đại bàng lớn, nổ một cái nện xuống đất, đem đất mặt đập ra tới một cái sâu đậm hố to. Chương 983 Bò ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Ngưu Huy Dương từ trong không gian ngưng xem hướng bị mãng dao đập ra hố to nhìn lại, phát hiện ở lớn cái hố chung quanh tất cả đều là từng cái mịn vết nước, những thứ này vết nước kéo dài gần 100m mới biến mất. Cái này mãng dao lực công kích thật là lớn. Thấy hố to nếp nhăn vết nước, Ngưu Huy Dương trong lòng ngầm thở dài nói. Chiêm chiếp. Thấy mãng dao thân lên bị mình rút ra vậy địa phương không ngừng đi bốc ra ngoài trước máu tươi, đại bàng lớn phát ra một tiếng đắc ý kêu to. Sau đó đem móng vuốt lên hai vùng lân vùng từ không trung vứt bỏ. Ngang nghe được đại bàng lớn đắc ý tiếng kêu to, mãng giao cũng phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Mới vừa rồi chiếm tiện nghi đại bàng lớn, ở mãng giao tiếng gầm gừ vừa dứt lúc này ở chỗ này từ không trung lao xuống đối với mãng giao phát động công kích. Đầu kia đánh dụng hết sức giảo hoạt, mỗi lần cũng công kích mãng giao không thôi phòng thủ eo hết vị trí, lên mà hắn không hề tham công, mỗi lần lấy xuống mãng giao một lượng vùng lân vùng sau đó liền nhanh chóng bay lên. Điều này mãng giao thủ đoạn công kích hết sức đơn độc, trừ dùng to lớn kia phần đuôi rút ra quét vỗ vào ra, chính là định dùng đụng chạm nọc độc an đại bàng lớn. Bất quá vậy đánh dụng động tác đặc biệt bén nhạy, mãng giao cái này đơn độc thủ đoạn công kích, chín thành trở lên công kích đều bị nó linh hoạt tránh ra. Theo thời gian rời đổi, hơn một giờ sau đó, vậy con rắn lớn giao trên mình đã là vết thương chồng chất, trừ phần đuôi cùng đầu ra, ngang hông khắp nơi đều là bị đại bàng lớn xé kéo ra vết thương lớn nhỏ. Đại bàng lớn mặc dù tránh ra mãng giao chín thành trở lên công kích, nhưng liền vậy một thành công kích rơi trên người, theo thời gian rời đổi, qua sự gom ít thành nhiều cũng cho đại bàng lớn mang tới thương tổn không nhỏ. Lúc này đại bàng lớn động tác cũng chưa có Mưu Huy Dương lúc mới tới thấy như vậy nhanh nhẹn. Vậy mãng giao bị công kích nhiều hơn, đại bàng lớn động tác dễ dàng chậm lại, nó động tác cũng biến thành hơn nữa trệ đần, chăn trở bây giờ cũng không có trước như vậy ngạch nhanh nhẹn. Đại bàng lớn cùng mãng giao lúc này đều đã bị thương không nhẹ, theo lý thuyết, bọn họ hẳn ngừng chiến mới đúng, có thể đại bàng lớn cùng mãng giao giống như là sống chết đại địch tựa như, cũng không có ý dừng lại, hoàn toàn liền là một bộ không chết không thôi dáng điệu. Chẳng lẽ chúng bây giờ có diệt tử giết vợ đại thủ, nếu không làm sao biết một bộ không giết chết đối phương thể không bỏ qua dáng điệu đâu. Ngưu Huy Dương nhìn hai cái vết thương chồng chất, động tác cũng đổi chậm rất nhiều, nhưng vẫn đánh chết đánh giết đại bàng lớn cùng mãng giao, trong lòng rất là không rõ ràng. Lại qua không tới nửa canh giờ thời gian, đại bàng lớn cùng mãng giao thân lên nhận được thương thế càng nghiêm trọng hơn, động tác cũng biến thành hơn nữa chậm. Đại bàng lớn bị thương thế cũng không nhẹ, bất quá thấy vậy con rắn lớn giao động tác càng ngày càng chậm. Đại bàng lớn trong miệng phát ra đắc ý tiếng kêu to, gồ lên dư lực không ngừng công kích mãng giao. Hiên ngang đột nhiên, mãng giao phát ra hai tiếng giống giận, Ngưu Huy Dương cũng nghe được vậy tiếng gào trong tràn đầy tuyệt vọng. Chiêm chiếp nghe được mãng giao tiếng kêu trong chứa tuyệt vọng, đại bàng lớn biết mãng giao sắp không được, phát ra một tiếng đắc ý kêu to, tiếp tục đối với mãng giao phát động công kích. Tại đại bàng lớn dưới sự công kích, mãng giao đông tử càng ngày càng bận rộn, cuối cùng động một cái cũng không nhúc nhích. Thấy mãng giao đột nhiên liền không nhúc nhích, đại bàng lớn thật giống như có chút nghi ngờ, nhìn mãng giao một hồi sau đó lại từ mãng giao trên mình xé ra hai khối lân vùng tới. Ngang lân vùng bị xé xuống, mãng giao phát ra một tiếng yếu ớt tiếng kêu, thân thể vùng vây hai cái vẫn không nhúc nhích đứng lên. Đại bàng lớn lại dò xét cái này từ mãng giao thân lên xé hạ mấy miếng vảy vùng cùng máu thịt, vậy mãng giao ra càng ngày càng yếu kẹp tức giận cùng tuyệt vọng tiếng hô bên ngoài, thân thể cứ thế không có rời động một cái. Xác nhận mãng giao thật không thể di động. Đại bàng lớn là gan nhất thời lớn lên, sục sôi cánh vừa thu lại nữa tiêu hao thể lực giữ bay lượn, rơi vào mãng dao trên mình lôi xé mấy khối máu thịt sau đó, thấy mãng dao vẫn không thể nhúc nhích, đại bàng lớn hoàn toàn yên lòng, từ mãng dao trên mình nhảy xuống, hướng mãng dao đầu đi tới. Bởi vì bên ngoài đại bàng lớn rõ ràng, chỉ có đem mãng dao yêu đan mổ đi ra, mới có thể hoàn toàn giết chết mình mà đây cái lao đối đầu. Liên tại đại bàng lớn rơi xuống đất hướng mãng giao đầu đi tới lúc này mới vừa rồi nhìn như đã sắp gặp tử vong mãng giao vậy thân thể to lớn đột nhiên bây giờ nhanh chóng uốn éo. Cảm giác được mãng giao động tác, đại bàng lớn liền muốn đập cánh bay trên không trung, có thể còn không chờ hắn bay cách mặt đất, liền bị mãng giao dùng thân thể cho cuốn lại. Ngưu Huy Dương lúc này mới rõ ràng, bởi vì hơi lớn khắc một mực từ không trung công kích, vậy mãng giao rất khó công kích được đại bàng lớn, mới xử xuất như thế vừa ra khổ nhục kế. Cuối cùng đem đánh mất lòng cảnh giác đại bàng lớn cho cuốn lại. Đại bàng lớn mất đi không trung ưu thế, thân thể lại bị mãng giao cuốn lấy, cứ như vậy hắn lực công kích cũng chỉ dưới người vậy chỉ mỏ nhọn, đối với mãng giao uy hiếp bên trong chí ít giảm xuống 2/3 trở lên. Cái này mãng giao thật là giàu hoạt. Nhìn bị mãng giao cuốn đại bàng lớn, Ngưu Huy Dương trong lòng thở dài nói. Mãng giao thân thể cuốn đại bàng lớn sau đó, lập tức hướng vào phía trong co rút lại. Đại bàng lớn không cam lòng chỉ như vậy bị mãng giao cuốn. Vậy như sắt câu giống vậy mỏ nhọn, hướng về phía mãng giao thân thể mánh mổ đứng lên. Mãng giao hình thể to lớn, căn bản cũng không cố đánh dụng mổ kéo mình thân thể, chẳng qua là một mặt đem người hướng vào phía trong mánh xúc, muốn đem đại bàng lớn cho miễn cưỡng siết chết. Chiêm chiếp cảm nhận được trên người áp lực càng ngày càng lớn, đại bàng lớn phát ra một tiếng kêu to, Ngưu Huy Dương đã hiểu, vậy đại bàng lớn tiếng kêu to trong lại mang một loại kiên quyết ý. Ngang nghe được đại bàng lớn tiếng kêu to, mãng giao cũng phát ra một tiếng gầm. Sau đó thân thể lắc một cái mang đại bàng lớn trên đất không ngừng lăn lộn. Không biết qua bao lâu, trong lăn lộn đại bàng lớn cùng mãng dao dần dần lắng xuống, không có tiếng thở nằm trên đất một hơi một tí. Chẳng lẽ cái này hai tên cũng ngủm? Chúng liền nội đan cũng không có thả ra, không nên cứ như vậy kết thúc à? Nhìn không nhúc nhích đại bàng lớn cùng mãng dao, Ngưu Huy Dương nghĩ đến. Ngưu Huy Dương từ trong truyền thừa hiểu được, cấp 5, Kim Đan Kỳ, yêu thú thân thể bọn họ trong đã ngưng kết trừ yêu đan. Yêu đan mới là chúng lợi hại nhất mà phương thức công kích, ở sống chết trước mắt, yêu thú thường thường sẽ đem mình yêu đan thả ra, tiến hành một kích tối hậu. Hai cái con này yêu thú cũng không có đem mình yêu đan thả ra, cứ như vậy ngủm, cái này thật giống như không thể nào đâu. Ngưu Huy Dương nơi nào biết, yêu thú sắp một thả sau khi đi ra, nếu là yêu đan bị hủy, yêu thú coi như là không chết tu vi cũng biết đại phúc hạ xuống, cho nên, vậy dưới tình huống, ngưng kết ra yêu đan yêu thú, là sẽ không dễ dàng đem yêu đan thả ra ngoài tiến hành chiến đấu. Mới vừa rồi đại bàng lớn biết mình nếu là không thả ra yêu đan, cũng sẽ bị mãng giao sống siết chết, tiếng kêu mang kiên quyết một trong tiếng kêu, chính là chuẩn bị phóng thích yêu đan công kích mãng giao, nhưng lại bị giảo hoạt mãng giao mang lan lộn, để cho hắn mất đi phóng thích yêu đan cơ hội cuối cùng. Ngưu Huy Dương lại đợi một hồi, gặp vậy mãng giao cùng đại bàng lớn vẫn là không có phát ra một chút thanh âm. Thật chẳng lẽ chết? Ngưu Huy Dương nhìn không nhúc nhích hai con yêu thú, trong mắt toát ra thần sắc mừng rỡ. Kim đan này kỳ yêu thú cả người là bảo, nếu là hai con yêu thú chết thật, như vậy mình coi như phát tài. Ở lợi ích to lớn thúc đẩy xuống, Ngưu Huy Dương đánh bạo hướng mãng giao cùng đại bàng lớn cùng gấu đen trô ném mấy khối quả đấm lớn hòn đá. Gặp chúng vẫn là không có phản ứng. Ngưu Huy Dương ôm tâm tình thấp thỏm, từ từ hướng hai con yêu thú đi tới. Đến cách hai con yêu thú hơn một thước địa phương hắn ngừng lại, dùng côn gỗ trong tay thọt mãng giao cùng đại bàng lớn, gặp chúng một hơi một tí, vì vậy lại dùng sức thọt, thấy hai con yêu thú vẫn là một hơi một tí, Ngưu Huy Dương là gan lớn lên, đi tới mãng giao cùng đại bàng lớn bên người. Ngưu Huy Dương phát hiện vậy chỉ đại bàng lớn đã hoàn toàn không có hơi thở, bất quá mãng giao cũng chưa chết, có thể là bởi vì trên mình chạy mất huyết dịch quá nhiều, đã yếu ớt hôn mê đi. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, ngươi lại xảo quyệt thì thế nào, hại chết đại bàng lớn, không nghĩ tới cuối cùng nhưng tiện nghi ta cái này chim sẻ chứ. Ngưu Huy Dương nhìn ngất đi mãng giao, rất là đắc ý nói. Vì phòng ngừa mãng giao tỉnh lại, Ngưu Huy Dương đem kiếm xích hồng biến thành 3M trường kiếm, vận lên toàn bộ đan nguyên, hướng về phía mãng giao bảy tấc đâm tới. Ngưu Huy Dương cái này đem kiếm xích hồng liền chính hắn cũng không biết là cái gì phẩm giai cấp, bất quá trình độ sắc bén thì không cần chất vấn, ở hắn toàn lực thi vì hạ, kiếm xích hồng xích một tiếng, toàn bộ thân kiếm cũng đâm vào mãng giao chỗ bảy tấc. Đánh rắn đánh bảy tấc, cái này mãng giao là có con chăn vào hóa thành, cái này bảy tấc vẫn là nó chỗ chí mạng, kiếm xích hồng đâm vào mãng giao bảy tấc sau đó, mãng giao vậy thân thể to lớn co quắp một hồi sau đó, liền hoàn toàn đoạn tuyệt sức sống. Chương 984, Chu Quả. Thấy mãng giao hoàn toàn chết hết, Ngưu Huy Dương rốt cuộc kiên lòng, lần này ta liền có thể từ từ bảo chế các người, lại cũng không sợ các người sát chết vùng dậy. Dứt lời, Ngưu Huy Dương dùng kiếm xích hồng đem mãng giao bảy tấc phá vỡ, cái này mãng giao trước chảy máu quá nhiều, ở đem hắn bảy tấc phá vỡ sau đó, chảy ra huyết dịch đã rất ít. Cái này mãng giao huyết dịch cũng là đồ tốt, nhất là cái này bảy tấc trong chảy ra huyết dịch, có thể nói là mãng giao máu trong tim, bất kể là cầm tới luyện đan, vẫn là cho mình thú cưng uống đều có hiệu quả rất tốt, Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không để cho những huyết dịch này lãng phí hết, dùng một vò rượu lớn toàn bộ nhận. Cái này mãng giao trước tuy trôi mất không ít huyết dịch, nhưng liền nó cái này hình thể khổng lồ, bảy tấc ở giữa huyết dịch cũng còn có không thiếu, Ngưu Huy Dương ước chừng tiếp đầy hai vò, mới không có huyết dịch chảy ra. Đem tất cả huyết dịch tiếp xong sau đó, Ngưu Huy Dương đưa tay ở mãng giao trong thân thể móc một hồi, cùng tay hắn từ mãng giao trong thân thể lấy ra, trong tay nhiều một viên binh bảng lớn nhỏ màu xanh hạt châu. Nguyên lai muốn thu yêu đan chính là cái bộ dáng này hả? Ngưu Huy Dương tu luyện đến nay cho tới bây giờ không có gặp qua yêu đan là hình dáng gì đâu. Nhìn trong tay viên kia quả bóng bàn lớn nhỏ màu xanh hạt châu, lẩm bẩm. Ngưu Huy Dương từ truyền thừa kiến thức luyện đan trong thấy qua, cái này yêu đan cũng là có thể dùng để luyện chế gia tăng tu vi đan dược. Hơn nữa yêu thú cấp bậc càng cao, nó yêu đan luyện chế được đan dược gia tăng tu vi công hiệu càng mạnh. Cái này yêu đan cũng không phải là chỉ có cấp 5 trở lên yêu thú mới có, một ít yêu thú cấp 3 trở lên cũng có thể ngưng kết ra yêu đan tới, bất quá tỷ lệ tương đối cũng không lớn lắm mà thôi, cấp 5 trở xuống yêu thú có thể ngưng kết ra yêu đan, 100 trong cũng sẽ không vượt qua 4-5 chỉ. Cái này yêu đan cùng người tu chân kim đan vậy, là để dành yêu nguyên, Ngưu Huy Dương dò xét một chút, phát hiện cái này yêu đan trong có rất nồng đậm năng lượng. Bất quá điều này có thể tính cùng người tu chân bất đồng, năng lượng đó trong có rất nồng đậm yêu khí, là không thể trực tiếp hấp thu luyện hóa, phải phối trí một ít dược liệu, thông qua luyện đan thủ đoạn đem những cái kia yêu khí luyện hóa loại bỏ luyện chế thành đan dược sau đó, mới có gia tăng tu vi hiệu quả, nếu là trực tiếp luyện hóa nói, những cái kia yêu khí sẽ cho người dùng tạo thành rất lớn tổn thương cùng tác dụng phụ. Đem mãng giao yêu đan thu hồi, Ngưu Huy Dương lại mất một ít công phu đem mãng giao ra lột ra tới, mãng giao túi chứa chất độc, xương cốt những thứ này đều là thứ tốt, coi như mình không cần cũng có thể trị giá rất nhiều tiền đây. Cuối cùng hắn đem vậy mãng giao thịt cũng từng cục phân chia ra tới, đặt ở trong không gian trong nhà lá, dù sao đặt ở trong nhà lá bao lâu cũng sẽ không hư mất, mình còn không biết phải bao lâu mới có thể từ nơi này đi ra ngoài đây, cũng tiết kiệm được sau này lại đi tìm thức ăn phiền toái. Theo luật pha chế Ngưu Huy Dương đem vậy chỉ đại bàng lớn cũng chia nhỏ sau đó, thu vào không gian trong nhà lá. Cái này mãng giao cùng đại bàng lớn tại sao phải liều chết đánh giết, thậm chí không tiếc cùng đối phương lấy mạng đổi mạng đâu. Đem hai con yêu thú thi thể xử lý xong sau đó, Ngưu Huy Dương không khỏi nghĩ tới. Vậy mãng giao đang cùng đại bàng lớn đánh nhau lúc từ đầu đến cuối không rời đi cái này một vùng phạm vi, chẳng lẽ bọn họ đang bảo vệ thứ gì? Ngưu Huy Dương nghĩ đến. Chỗ này nhất định là có đáng giá gì mãng giao cùng đại bàng lớn liều mạng thứ tốt, phàm là có thiên tài địa bảo địa phương đều có manh thú độc vật trông chừng, nói không chừng hai cái con này yêu thú chính là ở tranh đoạt thiên tài gì bảo, mới liều chết đánh giết đối phương, ta phải cẩn thận tìm một chút. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái lẩm bẩm. Có thể để cho hai cái đạt tới loài người kim đan kỳ yêu thú liều chết đánh giết, chúng bảo vệ đồ hẳn không phải là giống vậy bà bối. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương ánh mắt hướng khắp nơi nhìn lại. Bất quá nơi này trừ hai con yêu thú hủy xấu rừng rậm ra, cái gì cũng không có, không tin vậy hai con yêu thú sẽ vô duyên vô cớ liều mạng Ngưu Huy Dương, phóng thích thần thức bắt đầu khắp nơi lục loại. Đột nhiên, Ngưu Huy Dương phát thần thức phát hiện ở hai con yêu thú đánh nhau cách đó không xa có một nơi vách đá, vậy vách đá lên còn muốn còn có một cây nhỏ. Hai cái con này yêu thú không phải là vì vách đá lên vậy cây nhỏ chứ. Dù sao vậy vách đá cách nơi này đã không có xa lắm không, đi xem thì biết. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương giống vách đá đi tới, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm 200 gạo đâu. Đồng nhiên, một tia nhàn nhạt thơm mát chuyển vào trong mũi của hắn, loại này thơm mát ngửi vào khiến người tinh thần ngay ngắn một cái. Hắn theo cái này cọng nhàn nhạt nói thơm mát bắt đầu nhanh chóng đi tới, mùi thơm chính là từ trước mặt vách đá bên kia chuyển tới. Càng đi về phía trước vậy mùi thơm càng dày đặc, vậy càng ngày càng nồng đậm mùi vị, không ngừng kích thích Ngưu Huy Dương khứu giác, mùi này quá thơm, không biết là thứ gì. Cuối cùng đã tới vách đá tiền mười mấy mét chỗ, Ngưu Huy Dương thấy được một cây kỳ quái cây cối, cái này cây nhỏ chính là nồng nặc kia mùi hương nguồn. Đây là một bụi cành lá xum xuê cao cũng không đến một em mở cây nhỏ, trên cây nhỏ còn chiều dài 18 cái cắp trứng lớn nhỏ đỏ tươi trái cây. Một loạt mùi thơm chính là từ những cái kia màu đỏ trái cây trong truyền tới. Ngưu Huy Dương cũng không nhận ra bụi cây này cây nhỏ là thứ gì, tỉ mỉ nhìn vách đá lên bụi cây kia cây nhỏ, đem nó hình dáng nhớ sau đó, ngay tại trong đầu chuyển thừa trong tin tức tìm. H.T.T.P. Ngưu Huy Dương rất nhanh ngay tại giới thiệu luyện đan dược liệu chuyển thừa trong tin tức, tìm được cùng loại này cây nhỏ vậy tranh ảnh. Loại này cây nhỏ là cây chu quả, trên cây kết trái cây kêu chu quả. Cây chu quả chính là hút lấy thiên địa tinh hoa thai nghén mà thành. Cần phải đi qua đã ngoài ngàn năm thời gian mới có thể lớn lên cũng kết quả. Trái cây muốn lịch thì 10 năm mới có thể thành thục, trái cây này thành thục sau đó, trái cây có màu đỏ tươi, lúc này mới có thể hái, quá sớm hái đem thật to hạ xuống nó hiệu quả. Linh dược phân đến một cái cửu phẩm, bất quá cái này chu quả cũng không thuộc về với cửu phẩm trong linh dược bất kỳ một người nào phẩm cấp, bởi vì nó đã vượt qua linh dược phạm vi, thuộc về bảo dược. Cái này chu quả trong hàm chứa cực mạnh năng lượng, là tăng trưởng tu vi cao nhất bảo dược. Hơn nữa cái này chu quả coi như là không luyện chế thành đan dược, cũng có thể uống, chẳng qua là hiệu quả so luyện chế thành đan dược phải kém hơn một chút. Từ truyền thừa xuống kiến thức trong Ngưu Huy Dương biết, cái này chu quả nếu là trực tiếp uống, nhiều nhất có thể hấp thu chu quả không tới một nửa hiệu lực của thuốc, nếu như trực tiếp dùng nhất định chính là hỏng bét đạp cái này bảo dược. Ngưu Huy Dương nhưng mà luyện đan sư, tự nhiên sẽ không phí của trời chỉ như vậy uống, hắn phải đem những thứ này thành thục sau chu quả bảo tồn. Sau khi trở về phối hợp một ít phụ trợ dược liệu luyện chế thành đan dược, như vậy mới có thể làm cho chu quả phát huy ra lớn nhất dược liệu. Vậy mãng giao cùng đại bàng lớn chính là vì cái này chu quả mới đấu cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng tiện nghi mình, nếu không, coi như hắn đã là kim đan kỳ tu vi, cũng đừng nghĩ từ hai cái giống vậy có loài người tu vi kim đan kỳ yêu thú trong tay, đạt được cái này chu quả. Ngưu Huy Dương đưa tay hướng về phía bụi cây kia cây chu quả hút một cái. Những cái kia thành thục chu quả toàn bộ từ cây chu quả lên thoát khỏi bay vào trong tay hắn. Ngưu Huy Dương có từ lòng kiến trong cầm ra mấy con hộp ngọc, đem chu quả bỏ vào trong hộp ngọc, thả đến không gian trong nhà lá. Cái này cây chu quả nhưng mà khó gặp bảo vật, không thể để cho nó sinh lớn ở chỗ này. Ta muốn đem nó di chuyển vào trong không gian, như vậy không chỉ có thể tăng nhanh không gian tiến hóa thăng cấp tốc độ, sau này mình muốn chu quả cũng thuận lợi. Ngưu Huy Dương nhìn vách đá lên bụi cây kia cây chu quả, quyết định đem nó di chuyển đến trong không gian đi. Cái này cây chu quả mọc lên ở vách đá lên, vách đá rằm mặt có mười mấy trượng, hơn nữa cây chu quả bộ rễ cũng đâm vào vách đá trong khe đá, rất khó đào. Cái này cây chu quả đào lên rất là phiền toái, nhưng đây chính là có thể kết ra bảo dược cấp trái cây chu quả, nghĩ đến chu quả công hiệu, Ngưu Huy Dương cũng sẽ không sợ phiền toái. Ngưu Huy Dương thanh kia quốc đào thuốc, chẳng qua là trước kia mình lên núi hái thuốc sử dụng mà phổ thông quốc đào thuốc, nếu là dùng để trước thanh kia quốc đào thuốc, căn bản cũng không có thể đem vách đá lên cây chu quả moi ra. Bất quá Ngưu Huy Dương bản thân có biện pháp, hắn cầm ra kiếm xích hồng vận chuyển công lực, tung người nhảy lên rơi vào cây chu quả cạnh một cái vượt trội hòn đá nhỏ túi lên, sau đó dùng kiếm xích hồng ăn mấy miếng liền moi ra một cái nơi đặt chân. Có nơi đặt chân, tiếp theo thì dễ làm, Ngưu Huy Dương đem kiếm xích hồng làm quốc đào thuốc dùng, bắt đầu hào hứng đào lên, hắn mười phần cẩn thận, tận lực không làm thương hại đến cây chu quả bộ rễ. Bận làm việc thật lâu, Ngưu Huy Dương mới đem cái này cây chu quả từ vách đá lên luôn dễ đào ra, di chuyển đến không gian trong ngọn núi kia. Đem cây chu quả trồng tốt sau đó, Ngưu Huy Dương hữu dụng nước không gian tới sau đó, liền tại trong không gian nấu dậy vậy mãng giao thịt tới. Cái này mãng giao thịt Ngưu Huy Dương trước kia có thể chưa từng ăn qua, không biết phải làm sao mùi vị mới tốt nhất. Vì vậy hắn rán, nổ, xào, nấu, nướng mỗi dạng làm một phần, sau đó cùng rắn xanh nhỏ, rắn tiểu bạch còn có người thơm mà đến kỳ nông một nhà, vui vẻ hưởng thụ dậy bữa này phong phú mãng giao yến tới. Chương 985, tự tìm cái chết. Rắn xanh nhỏ ăn một cái khảo chế bận bịu vặn thịt sau hỏi, lão đại, đây là cái thịt gì, ta làm sao cảm giác so với kia thịt heo rừng trong chứa linh khí mạnh hơn rất nhiều đây, không được, ta muốn đuổi chặt tu luyện. Ta cũng không được, cảm giác thân thể giống như là phải bị căng bể tựa như, lão đại ta cũng phải tu luyện. Rắn tiểu bạch sau khi nói xong cũng không nhúc nhích đi vào trong tu luyện. Thằng nhóc, đây chính là mãng giao thịt, đây chính là chỉ so với rồng thấp một cấp tồn tại, mặc dù điều này mãng giao vẫn chưa có hoàn toàn hóa là giao. Nhưng nó thịt trong chứa linh khí há lại là những cái kia cấp 3 cấp 4 yêu thú heo rừng có thể so sánh. Thấy đã tiến vào trong tu luyện hai cái con rắn nhỏ, Ngưu Huy Dương khẽ mỉm cười nói. Đất này tầng thứ 2 yêu thú thấp nhất đều là kim đan kỳ, so tầng thứ nhất yêu thú thực lực cao quá nhiều, vì bảo đảm mình an toàn, phải để cho mình tùy thời thuộc về cao nhất trạng thái. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương ngồi xếp bằng xuống bày ra năm lòng hướng lên trên tu luyện tư thế, một hít một thở bây giờ hắn hô hấp bắt đầu trở nên miên dài đứng lên. Dần dần tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc tu luyện là không có ở đây khái niệm, cũng không biết tu luyện bao lâu, Ngưu Huy Dương thu công sau đó, lập tức từ trong không gian đi ra. Ngao ô ngao ô. Ngay tại Ngưu Huy Dương mới từ trong không gian đi ra, một hồi yêu thú tiếng gào liền từ đằng xa truyền tới. Ngưu Huy Dương từ tiếng kêu phán đoán những cái kia gào thét yêu thú chủng loại, vì vậy hắn đem thần thức thả ra ngoài, hướng sói yêu nhóm gào thét phương hướng dò xét qua đi. Là sói yêu. Ngưu Huy Dương bây giờ thần thức có thể thăm dò 10.000 thước khoảng cách, đúng dịp là những chó sói kia nhóm vừa vặn ở hắn thần thức phạm vi dò xét bên trong. Thông qua thần thức dò xét, Ngưu Huy Dương phát hiện ở 8.000 thước, một cái 30 mấy con sói tạo thành bầy sói đang vây giết một đám lừa hoang. Cái này thế giới lòng đất tầng 2 linh khí đầy đủ, yêu thú không chỉ có nhiều còn vô cùng cường đại, mới vừa rồi dùng thần thức quét nhìn lúc này Ngưu Huy Dương phát hiện cái này tầng thứ 2 không chỉ có yêu thú nhiều, linh dược cũng so tầng thứ nhất nhiều. Nhiều như vậy linh dược tài Ngưu Huy Dương nếu là không bắt chặt thời gian cũng thu thập một ít, vậy hắn liền đứng ốc. Ngưu Huy Dương mở ra thân pháp, ở tầng thứ 2 trong rừng cây bắt đầu thu thập dược liệu, hắn đem thần thức thả ra ngoài, tìm kiếm thần thức trong phạm vi tất cả linh dược tài. Thời gian hơn một tiếng, Ngưu Huy Dương liền tìm được gần 10 loại linh dược tài, mặc dù những linh dược này tài đều là 3 cấp trở xuống, cũng không có gì cao cấp linh dược tài, nhưng linh dược chính là tại trái đất tu chân giới cũng thuộc về khan hiếm dược liệu chân quý. Có thể tìm kiếm được nhiều như vậy linh dược tài Ngưu Huy Dương còn là vô cùng cao hứng. Vèo. Ngưu Huy Dương thi triển ra Mê Tung Lưu Tinh Bộ, ở tầng thứ 2 trong rừng cây xuyên qua, chạy đến một ngọn núi ven núi chỗ lúc này hắn cảm giác được cái này nhiệt độ chung quanh thật giống như so chỗ khác cao hơn rất nhiều, trong không khí lại mang hơi nóng. Không biết nguyên nhân gì, cái này tầng thứ 2 thế giới lòng đất tuy không có ánh mặt trời, nhưng bên trong ánh sáng cũng rất đầy đủ, bất quá, Ngưu Huy Dương tiến vào thế giới lòng đất sau đó liền không có cảm giác được bên trong nhiệt độ có quá biến hóa lớn, bây giờ ở chỗ này cảm thấy hơi nóng, điều này nói rõ nơi này chắc có núi lửa hoặc là dưới đất nham thạch nóng chảy. Ngưu Huy Dương lại về phía trước chạy một hồi, phát hiện phía trước có một tòa núi nhỏ, đến nơi này Ngưu Huy Dương cảm giác được nhiệt độ càng ngày càng cao. Ở loại hoàn cảnh địa lý này hạ, chắc có một ít thuộc tính lửa linh dược sinh trưởng. Nghĩ tới những thứ này, Ngưu Huy Dương mở ra thân pháp bắt đầu ở mảnh địa phương này lục loại. Làm Ngưu Huy Dương tìm kiếm được trên đỉnh núi nhỏ lúc này đột nhiên, một vùng màu đỏ nhạt thực vật rọi vào Ngưu Huy Dương trong mi mắt. Thấy cái này vùng màu đỏ nhạt thực vật, Ngưu Huy Dương trên mặt lộ ra khỏe miệng nụ cười vui vẻ, mình vận khí này cũng thực sự quá tốt đi. Không nghĩ tới ở tầng thứ nhất lấy được cỏ tím hồn, ở nơi này tầng thứ 2 có tìm được như thế một phim viễn tưởng ngọn lửa cháy mạnh cỏ. Nếu là tìm lại được một vùng cỏ tím hồn là tốt, như vậy thì có thể rút ngắn mình bồi dưỡng cỏ tím hồn thời gian, cộng thêm những thứ này ngọn lửa cháy mạnh cỏ. Mình là có thể luyện chế ra Hỗn Hồn Đan, tăng cường mình cùng phụ nữ mình cửa hồn phách. Ngưu Huy Dương một bên đào ngọn lửa cháy mạnh cỏ, một bên lòng tham ở trong lòng nghĩ đến. Dùng hơn một tiếng thời gian, Ngưu Huy Dương mới đưa cái này một vùng ngọn lửa cháy mạnh cỏ cho hái đào hoàn, bất quá hắn không có làm cái loại đó tát ao bắt cá sự việc, đem cái này một vùng ngọn lửa cháy mạnh hoa đào sạch sẽ, mà là lưu lại mấy cây ngọn lửa cháy mạnh hoa thành tiểu hạt giống. Như vậy sau này mảnh địa phương này còn có thể sinh trưởng ra ngọn lửa cháy mạnh hoa tới, nếu là có người giống như mình vậy, có thể may mắn tìm được chỗ này, đã coi như là cho những cái kia sau đó người lưu lại một ít tu luyện tài nguyên đi. Đem cái này vùng ngọn lửa cháy mạnh cỏ di chuyển đến không gian trong vườn thuốc sau đó, Ngưu Huy Dương lại bắt đầu ở tầng thứ 2 trong không gian lục loại. Cái này tầng thứ 2 yêu thú cường đại rất nhiều, một cái hai cái cấp 5 yêu thú mình còn có thể đủ đối phó, nếu là gặp ba đầu trở lên cấp 5 yêu thú, vậy mình liền nguy hiểm. Một điểm này Ngưu Huy Dương vẫn là tự biết mình, cho nên, đang sưu tầm dược liệu lúc này hắn đem thần thức thả ra ngoài, tận lực tránh trong này yêu thú. Ngàn phòng văn phòng, Ngưu Huy Dương vẫn là không có phòng ở, cuối cùng vẫn bị một đám yêu thú vây. Cơ mờ nở, chuyện gì xảy ra đám này phong lang? Rơi vào bao vây sau đó, Ngưu Huy Dương cũng không có hốt hoảng, hắn biết tình cảnh càng nguy hiểm, mình thì càng muốn bình tĩnh giữ đầu óc thanh tỉnh, không nên hoảng loạn, chỉ có như vậy mới có sống tiếp có thể. Bầy sói vốn là sở trường đoàn thể hoạt động, hơn nữa những thứ này phong lang bởi vì sinh tồn hoàn cảnh linh khí sung túc, mỗi một đầu cũng dáng dấp có ngẽ nhỏ lớn như vậy. Những thứ này phong lang dáng người tuy lớn, bất quá hành động so giống vậy chó sói còn bén nhạy hơn, có thể nói là tới lui như gió. Phong lang này một cái hai cái, lấy Ngưu Huy Dương bây giờ tu vi vẫn có thể đối phó, bất quá đám này chó sói nhưng có hơn 30 đầu, mình căn bản cũng không phải là bọn họ đối thủ, nếu là cùng chúng bao vây, cuối cùng, mình nhất định sẽ những thứ này phong lang gặm liền xương cũng sẽ không còn lại một chút. Ngưu Huy Dương trong lòng rõ ràng, chó sói là rất có tính nhẫn nại động vật, coi như là mình trốn vào trong không gian. Những chó sói kia cũng biết kiên nhẫn canh giữ ở chỗ này, trong thời gian ngắn là sẽ không rời đi. Trong không gian mặc dù có ăn có uống, mình coi như là ở bên trong mang theo mấy năm cũng không có bất kỳ vấn đề, bất quá, hắn có thể không có ở đây cùng những thứ này bầy sói ở chỗ này hao tổn nữa, nếu không người trong nhà còn không biết có nhiều cuốn cùng đây. Đánh đòn phủ đầu sau phát người chế trụ, đạo lý này Ngưu Huy Dương vẫn là biết, mình muốn sống cùng với không bị những thứ này bầy sói xúm ở chỗ này, phải dẫn đầu phát động công kích. Ở bầy sói vòng vây vẫn chưa có hoàn toàn tạo thành trước, từ bên trong sông ra. Thời gian cấp bách, Ngưu Huy Dương là một chút cũng không dám trì hoãn nữa, hắn cầm ra kiếm xích hồng vận chuyển công pháp, đem sao rơi mê tung bức toàn lực thi triển ra, sau lưng mang một chùm ảo ảnh hướng còn không có hợp vây gộp lại bầy sói vọt tới. Đem sao rơi mê tung bức thân pháp thi triển đến mức tận cùng, mấy hơi thở bây giờ Ngưu Huy Dương liền vọt vào bầy sói. Chó sói là đầu đồng thiết đuôi eo đậu hũ, chúng lực phòng ngự kém nhất địa phương chính là eo hết. Ngưu Huy Dương vọt vào bầy sói sau đó, nâng lên kiếm trong tay giống như che trước mặt mình phong lang bổ tới. Phốc phốc phốc phốc. Quan chú đan nguyên kiếm xích hồng, trở nên cực kỳ sắc bén xuyên thấu bên trong cũng biến thành cực mạnh, phàm là bị hắn bổ trúng phong lang, đều bị ý hắn gặp cho đánh thành hai đoạn. Chốc lát bây giờ, ngăn ở Ngưu Huy Dương trước mặt cơ chế phong lang liền bị hắn toàn bộ thu thập. Nga ô. Thấy Ngưu Huy Dương ở khoảnh khắc ở giữa liền chém giết mình hết mấy thủ hạ, phong lang vương phát ra một tiếng tức giận tiếng gầm gừ. Phong lang vương tiếng cười còn không có rơi xuống, Ngưu Huy Dương chúng quanh phong lang liền toàn lực hướng hắn vọt tới. Những thứ này phong lang tốc độ tuy không có Ngưu Huy Dương toàn lực thi triển ra sao rơi mê tung bước lúc mau, nhưng tốc độ kia cũng không chậm, Ngưu Huy Dương mới vừa lao ra không bao xa, cách hắn gần đây 4-5 con phong lang liền đọc ở hắn trước mặt. Tự tìm cái chết. Ngưu Huy Dương gầm nhẹ một tiếng, rót đầy đan nguyên kiếm xích hồng hướng về phía cản ở phía trước một đầu sóng gió liền bổ tới. Phốc suy. May là phong lang là đầu đồng. Nhưng kiếm xích hồng vốn là rất sắc bén, ở quán chú đan nguyên sau đó, kiếm xích hồng trình độ sắc bén lại tăng cường gấp mấy lần, phong lang đầu đồng cũng không cản được cái này quán chú đan nguyên kiếm xích hồng, cả đầu bị Ngưu Huy Dương một kiếm liền cho đánh thành hai nửa. Ngay tại Ngưu Huy Dương đem đầu kia phong lang đầu bổ ra lúc đó, ngoài ra một con phong lang hướng về phía Ngưu Huy Dương nào tới, hai cái chân trước hung hãn vô vào Ngưu Huy Dương sau lưng. Những thứ này phong lang cũng là cấp 5 yêu thú, lực công kích vốn là không kém, cộng thêm chạy nhanh lúc mang tới quán tính. Một cái nhào này lực đạo lại tăng lên 2 phần, Ngưu Huy Dương bị vậy con phong lang đập một hớp nghịch huyết từ trong miệng phun ra ngoài, toàn bộ thân thể cũng bị cổ lực đạo kia đập không bị khống chế về phía trước bay ra ngoài. Chương 986, truyền tống trận loại lớn. Ngưu Huy Dương trong miệng phun ra vậy búng máu tươi sau đó, trong lòng cái loại đó khó chịu cảm giác nhất thời bùng lòng, bất quá từ nội tạng trong truyền tới đau đớn, Ngưu Huy Dương biết mình nội tạng bị thương không nhẹ. Thừa dịp cái khác phong lang không có vây lại lúc đó, Ngưu Huy Dương đem lưu hành mê tung thi triển đến mức tận cùng, cả người hóa thành một đạo hư ảnh, hướng xa xa bỏ chạy. Cái này chó sói nhưng mà truy lùng cao thủ, Ngưu Huy Dương tốc độ tuy mau, có thể trong không khí lưu lại hắn vị, còn dư lại 20 mấy đầu phong lang, men theo hắn vị một vị mánh truy đuổi. Mới vừa rồi không có bị thương đều không phải là đám kia phong lang đối thủ, mới giết mấy con phong lang. Bây giờ mình bị thương, hơn nữa còn thương tổn tới nội tạng, thương thế này tuy nói không thế nào nghiêm trọng. Bất quá cũng ảnh hưởng kế tiếp hành động. Dưới tình huống này chỉ có thể 36 kế đi là hơn, có thể những cái kia sóng gió nhưng vẫn ở phía sau không ngừng theo sát. Ngưu Huy Dương biết, yêu thú này đều có đất phong của mình, không có biện pháp dưới, hắn chỉ có thể hướng tầng thứ 2 chỗ sâu bỏ chạy. Bất quá cái này càng đi vào trong mặt trốn, gặp được yêu thú cấp bậc thì cũng càng cao. Bất quá đám này phong lang cấp bậc cũng không thấp, có mấy đầu đều là cấp 5 hậu kỳ phong lang, còn lại đại đa số đều là cấp 5 trung kỳ, chỉ có mấy con là cấp 5 sơ kỳ. Cái này chó sói lại rất đoàn kết, gặp phải loại vật đều là chen nhau lên, hai mươi mấy chỉ cấp 5 phong lang, chính là cấp 6 sơ kỳ, nguyên nhân sơ kỳ, yêu thú gặp phải, cũng phải tránh lui 90 dặm. Gặp đám này phong lang một mực không ngừng theo sát, Ngưu Huy Dương tốc độ tuy so với gió chó sói nhanh hơn, nhưng hắn chạy trốn trong quá trình không phải sẽ phải chịu yêu thú khác đánh lén, cái này thì để cho hắn chạy trốn tốc độ làm sao cũng vận lên không được. Có nhiều lần hắn cũng muốn trốn vào trong không gian ẩn nút thôi, bất quá đây nếu là một gặp phải nguy hiểm liền đến trong không gian né tránh, lúc này để cho mình dễ dàng đối không gian tạo thành lệ thuộc vào, sau này ở gặp phải thời điểm nguy hiểm, đầu tiên là sẽ nghĩ tới đi trong không gian né tránh, từ đó để cho mình đánh mất cạnh tranh tâm, ảnh hưởng đến sau này tu hành. Vì vậy, Ngưu Huy Dương mới cắn răng một cái về phía trước chạy nhanh, cũng không có trốn vào trong không gian đi. Ngay tại Ngưu Huy Dương tiếp tục hướng tầng thứ 2 chỗ sâu chạy đi lúc này đột nhiên, một đoàn bóng xám từ trên cây hướng hắn nhào tới. Cái này bóng xám tốc độ cực nhanh, Ngưu Huy Dương nhưng vẫn đem thần thức thả ra ngoài quan sát phía trước, vì vậy, cái này đoàn bóng xám tuy phát động đột nhiên đánh lén, cũng không có cho Ngưu Huy Dương tạo thành một chút tổn thương. Báo bóng tối, xuất sinh này cũng nhân cơ hội đánh lén mình, bố bây giờ thật là hổ xuống đồng bằng gặp chó gạt à. Trong khi đi vội, Ngưu Huy Dương dưới chân bước ra huyền diệu một bước, thân thể lắc một cái tránh thoát báo đêm đánh lén. Cái này báo bóng tối cũng chỉ là cấp 5 hậu kỳ yêu thú, cái này báo đêm thân thể ngược lại không có giống như còn lại yêu thú như vậy, ở linh khí bồi bổ hạ trở nên lớn, thân thể và bên ngoài cây báo không xê xích bao nhiêu. Đừng xem báo đêm thân thể không lớn, nhưng nó tốc độ cực nhanh, hơn nữa giỏi về ẩn giấu mình hành tích, đối với con mồi tiến hành đánh lén, nó vậy đối với móng vuốt cũng hết sức sắc bén, cho dù là cấp 6 sơ kỳ yêu thú, bị hắn một móng vuốt nắm lên, cũng có thể đem yêu thú cấp 6 chết thân thể xuyên thủng. Vì vậy, coi như là cấp 6 sơ kỳ yêu thú, cũng không nguyện ý chọc tới báo bóng tối. Vậy báo bóng tối đánh lén sau khi thất bại, cũng không có lúc này buông tha, chân trước trên đất nhấn một cái, thân thể toàn bộ thân thể nhảy vụt lên, mang theo một cổ gió táp dương ra miệng to, vậy lạnh ngắt răng liền hướng Ngưu Huy Dương nơi cổ họng táp tới. Hừ. Ngưu Huy Dương hừ lạnh một tiếng, nắm quyền nhanh như tia chớp hướng về phía nhào tới báo bóng tối đánh. Thấy hướng mình công tới quả đấm, báo bóng tối bỏ nhào cắn Ngưu Huy Dương cổ ý đồ, hai cái chân trước hướng đánh tới trên nắm tay tản nhận nắm tới. Thấy báo bóng tối lại hướng mình quả đấm chụp tới, Ngưu Huy Dương một cái tay khác lần nữa hướng báo bóng tối công tới, tiếp hai cái quả đấm huy động, hướng về phía báo đêm bên người đánh ra mấy vòng. Thấy Ngưu Huy Dương không hướng công kích mình, lại hướng bên cạnh mình chống đi đánh, báo đêm trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc giễu cợt. Thấy báo bóng tối như thế nhân tính hóa biến hình, Ngưu Huy Dương trong lòng mắng, coi như cấp bậc của ngươi cao hơn nữa, dẫu sao vẫn là một đầu xuất sinh, nơi nào biết bố đánh ra cái này mấy quyền ảo diệu. Làm Ngưu Huy Dương nhanh chóng đánh xong mấy quyền sau đó, nguyên bản đầy mắt vẻ trào phúng báo bóng tối, trong mắt nhất thời lộ ra kinh ngạc thần sắc hốt hoảng. Bởi vì Ngưu Huy Dương đánh xong cái này mấy quyền sau đó, báo bóng tối cũng cảm giác được mình chung quanh không gian xuất hiện một loại giam cầm năng lượng, để cho nó hành động trở nên thử ra đứng lên. Báo bóng tối giống giận, bắt đầu mãnh liệt dãy rủa, muốn thoát khỏi loại này giam cầm, bất quá mặc hắn làm sao dãy rủa cũng kiếm không thoát được mà đây loại giam cầm. Bành bành. Ngưu Huy Dương đánh ra quyền ảnh toàn bộ tập trung báo đêm thân thể, báo đêm thân thể bị Ngưu Huy Dương cái này mấy quyền trực tiếp đánh bay ra hơn 5 thước xa. Báo bóng tối tuy bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng từ cái loại đó để cho nó tâm đảm giai chiến trong giam cầm giải thoát đi ra. Ngao. Cái này báo đêm thân thể tuy nhỏ, lực phòng ngự cũng rất mạnh, bị Ngưu Huy Dương bữa tiệc này mãnh quyền sau đó, phát ra mấy tiếng gào kêu đau, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Ngưu Huy Dương một cái, thân thể lăn một vòng liền xông vào một bên trong bụi cỏ. Báo đêm thân thể cút vào trong bụi cỏ sau đó, chỉ chốc lát sau đã đến 20m bên ngoài, ăn mấy miếng liền leo lên nơi đó một cây đại thụ. Báo bóng tối leo lên cây đại thụ kia sau đó, đem thân thể núp ở cành lá rậm rạp trong, trợn mắt nhìn hai cái bích lục con ngươi nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương. Báo đêm cái này hết thể động tác, ở Ngưu Huy Dương thần thức hạ cũng không che giấu, toàn bộ bị hắn nhìn rõ ràng, biết báo bóng tối còn không có buông tha đánh lén mình. Ta bây giờ đuổi thời gian vốn định tha cho ngươi một cái mạng. Không nghĩ tới ngươi cái này một cái lạc đàn cấp 5 yêu thú, còn dám một dây dưa nữa ta, thật là không biết sống chết. Ngưu Huy Dương chửi nhỏ một tiếng, tâm niệm vừa động cầm trong tay kiếm xích hồng biến thành rộng chừng một ngón tay ba tấc chừng dài, hướng về phía che giấu ở cành cây to lá ở giữa bóng tối chỉ một cái, trong lòng mặc niệm một tiếng, đi. Ngưu Huy Dương ý niệm mới vừa động, hóa thành ba tấc tả hữu kiếm xích hồng xích một tiếng, từ trong tay hắn hướng che giấu ở trong cảnh lá báo bóng tối bay bắn ra. Báo bóng tối vốn chính là âm thầm săn giết cao thủ, đối với nguy hiểm đặc biệt nhạy cảm, kiếm xích hồng mới từ Ngưu Huy Dương trong tay bay ra, nó cũng cảm giác được nguy hiểm, lập tức từ cất giấu nặc trên cây đại thụ kia tung người hướng bên cạnh cây lớn nhảy tới. Báo đêm phản ứng cùng động tác không thể bảo là khó chịu, nhưng là cũng không có chứng dụng. Bất đồng báo bóng tối nhảy đến bên cạnh cây đại thụ kia, kiếm xích hồng liền bay tới báo đêm nơi cổ, vây quanh nó cổ tha một vòng sau đó, vèo một cái lại bay trở lại Ngưu Huy Dương trong tay. Ở kiếm xích hồng bay trở về đến Ngưu Huy Dương trong tay sau đó, mới có một cây nho nhỏ huyết tuyến từ báo đêm nơi cổ bắn ra, một vòng huyết tuyến từ báo đêm trên cổ phun ra, sau đó báo đêm đầu liền cùng cổ nó chia lịa, rơi xuống đất. Ngưu Huy Dương hướng về phía báo bóng tối vung lên, đem nó thi thể thu vào trong không gian. Ngao ngao ngao. Ngưu Huy Dương mới vừa đem báo đêm thân thể thu hồi, sau lưng lại chuyển tới gió tiếng kêu gào của sói, cợt mờ nở, đây là không chết không thôi tiết tấu à. Những thứ này đáng chết phong lang, thật đúng là cùng bố đánh lên. Mắng xong sau đó, Ngưu Huy Dương thi triển ra sao rơi mê tung bước lại về phía trước mặt chạy đi. Mình chạy trốn cũng có một đoạn thời gian, có thể bởi vì thỉnh thoảng có yêu thú khác xông tới quấy rối, mình đến nay cũng không có chạy ra khỏi phong lang theo dõi. Phong lang này sức chịu đựng nhưng mà rất mạnh, mình không thể ở như vậy, nếu không cuối cùng đan nguyên tiêu hao hết sau đó, cũng chỉ có thể trốn vào trong không gian đi tránh nạn. Ngưu Huy Dương vừa hướng trước chạy trốn, một bên ở trong lòng nghĩ đến. Trong lòng có chủ ý, Ngưu Huy Dương dùng thần thức dò xét trước mặt mấy ngàn thước khoảng cách, tận lực chọn không có yêu thú khác địa phương chạy đi. Đem sao rơi mê tung bước thi triển đến mức tận cùng, Ngưu Huy Dương giống như là một đạo ưu linh tựa như ở trong rừng xuyên qua, chạy mấy giờ sau đó, Ngưu Huy Dương chạy đến một nơi thung lũng trước ngừng lại. Dừng lại làm Ngưu Huy Dương cảm thấy phía trước có năng lượng chập chờn, bây giờ hắn trận pháp trình độ chí ít đạt tới trận pháp sư tiêu chuẩn. Dừng lại sau đó Ngưu Huy Dương phát hiện phía trước là một cái che giấu trận pháp, loại trận pháp này chỉ là vì ẩn nút vật gì đó mà thiết lập, căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này che giấu trong trận ẩn nút là thứ gì đâu? Mình sẽ không vận khí tốt như vậy, lại gặp phải cái gì bên trong động phủ đồ chứ? Nếu không gặp nguy hiểm, vì né tránh phía sau phong lang nhóm, Ngưu Huy Dương dự định vào che giấu trong trận đi xem, nói không chừng còn có thể gặp cái gì còn lại cũng nói không chừng đây. Làm chui vào che giấu trong trận sau đó, bên trong trừ một cái lớn trận pháp ra thứ gì cũng không có. Ngưu Huy Dương cảm thấy trận pháp này có chút quen thuộc, nhìn một hồi sau đó, cùng trong đầu mình trận pháp kiến thức một tương đối, hắn không nhịn được kinh ngạc lên tiếng, truyền tống trận loại lớn. Chương 987, lão giấy bị lừa. Nơi này tại sao có thể có lớn truyền tống trận đâu? Chẳng lẽ Ngưu Huy Dương nhìn trước mắt cái này truyền tống trận loại lớn, đầu cái này quay hàm trầm ngâm. Ngưu Huy Dương từ vậy bổn trận pháp toan tính giải trừ trong, thấy qua trước có liên quan loại này truyền tống trận loại lớn giới thiệu, hơn nữa trận pháp toan tính giải trừ trong còn có loại này truyền tống trận loại lớn xây dựng toan tính giải trừ. Loại này lớn truyền tống trận ở tu chân thịnh hành lúc này, những cái kia lớn cùng vượt qua lớn tông môn đều có xây. Ngưu Huy Dương đã từng hướng Thanh Hư đạo trưởng nghe qua, biết loại này truyền tống trận xây phương pháp bây giờ đã thất truyền, liền liền trong tu chân giới cũng không có truyền tống trận tồn tại. Bây giờ chỉ có thể ở một ít di tích viễn cổ trong thỉnh thoảng có thể thấy được. Chẳng lẽ chỗ này là không biết lúc nào đời tông môn lớn sở tại, truyền tống trận này là vậy tông môn xây dựng, nhưng mà tại sao phải đem điều này truyền tống trận loại lớn xây ở nơi này lòng đất tầng 2 đâu? Cái này xây truyền tống trận chính là vì thuận lợi trong tông môn đệ tử xuất hành thuận lợi, cái này truyền tống trận tại sao phải xây ở dưới đất này tầng 2 trong không gian, cái này làm cho Ngưu Huy Dương có chút không nghĩ ra. Còn nữa, nơi này trước kia nếu là một cái tông môn lớn sở tại, như vậy hẳn lưu lại một ít gì bảo bối mới đúng à? Có thể mình cũng tới nơi này hai lần, trừ phía trên vậy mảnh phế tích bên ngoài, thứ tốt gì cũng không có tìm được, đây cũng là tại sao vậy chứ? Ngưu Huy Dương càng nghĩ càng mơ hồ. Những thứ này cũng không biết là mấy ngàn hoặc là mấy chục ngàn năm trước lưu lại, bây giờ đã không có gì có thể tuần tra dấu vết, không nghĩ ra Ngưu Huy Dương cũng dứt khoát không uổng vậy tâm tư suy nghĩ. Yên tâm ở giữa những cái kia ý niệm sau đó, Ngưu Huy Dương lại đột phát kỳ tưởng, truyền tống trận này xây ở chỗ này. Không phải là thông hướng trước kia cái đó vượt qua tông môn lớn bảo khổ chứ. Càng nghĩ càng tuyệt phải có khả năng này, bởi vì Ngưu Huy Dương ở truyền thừa cho mình trong tin tức xem phương diện này ghi chép. Những cái kia vượt qua tông môn lớn trừ một cái môn phái thường xài bảo khố bên ngoài, còn có một cái đặc biệt siêu tầm vật phẩm chân quý chân chính bảo khố. Vị kia người châu bỏ chỗ ở tông môn, chân chính bảo khố chính là muốn thông qua chuyên môn truyền tống trận mới có thể đến, bất quá vậy truyền tống trận thật giống như không có lớn như vậy. Nếu là đây thật là liên thông chân chính bảo khố truyền tống trận, như vậy mình lần này thì thật phát tài, chỉ mỗi mình, liền liền người phụ nữ mình, còn có người nhà sau này cùng nhau tu luyện, vậy trong bảo khố bảo vật cũng có thể để cho bọn họ tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ cũng không có vấn đề. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương nhất thời hưng phấn. Quản hắn có phải hay không, trước xem truyền tống trận này còn có thể hay không dùng, nếu có thể dùng, mình truyền đưa lại xem hết thảy không phải đều hiểu, quang ở chỗ này không tưởng có cái thí dụ. Mưu Huy Dương vô mình một chút óc lẩm bẩm. Truyền tống trận này cũng không biết có nhiều ít năm chưa từng dùng qua, tuy có trận pháp bảo vệ phía trên cũng rơi xuống một tầng thật dày bụi bặm, nếu không phải Mưu Huy Dương bây giờ trận pháp trình độ đã không tệ, căn bản cũng không có thể nhìn ra đây là một cái truyền tống trận loại lớn. Từ không gian trong nhà lá cầm ra một cái bản soạn soạn, Nưu Huy Dương ngồi xổm người xuống bắt đầu cẩn thận dọn dẹp truyền tống trận phía trên bụi bặm tới. Nưu Huy Dương vốn là có thể dùng đan nguyên đem truyền tống trận phía trên bụi bặm cho cuốn đi, nhưng truyền tống trận này không biết tồn tại nhiều ít năm, Nưu Huy Dương sợ không cẩn thận đem truyền tống trận này cho hủy hư mất, vậy đến lúc đó liền thức dậy. Cho nên, hắn lựa chọn sử dụng nguyên thủy nhất thanh trừ phương pháp. Cái này truyền tống thật diện tích rất lớn nha. Nưu Huy Dương hao tốn gần 2 tiếng mới đưa phía trên bụi bặm cho dọn dẹp sạch sẽ. Khá tốt cái này truyền tống trận trước kia kiến tạo một cái phòng vệ trận, mặc dù bởi vì thời gian quá mức rất xưa, cái này phòng vệ trận không biết từ lúc nào đem năng lượng tiêu hao hết đã mất hiệu lực. Nhưng cái này cái truyền tống trận nhưng cũng không có bị làm tổn hại, đây thật là may mắn trong bất hạnh, nếu không mình còn không biết có thể hay không tìm được chữa trị nguyên liệu đây. Đem truyền tống trận dọn dẹp sạch sẽ sau đó, Nưu Huy Dương hoạt động thân thể một chút. Nhìn trước mắt cái này hoàn hảo không hao tổn truyền tống trận, tràn đầy may mắn nói. Bất quá, truyền tống trận này đã không có năng lượng, nếu muốn sử dụng còn phải đi năng lượng trong cái máng điền bỏ vào đá năng lượng. Nưu Huy Dương nhìn truyền tống trận chung quanh những cái kia trống rỗng lõm, nghĩ đến, giống như loại này lớn truyền tống trận, sử dụng linh thạch, chí ít cũng phải cực phẩm linh thạch mới được, nếu không tới lúc ở truyền tống trong quá trình năng lượng chưa đủ, vậy thì chân chính bi kịch. Truyền tống trong nếu như có thể tính chưa đủ sẽ tạo thành hậu quả gì? Nưu Huy Dương ở trận pháp toan tính giải trừ đối với truyền tống trận giới thiệu thấy qua. Truyền tống trận này chính là thông qua trận pháp, dùng năng lượng tại trong không gian cưỡng ép thành lập một cái năng lượng lối đi, nếu là ở truyền tống thạch năng tính chưa đủ, cái này thiết lập lối đi thì sẽ tan vỡ. Đến lúc đó coi như là bị truyền tống người may mắn còn sống, cũng sẽ bị lạc ở mịt mờ trong không gian, cuối cùng bị không gian phong bạo hoặc thì thời không chạy loạn cho xé thành bụi phấn, tiêu tán ở mịt mờ trong không gian. Cũng may Mưu Huy Dương trước kia ở dưới đất trong hang động đá vôi lấy được trong nhẫn mực ngọc, có không ít cực phẩm linh thạch, đến là không cần lo lắng cái này vấn đề. Nghĩ đến truyền tống trận đầu kia có lẽ chính là một cái chân chính bảo khố, Mưu Huy Dương liền kích động cả người dường như run rẩy. Bây giờ truyền tống trận đã hoàn toàn dọn dẹp đi, chỉ cần đem cực phẩm linh thạch đặt ở những cái kia long trong, mình là có thể truyền đưa qua. Mưu Huy Dương nơi đó còn chờ phải đi xuống, từ trong nhẫn mực ngọc cầm ra đối với cực phẩm linh thạch đi ra. Cho mỗi một lom trong cũng thả một khối đi vào. Cái này truyền tống trận dòng dã có 108 cái phòng ngừa đá năng lượng lõm, đem tất cả lõm cũng lấp đầy sau đó. Nưu Huy Dương rất là đau lòng nói, đây quả thực là một cái ăn linh thạch tổ tông, nếu là truyền đưa đến địa phương cái gì cũng không có, bố lần này liền thua thiệt quá đáng. Một khối trung phẩm linh thạch là có thể đổi 100 khối hạ phẩm linh thạch, một khối thượng phẩm linh thạch đổi 100 khối trung phẩm linh thạch, một khối cực phẩm linh thạch đổi 100 khối thượng phẩm linh thạch. Cái này còn chỉ là bề ngoài đổi giá cả, hiện tại tu chân giới linh thạch rất ít, đừng nói thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch, chính là trung phẩm linh thạch cũng không có ai không luyến tiếc lấy ra đổi. Cho nên, trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch đổi giá cả ở nơi này trên căn bản, còn phải bay lên chí ít gấp 1 gấp 2. Còn như cực phẩm linh thạch, bất kể là tông môn vẫn là tu chân gia tộc, bây giờ đều đưa hắn coi thành bảo bối, coi như là cao hơn nữa đổi giá cả, cũng căn bản cũng không có người lấy ra đổi. Dùng 108 cực nhanh phẩm linh thạch mặc dù để cho Mưu Huy Dương cảm thấy rất đau tim, nhưng nghĩ tới mình có lẽ biết đạt được một cái tông môn lớn chân chính bảo khố, nghĩ tới đây bỏ ra cùng lợi nhuận giữa chênh lệch thật lớn, để cho hắn lại không cảm thấy đau lòng. Nhà không chỉ có cha mẹ, còn có mấy nũng nịu đại mỹ nhân chờ, Mưu Huy Dương cũng không muốn mình ở truyền tống thời điểm bởi vì năng lượng chưa đủ, xuất hiện cái gì bất ngờ. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại đang bỏ vào lõm trong cực phẩm linh thạch phía trên nặng hơn liền một khối đi lên. Giải quyết, cứ như vậy hẳn không sơ hở tí nào đi. Lại tăng thêm một khối cực phẩm linh thạch ở trên cái lõm sau đó, Nưu Huy Dương vỗ tay một cái nói. Bóp ra một bộ khởi động truyền tống trận pháp quyết, đánh vào trận pháp khống chế chỗ. Pháp quyết đánh vào khống chế ra sau đó, trận pháp bắt đầu khởi động lực. Theo trận pháp truyền ra một hồi ông ông tiếng vang, một đạo ánh sáng từ trong truyền tống trận dâng lên, đem toàn bộ truyền tống trận cũng bao phủ. Thời điểm bắt đầu những cái kia ánh sáng có chút ảm đạm, hơn nữa còn rất không ổn định. một lát sau làm trận pháp hoàn toàn mở sau đó, vậy bao phủ ở truyền tống trận lên ánh sáng trở nên hết sức ổn định. Cùng trận pháp ổn định lại sau đó, Ngưu Huy Dương đi phòng ngừa đá năng lượng lõm ra nhìn một chút, phát hiện dưới đất một khối cực phẩm linh thạch, ở khởi động trận pháp lúc đại khái tiêu hao 10% tả hữu năng lượng. Xem tới nơi này, Ngưu Huy Dương không có cảm thấy kỳ quái, giống như là khởi động motor điện như nhau, vừa mới bắt đầu chạy lúc này tiêu hao điện lượng là lớn nhất, trận pháp này khởi động cũng giống như nhau, không chạy thời điểm dây dưa có thể lớn nhất, ổn định lại sau tiêu hao năng lượng cũng chưa có nhiều như vậy. Nhìn trên cái lõm mặt khối kia dự bị cực phẩm linh thạch một cái, Ngưu Huy Dương rất khí chất lẳng lơ giống lên một tiếng, tìm bảo cuộc hành trình, chính thức mở. Gào xong sau đó, Ngưu Huy Dương không kịp chờ đợi đi vào đã ổn định lại trong truyền tống trận. Vừa đi vào trong trận pháp, Ngưu Huy Dương cũng cảm giác được một cổ lôi kéo lực tác dụng ở trên người mình, tiếp hắn cảm giác được mình đầu một ngộng, thân thể cũng ngay tức thì trở nên mất đi sức nặng tựa như, sau đó liền tiến vào một cái đưa tay không thấy được năm ngón trong không gian. Một hồi không rõ đè ép lực gáp hướng Ngưu Huy Dương thân thể, để cho hắn cảm giác được mình thật giống như tùy thời cũng biết bị đè ép thành bể vùng tựa như. Cơ mờ nờ, đây là vượt qua xa khoảng cách truyền tống, căn bản cũng không phải là truyền tống đến thần mã bảo khố đi truyền tống trận, lao giấy bị lừa cảm nhận được vậy trước đè ép lực sau đó, Ngưu Huy Dương ở trong lòng mắng to lên. Chương 988, quặng mỏ linh thạch. Còn không có mắng xong, Ngưu Huy Dương liền cảm thấy một hồi choáng váng đầu hoa mắt chuyển tới, sau đó rất dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Từ cái loại đó tùy thời cũng biết bị xé thành mảnh vụn trong cảm giác giải thoát ra. Rào, vâng. Trong khe núi một vật từ trên trời hạ xuống, đập gãy một chùm nhánh cây sau đó, giống như là một cái túi vải rách tựa như, đánh cho một tiếng đập xuống đất, đem đất mặt đập ra hình một người hô to. Cái này người từ trên trời hạ xuống hình sinh vật chính là mới vừa chuyển đưa tới Ngưu Huy Dương, cũng không biết là nguyên nhân gì, hắn cũng không có xuất hiện ở đây mặt trong truyền tống trận, mà là rơi vào cái này không biết tên trong khe núi. Một hồi cảm giác đau đớn truyền vào não hải, Ngưu Huy Dương ngón tay nhúc nhích mấy cái, từ hôn mê tỉnh lại, bất quá đầu hắn còn có chút choáng váng cảm giác. Mới vừa tỉnh hôn lại, Ngưu Huy Dương cũng cảm giác được một cổ linh khí nồng nặc, từ mình trong lô mũi rót vào. Từ trong lô mũi rót vào trong cơ thể linh khí, nhất thời để cho Ngưu Huy Dương trong đầu còn sót lại cảm giác hôn mê biến mất, đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh lại. Chỗ này không khí so trên trái đất không biết nhẹ nhàng khoan khoái liền nhiều ít lần, tùy tiện hít một hơi trong không khí cũng bao hàm linh khí nồng nặc. Cùng trên trái đất vậy thiếu thốn linh khí so sánh, nhất định chính là hai cái thế giới, hoàn cảnh này cùng trái đất chênh lệch lớn như vậy, khẳng định đã không phải là địa cầu, đây là địa phương nào đâu. Ngưu Huy Dương trong lòng chắc chắn nơi này đã không phải là địa cầu. Ngưu Huy Dương cơ cơ đầu, đem trên người đoạn chi tàn lá từ trên mình gạt bỏ hết, sau đó từ mình đập người đi ra ngoài hình trong hố lớn bỏ ra, nhìn bị mình đập ra tới cái đó một thước tới sâu cái hố, Ngưu Huy Dương âm thầm chắt lưới, ngắt thân thể mấy cái. Phát hiện mình lại không có bị thương gì, đang vận chuyển công pháp phát hiện đan nguyên vận hành cũng không có vấn đề gì, hẳn là mình lý hỏa đoán thể quyết tu luyện đến chút thành tựu giai đoạn, để cho thân thể cường độ trở nên cường đại hơn thêm, trên mặt đất cũng đập ra một thước bao sâu hô to, mới để cho ta thân thể này không có đụng phải đảm nhiệm tổn thương nào. Kiểm tra đến mình không có bị bất kỳ tổn thương, Ngưu Huy Dương trong lòng rất là cao hứng, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nhìn một vòng hoàn cảnh chung quanh sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng cảm thấy đặc biệt rung động. Hắn bây giờ vị trí chỗ là một cái khe núi, núi này ao không phải rất lớn, bốn phía vách núi giống như là đào tức hổ chém ra tới tựa như bóng loang dốc, chim muông khó khăn lở, ngẩng đầu lên hy vọng là có thể thấy được chung quanh trùng điệp vô số đỉnh núi, còn có vậy chọc trời cổ thụ kỳ hoa. Đột nhiên hắn vô đầu một cái, rốt cuộc nhớ tới mình chuyến này mục đích, ai, mình là truyền đưa tới tìm bảo khố, chỗ này nhìn như cũng không giống như là bảo khố ở địa phương đó à, như vậy bảo khố ở địa phương nào chứ? Nghĩ đến bảo tàng. Ngưu Huy Dương lòng nhất thời lại trở nên hưng phấn, nhưng núi này ao cứ như vậy dám lớn địa phương, một cái là có thể đem trong khe núi hết thảy tất cả cũng nhìn xong. Cái này trong khe núi Ngưu Huy Dương cũng không có phát hiện có trận pháp tồn tại, coi như là có bảo khố cũng không khả năng là ở chỗ này, muốn phải tìm bảo khố mình đầu tiên là phải từ nơi này khe núi đi ra ngoài mới được. Có thể núi này ao chung quanh đỉnh núi núi cao chót vót liền chim cũng không tìm được chỗ đặt chân, là không thể nào từ vách núi leo lên. Chẳng lẽ ta chỉ như vậy vậy ở chỗ này? Đem toàn bộ khe núi tìm tòi một lần, trừ đi trong không gian di thực một ít linh dược cây cối ra, căn bản cũng không có phát hiện có thể đi ra địa phương. Nhìn khe núi bốn phía vậy cao vút trong mây núi cao chót vót, Ngưu Huy Dương thầm nói, một hồi chỉ có thể điều khiển phi kiếm thử một chút, xem có thể hay không bay đến cao chót vót chót đỉnh. Bất quá điều khiển phi kiếm đó là phải tiêu hao đan nguyên, ở truyền tống thời điểm vì chống cự sẽ cung áp lực, Ngưu Huy Dương đan nguyên đã mau muốn tiêu hao hết. Húng chi chính là đến núi cao chót vót đỉnh, cũng không biết bên ngoài là tình huống gì, nếu là tùy tiện đi ra ngoài vậy thì thuần túy là tự tìm cái chết, vì sau khi rời khỏi đây có thể lớn nhất bảo đảm mình an toàn, việc cần kiếp còn phải trước đem mình đan nguyên khôi phục như cũ sau đó, mới có thể liền chuyện kế tiếp. Nơi này chính là một cái nơi hoàn toàn xa lạ, mới vừa rồi mặc dù không có phát hiện có nguy hiểm gì, nhưng vì an toàn dậy gặp, Ngưu Huy Dương vẫn là quyết định đem mình trong không gian duy nhất hai cái lục sinh động vật, rắn xanh nhỏ cùng rắn tiểu bạch thả ra. Cái này hai đứa nhỏ người tu vi tuy chưa ra hình dáng gì, bất quá ở mình lúc tu luyện, để cho chúng những người báo động trước tác dụng vẫn là có thể. Đem rắn xanh nhỏ cùng rắn tiểu bạch từ trong không gian lấy ra, Ngưu Huy Dương đem mình bây giờ nhà tình huống cùng chúng hai nói một lần, để cho chúng ở mình lúc tu luyện, đảm nhiệm phòng bị nhiệm vụ. Cái này không có vấn đề. Hai cái con rắn nhỏ nghe xong gật cái đầu nhỏ đáp ứng. Tiểu Thanh cảm thụ một chút, phát hiện chỗ này trong không khí linh khí, so trong không gian linh khí còn muốn đậm đà còn muốn thuần túy, nơi này đối với bọn chúng chỗ tốt so trong không gian còn lớn hơn rất nhiều, cái này làm cho rắn xanh nhỏ cùng rắn tiểu bạch vô cùng kích động, cao hứng hai cái con rắn nhỏ dùng đầu nhỏ không ngừng ở Ngưu Huy Dương thân cả lên. Lão đại, nơi này là địa phương nào? Ta thế nào cảm giác nơi này linh khí so tại trong không gian còn muốn đậm đà rất nhiều, chúng ta ở chỗ này cảm thấy đặc biệt thoải mái. Tiểu Thanh hưng phấn đối với Ngưu Huy Dương hỏi. Cái tình huống này Ngưu Huy Dương đã sớm cảm giác được, nghe rắn xanh nhỏ nói, hắn đối với loại chuyện này cũng không có biện pháp gì. Mình trong không gian linh khí độ dày, chỉ có không gian thăng cấp sau mới có thể sau đó gia tăng. Không gian đi qua mấy lần thăng cấp sau đó, hiện ở bên trong linh khí so hắn mới vừa lấy được thời điểm có thể đậm đà nhiều. Bất quá cùng nơi này linh khí độ dày so sánh, vậy chênh lệch giống như sông lớn cùng dòng suối nhỏ vậy. Bất quá đối với không gian hiện trạng, Ngưu Huy Dương cũng không có tìm được cái gì nhanh chóng để cho không gian thăng cấp phương pháp, chỉ có thể hướng bên trong không gian nhiều hơn di chuyển một ít hoa cỏ cây cối. Ta không phải mới vừa cùng các người nói sao, ta vào truyền tống trận sau đó cuối cùng liền đến nơi này, cũng không biết nơi này là địa phương nào. Ngưu Huy Dương bản lĩnh một quầy, bày tỏ mình cũng không biết nơi này là địa phương nào. Đăng nhập. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương không để ý tới nữa hai cái hưng phấn con rắn nhỏ, bắt đầu tu luyện. Nơi này linh khí độ dày hết sức đậm đà, khôi phục tốc độ rất nhanh, Ngưu Huy Dương chỉ tu luyện không tới 2 tiếng, liền đem trước hao tổn đan nguyên còn có thể lực cũng toàn bộ khôi phục lại. Hoàn toàn khôi phục như cũ sau đó, Ngưu Huy Dương một khắc cũng không muốn ngây ngô ở địa phương này, hắn quyết định lập tức rời đi nơi này. Bất quá, khe núi bên ngoài tình huống hắn một chút cũng không biết rõ, có lẽ sau khi rời khỏi đây nguy hiểm gì cũng không có. Có lẽ mới vừa ra liền sẽ phải chịu bên ngoài yêu thú công kích, để cho mình vùi lấp đến trong nguy hiểm. Vì vậy, Ngưu Huy Dương ở lúc rời đi ngoài ra làm một chút chuẩn bị, đến lúc đó chân thực không được thì chỉ có thể trốn vào trong không gian. Đem nơi có việc sau khi chuẩn bị xong, Ngưu Huy Dương nhưng phát hiện rắn xanh nhỏ cùng rắn tiểu bạch cái này hai đứa nhỏ đồ không thấy. Đang dùng thần thức không có tìm được hai cái con rắn nhỏ sau đó, Ngưu Huy Dương lại cùng hai cái con rắn nhỏ câu thông đứng lên. Bất quá cái này hai đứa nhỏ đồ tốt giống như vô căn cứ biến mất vậy, Ngưu Huy Dương ở làm sao cũng không liên lạc được bọn họ. Cái này hai đứa nhỏ đồ đi theo mình thời gian lâu như vậy, Ngưu Huy Dương cũng không thể đem bọn họ bỏ lại bỏ mặc. Trong tay hắn xách kiếm xích hồng, bắt đầu ở trong khe núi tìm. Cơ mờ nở, hai cái này chết rắn chạy đi đâu? Tìm nửa ngày cũng không có tìm được, Ngưu Huy Dương áo não một kiếm hướng trước mặt vách đá bổ tới. Keng. Không nghĩ tới chém sắt như chém bùn kiếm xích hồng xem ở trên vách đá. Lại phát ra một tiếng chém vào ở trên thiết bản thanh âm, Ngưu Huy Dương phát hiện mình một kiếm này liền một thước sâu cũng không có chém tới. Tảng đá kia làm sao cứng như thế? Vừa nói Ngưu Huy Dương lần nữa nâng tay lên ở giữa kiếm xích hồng, đem đan nguyên quán chú đến kiếm xích hồng trong, lần nữa hướng về phía vách đá hung hăng chém xuống. Ầm. Kiếm xích hồng chém vào trên vách đá phát ra một tiếng nổ vang, Ngưu Huy Dương cái này toàn lực một kiếm, cũng chỉ đem vách đá chém ra hai thước bao sâu một cái lỗ thủng. Mình một kiếm này dùng 60% tả hữu công lực, không nghĩ tới mới ở vách đá này lên chém ra một cái hai thước bao sâu lỗ thủng. Ngưu Huy Dương trong lòng đặc biệt buồn rầu, cái này tạo thành vách đá nham thạch làm sao như thế cứng rắn đâu. Mới vừa rồi một kiếm này tuy đem vách đá chém ra liền một cái hai thước bao sâu lỗ thủng, nhưng phản chấn lực đạo cũng lớn vô cùng, vậy lực phản chấn đem tay hắn cánh tay cũng chấn có chút tê dại phát đau. Chẳng lẽ là bởi vì chỗ này linh khí độ dày quá cao, để cho nơi này đá cũng trở nên cứng rắn như vậy. Ngưu Huy Dương trong lòng suy đoán. Lão đại, đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại Ngưu Huy Dương trầm tư lúc này, hai cái con rắn nhỏ không biết từ địa phương nào chạy đến Ngưu Huy Dương bên cạnh hỏi. Hai người các ngươi người chạy đến địa phương nào đi? Ngưu Huy Dương nhìn hai cái con rắn nhỏ hỏi. Lão đại, chúng ta mới vừa rồi ở trong một cái sơn động, tìm được một cái quặng mỏ linh thạch, cao hứng liền quên mất. Hai cái con rắn nhỏ có chút ngượng ngùng nói. Chương 989, một chữ liền. Cái gì, quặng mỏ linh thạch? Ngưu Huy Dương nghe xong, mặt đầy rung động vẻ. Chỉ cần có người tu chân địa phương linh thạch đều là ngoại tệ mạnh, là người tu chân trong tu hành không thể thiếu được đồ. Nhất là trên trái đất, bởi vì linh khí khô kiệt quặng mỏ linh thạch đã rất khó hình thành. Vì vậy, Ngưu Huy Dương nghe được Tiểu Thanh hai đứa nhỏ đồ tìm một cái quặng mỏ linh thạch, mới có thể như vậy rung động. Các người không có lửa gạt ta, thật tìm được một cái quặng mỏ linh thạch. Ngưu Huy Dương từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần hỏi. Lão đại, thật sự là quặng mỏ linh thạch, chúng ta làm sao biết gạt người chứ? Bất quá cái đó quặng mỏ linh thạch không phải rất lớn. Hai cái con rắn nhỏ tiếp liền gật đầu trả lời. Không đúng à, hai người các ngươi đứa nhỏ làm sao biết đó là quặng mỏ linh thạch? Đột nhiên, Ngưu Huy Dương nghĩ tới đây hai tên chẳng qua là hai cái con rắn nhỏ mà thôi, chúng lại làm sao có thể biết quặng mỏ linh thạch? Lão đại, người coi thường chúng ta. Rắn xanh nhỏ có chút mất hứng nói, bất quá chúng ta cũng không biết là tại sao, từ lần trước ta tiến hóa một lần sau đó, trong đầu liền không giải thích được nhiều rất nhiều trước kia đồ không có, cái này quặng mỏ linh thạch cũng là lần đó đột nhiên xuất hiện trong tin tức đồ. Một ít chứa thần thú huyết mạch động vật, ở huyết mạch thức tỉnh sau đó, sẽ xuất hiện Tiểu Thanh nói loại chuyện này, cái này Ngưu Huy Dương từ truyền thừa kiến thức trong thấy qua. Chẳng lẽ Tiểu Thanh có thần thú huyết mạch? Nghe Tiểu Thanh nói, Ngưu Huy Dương bình tĩnh nhìn nó. Cái này cùng so với trước kia cũng không có cái gì chỗ bất đồng à, Tiểu Thanh tên này làm sao có thể sẽ có thần thú huyết mạch đâu. Nhìn hồi lâu, Ngưu Huy Dương cũng không có nhìn ra Tiểu Thanh có cái gì chỗ bất đồng. Ngưu Huy Dương biết mình không nhìn ra, cũng không có nghĩa là Tiểu Thanh cũng chưa có thần thú huyết mạch, chuyện này sau này mình có là thời gian từ từ đi tìm hiểu, việc cần kiếp trước hay là đi chứng thật một chút vậy quặng mỏ linh thạch có phải là thật hay không tồn tại, quặng mỏ linh thạch ở nơi đó, các người mang ta đi xem. Lão đại, ngươi cùng chúng ta tới. Hai ngày con rắn nhỏ sau khi nói xong, liền nhanh chóng về phía trước mặt bơi đi. Hai cái con rắn nhỏ bây giờ đã sẽ phụt ra phụt vô linh khí tiến hành bước đầu tu luyện. Tại trong không gian tu luyện lâu như vậy, tốc độ so Ngưu Huy Dương mới vừa đạt được chúng là tăng lên chí ít gấp đôi trở lên. Núi này hao diện tích bản bên trong cũng không lớn. Mấy phút sau đó hai cái con rắn nhỏ đem Ngưu Huy Dương mang tới. Tiểu Thanh leo đến một cái so ngón tay cái hơi lớn hơn một chút kẽ ở bên. Đối với Ngưu Huy Dương nói, lao đại. Những cái kia linh thạch ở nơi này cái khe hở bên trong. Ngưu Huy Dương đối với cùng linh khí cảm ứng rất là nhạy cảm, đi tới nơi này cái khe hở bên, hắn liền cảm giác được có rất linh khí nồng nặc từ vậy cái khe hở trong đi chạy ra ngoài. Khó trách núi này hao ở giữa linh khí nếu so với trái đất chí ít đậm đà 5-60 lần đây. Cảm giác được từ trong khe không ngừng đi bên ngoài toát ra linh khí, Ngưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến. Nghĩ tới đây nham thạch độ cứng, thấy điều này chỉ so với ngón tay cái lớn một chút khe hở. Ngưu Huy Dương buồn bực, Tiểu Thanh, các người từ nơi này cái khe hở đã có linh thạch địa phương cần phải bao lâu thời gian? Lão đại, chỉ cần mới vừa rồi chúng ta tới giống vậy thời gian, chúng ta là có thể đến nào có linh thạch địa phương. Tiểu Thanh sau khi suy nghĩ một chút, nói cho Ngưu Huy Dương chúng đã có linh thạch chỗ cần thời gian. Căn cứ Tiểu Thanh nói tin tức, Ngưu Huy Dương dựa theo mới vừa rồi bọn họ tới tốc độ tính toán một chút, vậy có linh thạch địa phương chí ít đều ở đây 1.000 gạo ngoài ra vách núi trong. Lấy nơi này nham thạch độ cứng. Mình nếu muốn đào tới ra một cái đến linh thạch chỗ lối đi, cái này độ khó vẫn có chút lớn, chí ít cần chừng mấy ngày đường thời gian, nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương trong lòng ngầm than, xem ra linh thạch này cũng không phải tốt như vậy làm cho ạ. Nghĩ đến bên trong là một cái quặng mỏ linh thạch, khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa Ngưu Huy Dương cũng không sợ, để cho hai cái con rắn nhỏ lui ra, Ngưu Huy Dương cầm ra kiếm xích hồng, đem đan nguyên quán chú đến thân kiếm trong, hướng về phía cái kẽ hở kia chỗ trùng trùng đâm tới. Suy Ngưu Huy Dương lần này dùng 8 thành công lực, kiếm xích hồng đâm vào trong nham thạch hơn một thước, kiếm xích hồng đâm vào trong nham thạch sau đó, Ngưu Huy Dương lần nữa điều động đan nguyên, khống chế kiếm xích hồng bắt đầu cắt dậy khối nham thạch này tới. Khe núi hai bên nham thạch cứng rắn vô cùng, Ngưu Huy Dương mặc dù đem đan nguyên quán chú đến kiếm xích hồng trên thân kiếm, nhưng cái này đem nguyên bản chém sắt như chém bùn kiếm xích hồng, đang cắt cái này nham thạch thời điểm đi mà tỏ ra rất là tối nghĩa. Sai cỡ nửa tiếng thời gian, Ngưu Huy Dương mới đưa khối nham thạch này từ trên vách đá đào lên, một cái cao gần 2m, 1m chiều rộng trong cái hố sâu xuất hiện ở Ngưu Huy Dương trước mắt. Mình sai liền nửa cái tiếng thời gian, liền làm ra một cái như vậy 1m đối với sâu trong cái hố sâu, tốc độ này cũng quá chậm đi. Theo như vậy tốc độ, mình coi như là không ngủ không nghỉ cũng phải không sai biệt lắm 20 ngày thời gian, mới có thể đào được vậy có linh thạch địa phương. Cái này thời gian Ngưu Huy Dương còn không có tính luôn mình khôi phục đan nguyên thời gian. Đem mình khôi phục thời gian tính luôn đi, phải đào đến vậy U Linh tựa như địa phương, chí ít cũng phải 1 tháng thời gian, cái này làm cho Mưu Huy Dương rất là khổ não. Nhưng hắn lại không nghĩ ra những thứ khác biện pháp tốt hơn. Đây chính là một cái quặng mỏ linh thạch, Mưu Huy Dương chắc chắn sẽ không thả qua cái này ngàn năm một thở cơ hội, tại chưa có những thứ khác cùng hữu hiệu biện pháp tiền, hắn cũng chỉ còn lại có lựa chọn duy nhất, vậy chính là một chữ liền. Đem điều này quặng mỏ linh thạch moi ra sau đó, coi như là trên trái đất lớn nhất môn phái tu chân cũng không bằng bố giàu có, muốn lấy được phải có bỏ ra, đừng nói một tháng thời gian, chính là tốn trên một năm thời gian cũng đáng, ta cũng không phải là ngu xuẩn, cái loại đó nhập bảo sơn tay không mà quay về chuyện tuyệt không làm. Những ngày kế tiếp, Ngưu Huy Dương đem tất cả tinh lực đều dùng ở đảo đới trên lối đi, đan nguyên tiêu hao hết sau đó liền dừng lại ngồi tĩnh tọa tu luyện, khôi phục như cũ sau đó lại bắt đầu biến thành đường hầm công vùi đầu hết sức làm việc. Bất quá hắn cái này đường hầm công đảo đới đường hầm cũng không có cơ giới các loại đồ, toàn dựa vào trong tay hắn kiếm xích hồng, đây chính là khổ lụy sống đối với thể lực tiêu hao rất lớn. Nơi này linh khí độ dày tùy thời trái đất 5-60 lần, ở linh khí đậm đà như vậy dưới, đã sớm có thể hích cốc hắn có thể không cần ăn cái gì chỉ cần tu luyện là được, bất quá trên trái đất dưỡng thành mỗi ngày 3 bữa ăn thói quen hắn, vẫn là không thay đổi được cái thói quen này, mỗi ngày đều sẽ về đến không gian làm rất nhiều tiền quả rau cùng thịt cá, đem bụng ăn tròn xoe. Làm như vậy cũng không phải là Mưu Huy Dương tham miệng, vậy linh khí tuy có thể để cho hắn khôi phục lại sẽ không cảm thấy đói bụng, nhưng hắn vẫn cảm thấy chỉ có ăn cái gì mới có thể ở đây sao làm dậy cái đó độ lao động hạ, để cho mình mỗi ngày giữ dư thừa thể lực. Cuộc sống ở Chu Nhi Phục Thủy lập lại hạ mỗi ngày đã qua, đảo mắt bây giờ Mưu Huy Dương coi như 10 ngày đường hầm công, mở sớm 10 ngày phát hiện mình đan nguyên không chỉ có tính tăng lên, đan nguyên cũng biến thành hơn nữa ngưng luyện thuần túy, nhất là đối với đan nguyên vận dụng cũng biến thành hơn nữa nhắn nhủi. Mới vừa thời điểm bắt đầu, hắn nhiều nhất liên tục đảo đới 3 tiếng cỡ đó, liền đem trong đan điền đan nguyên tiêu hao sạch sẽ, không thể không dừng lại tu luyện khôi phục. Đến hiện trong đan điền đan nguyên năng đủ giúp đỡ hắn liên tục đảo đới 4 tiếng trở lên, liên tục không ngừng đảo đới nham thạch, đến bây giờ hắn cũng tìm được bí quyết, đảo đới tốc độ so vừa mới bắt đầu chí ít tăng lên gấp đôi trở lên, cái này mới qua 10 ngày, cũng đã đảo đới ra hơn 600m, nhiều nhất lại dùng 5 ngày là có thể đảo đới đã có linh thạch địa phương. Con mở tạc đường hầm lúc này Mưu Huy Dương không chỉ có đem hai cái con rắn nhỏ thả đi ra bên ngoài đảm nhiệm canh gác, phòng ngừa có cường đại gì yêu thú cho hắn tới một đột nhiên tập kích. Đem linh thạch moi ra sau đó, còn phải đi ra tìm hồi trái đất truyền tống trận, vì vậy Mưu Huy Dương lại cùng trong không gian ong chúa ngọc trắng trao đổi một chút, từ trong không gian lấy không thiếu ong ngọc trắng ra tới đảm nhiệm không trung canh gác cùng dò xét khe núi bên ngoài địa vực. Ong ngọc trắng là Trung Hoa phong đi qua biến dị mà đến, tốc độ so giống vậy ong mật nhanh gấp mấy lần. Hơn nữa bọn họ đầu nhỏ, làm điều tra nhân viên là cao nhất lựa chọn. Những cái kia được thả ra ong ngọc trắng ngày thứ nhất trở lại sau đó, Ngưu Huy Dương nhận được ong chúa ngọc trắng thỉnh cầu, để cho hắn hỗ trợ đem tổ ong cho rời đến cái này trong khe núi tới. Nơi này linh khí độ dày phần lớn ong ngọc trắng rất có chỗ ích lợi, Ngưu Huy Dương dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt ong chúa ngọc trắng, còn mở tạc ra trong hầm đặc biệt đào một cái thạch thất, đem tổ ong đặt ở trong phòng đá. Đông. 5 ngày sau, Ngưu Huy Dương một kiếm hạ xuống sau đó, một loại trống rông vọng về thanh truyền ra. Lập tức thông. Nghe được cái này trống rông vọng về thanh, Ngưu Huy Dương ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng. Mấy cái đem cuối cùng trở ngại nham thạch đào hết sau đó, một cái đặc biệt to lớn không gian xuất hiện ở Ngưu Huy Dương trước mắt. Chương 990, nữ hồn tu xuất quan. Làm đem cuối cùng khối kia trận nham thạch mang ra sau đó, một đạo so trong khe núi hơn nữa linh khí nồng nặc, như nước thủy triều tịch vậy hướng Ngưu Huy Dương đối diện nhào tới. Nơi này linh khí hơn nữa tinh thuần cũng càng độ dày. Độ dày lại là bên ngoài 100 lần trở lên. Ngưu Huy Dương hít một hơi thật sâu sau đó, rất là khiếp sợ nói. Lão đại, đào thông à? Làm vậy cổ linh khí nồng nặc trào lưu từ trong hầm trào sau khi đi ra ngoài, rắn xanh nhỏ cùng rắn tiểu bạch từ bên ngoài đi vào, đem thuộc về rung động trong Ngưu Huy Dương kêu tỉnh lại. Ẩm! Các người làm sao tiến vào? Ngưu Huy Dương hỏi. Chúng ta ở bên ngoài cảm thấy một cổ đặc biệt linh khí nồng nặc từ trong hầm sông ra đi, biết lão đại đem ngươi đường hầm đào thông, liền chạy vào. Tiểu Thanh giải thích một chút sau đó, leo đến Mưu Huy Dương trên mình, dùng đầu ở mặt hắn lên cả một cái một bộ rảnh công hình dáng nói, lão đại, ngươi xem vậy có phải hay không quặng mỏ linh thạch, chúng ta không có lừa gạt ngươi chứ. Mưu Huy Dương nhìn một cái to lớn nham thạch trong không gian, một cái gần ngàn gạo chiều rộng hơn 200 thước cao, không biết dài hơn núi nhỏ mạch, gật đầu nói, không sai, đây là quặng mỏ linh thạch, các người lần này lập công lớn, sau khi trở về ta sẽ thật tốt đem thưởng các người hay. Sau khi nói xong, nhớ tới mới vừa rồi Tiểu Thanh nói chúng là cảm nhận được trào đi ra linh khí trào lưu sau mới chạy vào, Ngưu Huy Dương sắc mặt nhất thời biến đổi, tâm niệm vừa động một cái trận bàn kể từ bây giờ trong tay, Ngưu Huy Dương đem trận bàn vứt xuống mở ra đường hầm lối vào, một cái pháp quyết đánh ra đem trận bàn kích hoạt. Lão đại, ngươi làm gì vậy hả? Tiểu Thanh nghi ngờ hỏi. Ngưu Huy Dương mới vừa rồi lấy ra trận bàn, là một cái phòng trở hơi thở tiết lộ ra ngoài trận pháp, trận bàn kích hoạt sau đó trong này linh khí cũng sẽ không ở thông qua đường hầm trào đi ra ngoài. Hê hê, không có sao, mới vừa rồi ta bố trí một cái trận pháp, ngăn cản trong này linh khí trào ra ngoài, tránh cho đem những cái kia yêu thú cường đại cho dẫn tới. Ngưu Huy Dương thở phào nhẹ nhõm sau nói. Cho hai cái con rắn nhỏ giải thích một chút sau đó, Ngưu Huy Dương vẫn là có chút không yên lòng, lại đến đường hầm lối vào bố trí một cái che giấu cùng mê huyễn trận pháp. Những cái kia ong ngọc trắng là Ngưu Huy Dương thú cưng, cũng sẽ không phải chịu che giấu cùng mê huyễn trận pháp hạn chế. Chứ mình thú cưng, coi như là cấp 6 hoặc thì cấp 7 yêu thú tìm được cái này núi này ao, cũng không tìm được đường hầm cửa vào, chớ nói chi là tiến vào. Giải quyết tất cả tai họa ngầm sau đó, Ngưu Huy Dương mới yên lòng đi trở về. Sau khi trở lại, Ngưu Huy Dương thả ra thần thức dò xét một chút, phát hiện điều này quặng mỏ linh thạch có hơn 6.000 gạo dài, chỉ có thể thuộc về là một cái cỡ nhỏ quặng mỏ linh thạch. Coi như là một cái cỡ nhỏ quặng mỏ linh thạch, Ngưu Huy Dương lần này cũng phát lớn, cùng hồi tới trái đất sau đó, hắn là được toàn bộ trái đất tu chân giới giàu có nhất người tu chân. Tốt một hồi sau khi cảm thán, Ngưu Huy Dương cầm ra kiếm xích hồng ở quặng mỏ linh thạch lên đảo. Không bao lâu, liền moi ra mấy khối lớn nhỏ không đồng nhất linh thạch nguyên thạch tới. Những linh thạch này nguyên thạch phải dựa theo tu chân giới thông dụng linh thạch lớn nhỏ, tiến hành cắt sau đó mới có thể biến thành có thể tại tu chân giới sử dụng linh thạch. Nhìn xem đào lên mấy khối linh thạch nguyên thạch, Ngưu Huy Dương có chút thất vọng nói, đều là hạ phẩm linh thạch nguyên thạch, cái này toàn bộ cái quặng mỏ linh thạch trong chẳng lẽ toàn bộ đều là như vậy đi. Ngay tại Ngưu Huy Dương thất vọng lên tiếng lúc đó, một người cô gái nhẹ khéo léo thanh âm truyền ra, thật là một tiểu tử ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết cái này quặng mỏ linh thạch ở giữa linh thạch càng chỗ sâu linh thạch phẩm cấp lại càng cao sao? Ai, mới vừa rồi là người nào nói chuyện? Nghe được cái thanh âm này, Ngưu Huy Dương lập tức bày ra một cái công phòng kiêm bị tư thế, cả kinh thất sắc hỏi. Ngươi cái này cái tên không có lương tâm, ta nhắm một lần quan ngươi cũng không nhận ra ta, chẳng lẽ ta lần này bế quan rất lâu? Thanh âm cô gái lần nữa chuyển vào Ngưu Huy Dương trong tai, bất quá trong đó nhiều vẻ tức giận. Nghe được cái thanh âm này lúc từ mình trong không gian chuyển tới, cộng thêm cô gái nói nội dung, Ngưu Huy Dương lập tức nhớ lại ăn thai hồn quả sau đó, liền nói muốn tại trong không gian bế quan nữ hồn đã tu luyện. Người nữ kia hồn tu tại trong không gian bế quan sau đó, hắn cái không gian này người điều khiển liền không cảm thấy được nữ hồn tu hơi thở. Bắt đầu Ngưu Huy Dương còn tại trong không gian dò tìm mấy lần, không có kết quả sau đó vứt bỏ. Đây là ở giữa một dài liền đem còn có một cái nữ hồn xây ở mình trong không gian bế quan sự việc quên mất, không nghĩ tới ngày hôm nay cô gái này hồn tu lại bế quan kết thúc. Ngưu Huy Dương có chút không xác định hỏi, ngươi là Khương tiền bối. Thằng nhóc ngươi rốt cuộc nhớ tới, nếu là ở không nhớ nổi ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Mình chỉ nhắm một lần quan, Ngưu Huy Dương thằng nhóc này liền không nhớ mình, nữ hồn tu có chút tức giận. Khương tiền bối, ta nhưng mà rất nhớ ngươi, làm sao sẽ quên ngài đâu, ta thường xuyên đang suy nghĩ không biết Khương tiền bối ngươi lúc nào mới có thể kết thúc bế quan đâu, không nghĩ tới ngươi ngày hôm nay liền xuất quan, ta thật là thật cao hứng. Nghe ra nữ hồn tu có chút mất hứng. Ngưu Huy Dương một cái xuống ngựa dám đánh ra. Nguyên lai thằng nhóc này không chỉ không có quên ta, còn thường xuyên nhớ tới ta. Nghe Ngưu Huy Dương thường xuyên nhớ tới mình, nữ hồn tu cảm thấy rất là hài lòng. Bất quá người phụ nữ đều là rất nhớ thủ, nữ hồn tu sống mấy ngàn năm năm tháng, cũng không có thoát khỏi cái này bệnh vặt. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương tạm thời không có nghe được nàng thanh âm tới, cái này làm cho nữ hồn tu vẫn có chút khó chịu. Vậy ngươi mới vừa rồi tại sao không có nghe ra ta thanh âm? Thằng nhóc ngươi là không phải nói láo nói lừa gạt ta. Nghe được nữ hồn tu vào trong đó còn có chút khó chịu cảm giác, Ngưu Huy Dương lập tức nói, Khương tiền bối, ngươi đây có thể oan uổng chết ta. Ngươi lần này xuất quan sau thanh âm trở nên so với trước kia hơn nữa ưu mỹ hơn nữa linh hoạt kỳ hảo, giống như là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ xinh đẹp thanh âm này cùng trước kia một chút cũng không giống, cộng thêm ta ngày hôm nay tìm được một cái quặng mỏ linh thạch, có thể không nghĩ tới đào lên lại là hạ phẩm linh thạch, trong lòng rất là thất vọng. Nhờ vậy mới không có nghe ra Khương tiền bối ngươi thanh âm tới. Thiên xuyên vạn xuyên nịnh bợ không xuyên, nữ hồn tu theo tu luyện dù sao cũng 5 năm tháng, nghe Ngưu Huy Dương nói sau đó, trong lòng vẫn là cảm thấy rất là thoải mái, được rồi, coi là thằng nhóc ngươi nói có lý, ta liền bỏ qua cho ngươi lần này. Sau khi nói xong, nữ hồn tu lại nói, thằng nhóc, nhanh chóng giải trừ bên trong cơ thể ngươi không gian nhỏ hạn chế, để cho ta đi ra. Ngưu Huy Dương nghe xong cao hứng nghĩ đến, nguyên lai tại trong không gian mình mặc dù cảm giác được không tới nữ hồn tu hơi thở, cũng không tìm được nàng, nhưng mình nếu là không giải trừ không gian đối với nữ hồn tu hạn chế, nữ hồn tu cũng không thể từ mình trong không gian nhỏ đi ra à. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Ngưu Huy Dương động tác nhưng một chút cũng không chậm, lập tức đem không gian đối với nữ hồn tu hạn chế giải trừ. Ngưu Huy Dương mới vừa đem không gian nhỏ đối với nữ hồn tu hạn chế giải trừ, một cái 17-18 tuổi xinh đẹp rối tinh rối mù, để cho Ngưu Huy Dương cũng không tìm được bất kỳ ngôn ngữ để hình dung thiếu nữ xinh đẹp, liền xuất hiện ở hắn bên người. Ngưu Huy Dương là gặp qua nữ hồn tu trước kia dáng vẻ, thấy xuất hiện ở bên người vị này có nghiêng nước nghiêng thành chi tư thiếu nữ xinh đẹp, Ngưu Huy Dương nhất thời liền thấy đờ ra. Thằng nhóc, hồi hồn. Thấy Ngưu Huy Dương trực câu câu đỉnh cái này cùng mình, liền ánh mắt cũng không biết nháy mắt, nữ hồn tu đối với hiệu quả này cảm thấy vô cùng hài lòng. Mang trên mặt một nụ cười, vỗ Ngưu Huy Dương bả vai một chút. Ngươi là Khương Tiền Bối sao? Nghe được nữ hồn tu khẽ quát thanh, Ngưu Huy Dương từ đờ đẫn trong sau khi tĩnh hồn lại, một bộ khó tin thần sắc hỏi. Hừ, ngươi là ta còn là ai? Nữ hồn tu hừ nhẹ một tiếng, không dánh mặt ngọc dâng trào dậy tầng một nhẹ giận, nhưng nàng trong mắt nhưng cất giấu khó mà hình dung vui sướng. Thấy nữ hồn tu trong mắt vậy khó che giấu vui sướng tình, Ngưu Huy Dương lại là một phen nịnh bợ đánh ra. Khương Tiền Bối, ngươi làm sao không thay đổi thành một cái tước sĩ thiếu nữ sinh? Ngưu Huy Dương phát hiện từ nữ hồn tu trên mình không cảm thấy được một tia linh lực chập chờn, liền bắt đầu quan sát kỳ nữ hồn tu ngạch tu vi, có thể một sấp bây giờ kim đan kỳ tu vi, lại không nhìn ra nữ hồn tu là cái gì tu vi tới. Khương Tiền Bối, ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Không nhìn ra, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi. Thằng nhóc ngươi không phải mới vừa đang dò xét ta tu vi sao, làm sao nhìn không ra? Nữ hồn tu cười hỏi. Nụ cười này, trực tiếp để cho Ngưu Huy Dương cái kiến thức này qua không thiếu mỹ nữ chàng trai trẻ, bị lạc ở vậy quyến rũ hấp dẫn cười một tiếng trong. Lại cùng Ngưu Huy Dương trò chuyện sau một hồi, nữ hồn tu hỏi, nơi này linh khí độ dày làm sao như thế cao, cái này thật giống như không là trái đất chứ. Khương Tiền Bối, ta cũng không biết nơi này là địa phương nào. Ngưu Huy Dương cào đầu trả lời. Chương 991, người ngu có ngu phúc. Đến địa phương nào cũng không biết, thằng nhóc ngươi thật là hồ đồ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nữ hồn xê ở Ngưu Huy Dương trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái, mặt đầy ân cần tình. Nữ hồn tu mới có thể có ngày hôm nay, có thể nói hoàn toàn là dựa vào Ngưu Huy Dương trợ giúp, nếu không coi như nàng đạt được thai hồn quả, cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy thuận lợi hoàn thành đổi thành. Vì vậy, nàng trong lòng đem Ngưu Huy Dương coi thành mình ở cõi đời này duy nhất người thân. Ngưu Huy Dương đem mình lần nữa thăm dò di tích quản lý đối với nữ hồn tu nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lần trước ngươi để cho ta đi thăm dò cái di tích kia, bởi vì lúc ấy ta tu vi quá thấp, liền tầng thứ nhất cũng không có dò xét hoàn, thì không khỏi không buông tha, bây giờ ta tu vi tăng lên một ít, ngay tại lần đi thăm dò nơi di tích kia, không nghĩ tới ở tầng thứ hai phát hiện một cái truyền tống trận loại lớn. Nghe xong Ngưu Huy Dương kể lại hắn là làm sao tới được nơi này sau đó, nữ hồn tu cảm thán nói, ngươi thật là một bị bảo vật mê mẩn tâm trí, không biết sống chết tiểu tử ngốc. Hề hề, Ngưu Huy Dương nghe ra nữ hồn tu trong lời nói ân cần, vì vậy cào đầu hề hề cười khúc khích. Thấy Ngưu Huy Dương nghe mình nói sau vẻ kiêu ngạo cười ngây ngô hình dáng dạng, nữ hồn tu tức giận nói tiếp, vậy tông môn thiết lập truyền tống đến bảo khố truyền tống trận, đều là khoảng cách ngắn cỡ nhỏ truyền tống trận. Dùng truyền tống trận loại lớn truyền tống đi bảo khố vậy căn bản chính là lãng phí tài nguyên, ngươi cho rằng những tông môn kia trưởng môn nhân cũng là người ngu. Dựa theo ngươi mới vừa rồi đồ tố, ngươi nói cái đó truyền tống trận loại lớn hẳn là một các vị diện truyền tống trận, căn bản cũng không phải là truyền tống đi bảo khố truyền tống trận. Ngưu Huy Dương trận pháp kiến thức tuy không nói rất cao, nhưng hắn lấy được trận pháp toan tính giải trừ nhưng tương đương với trận pháp sư bách khoa toàn thư, phía trên các loại trận pháp kiến thức đều có ghi lại. Vị này mặt truyền tống trận tương quan giới thiệu Ngưu Huy Dương cũng ở phía trên thấy qua. Bất quá hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, trên trái đất còn biết có vị mặt truyền tống trận loại này truyền tống trận tồn tại, nghe được nữ hồn tu nói đó là một các vị diện truyền tống trận sau đó, mặt đầy kinh hãi hỏi, vị diện truyền tống trận. Không sai, như thế nào, bây giờ sợ choáng váng chứ? Thấy Ngưu Huy Dương vậy kinh hãi dáng vẻ, nữ hồn tu trả lời rất khẳng định hắn sau đó lại nói tiếp, ngươi có biết hay không? Giống như loại này bước vị diện vượt qua xa khoảng cách truyền tống, bị truyền tống người cũng biết mang theo một quả truyền tống lệnh phù, dùng để chống đỡ truyền tống lúc áp lực cùng không gian xé lực. Hay không người, bị truyền tống người ở truyền tống trong quá trình, truyền tống người sẽ bị truyền tống lúc áp lực cùng không gian lực lôi xé cho xé thành bể vùng. Ta thật không nghĩ ra, ngươi cái này mới vừa kim đan kỳ tu vi, tại chưa có truyền tống lệnh bài dưới tình huống, không chỉ không có bị xé thành bể vùng, còn an toàn truyền đến mục tiêu, thật không biết ngươi là làm sao làm được. Ngưu Huy Dương nghe xong trong lòng cũng cảm thấy sợ không thôi, bất quá hắn hơi suy nghĩ một chút liền biết, mình tại chưa có truyền tống lệnh phù dưới tình huống, truyền tống lúc không có đổi thành bể vùng, hẳn là trong thân thể không gian nhỏ bảo vệ mình. Nghĩ thông suốt những thứ này, Ngưu Huy Dương cào đầu hề hề cười nói, Khương tiền bối, ngươi không phải nói ta là tiểu tử ngốc sao? Ta có thể còn sống sót, cũng bình an đến nơi này, có thể chính là mọi người thường nói người ngu có ngu phúc đi. Thấy Ngưu Huy Dương một chút cũng không để ý, vậy không có tim không có phổi dáng vẻ để cho nữ hồn tu trực tiếp hết ý kiến. Trái đất chúng ta lên lại có vị diện truyền tống trận, điều này sao có thể chứ? Thấy nữ hồn tu một bộ im lặng hình dáng nhìn mình, Ngưu Huy Dương có chút không tin tưởng nói. Cái này có gì không thể nào, trước kia trái đất cũng không phải là bây giờ linh khí này thiếu thốn dáng vẻ, khi đó trái đất linh khí lên linh khí độ dày, tuy kém hơn cái này linh mạch ở giữa độ dày nhưng cũng không kém nhiều, trên trái đất người tu chân lại là nhiều vô số kể, có thể thông thiên hoàn toàn đại năng cũng không thiếu, bọn họ thường xuyên khóa giới tu luyện, tu chân trình độ đã đến một cái trình độ cao nhất. Rất nhiều siêu cấp môn phái cũng biết xây vị diện truyền tống trận, để cho bên trong môn phái đệ tử đến bọn họ nắm trong tay vị diện đi tiến hành lịch luyện, gia tăng các đệ tử tu vi. Đây có vị diện truyền tống trận có cái gì hiếm lạ? Ngưu Huy Dương trước suy đoán ra nữ hồn tu là một cái không biết mấy ngàn mấy chục ngàn năm trước lão quái vật, có thể không nghĩ tới nàng lại là trái đất tu chân thịnh hành thời đại nhân vật, liền hỏi, Khương tiền bối, theo ngươi mới vừa rồi theo như lời, trước kia trên trái đất nhiều như vậy đại nhân vật lợi hại, còn có linh khí đậm đà như vậy, nhưng vì cái gì hiện trên địa cầu linh khí như thế thiếu thốn, liền liền tu luyện trình độ cũng không đạt được đây. Trái đất tại sao phải biến thành bộ dáng bây giờ, ta cũng không biết. Nữ hồn tu nghe xong lắc đầu một cái sau đó, tiếp suy đoán nói, đoán chừng là cùng lần đó chính ma chiến tranh có quan hệ đi. Cô gái này hồn xê ở bị mình sau khi phát hiện, cũng đã nói nàng nói ra địa phương là chính ma chiến trường. Bây giờ có nghe được nữ hồn tu nhắc tới chính ma chiến tranh tới, Ngưu Huy Dương rất nhiều chuyện hỏi, Khương tiền bối, cái này chính ma chiến tranh là chuyện gì xảy ra, ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Ngươi bây giờ tu vi thấp như vậy, biết những chuyện kia có thể không có chỗ gì hay, ngược lại tăng thêm phiền não, đối với ngươi sau này tu luyện không có chỗ gì hay, vẫn là đừng nghe thì tốt hơn. Nữ hồn tu lắc đầu, không muốn cho hắn cặn kẽ nói có liên quan chính ma chiến tranh sự việc. Khương tiền bối, cái gì đó chính ma chiến tranh cũng không biết đã qua mấy ngàn, mấy vạn năm, điều này sao có thể sau khi nghe liền sẽ ảnh hưởng đến ta sau này tu hành đâu. Ngưu Huy Dương cảm thấy nữ hồn tu nói thật là quá phóng đại. Thấy Ngưu Huy Dương một bộ không tin hình dáng, nữ hồn tu nói, ngươi cái tiểu tử ngốc biết cái gì, tuy nói vậy trận đứng chiến tranh đã qua rất lâu rồi, nhưng tình huống lúc đó quá thảm thiết, nếu là tâm tính không kiên định người tu chân nghe xong, sẽ sinh lòng sợ hãi, những thứ này cảm giác sợ hãi mai phục ở trong cơ thể. Ở sau này lúc tu luyện, có thể sinh ra tâm ma từ đó gia tăng tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ. Nữ hồn tu sau khi nói xong, thấy Ngưu Huy Dương còn dùng khát trông ánh mắt nhìn mình, vì vậy bất đắc dĩ nói, ngươi tiểu tử ngốc này chân thật. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ma tộc người tu chân trô ở vị diện hết sức vắng lặng, tài nguyên tu luyện cũng rất là thiếu thốn, bọn họ phát hiện trái đất cái này tu luyện đất lành sau đó, liền muốn đem đất cầu cướp đoạt qua đi, trở thành bọn họ tu luyện tinh cầu. Chính ma chiến tranh liền là trái đất người tu chân cùng ma tộc người tu chân giữa chiến tranh. Ma tộc sức chiến đấu rất cường hãn, cuộc chiến tranh kia đánh là sơn xuyên tan vỡ, biển sông chảy ngược, cuộc chiến tranh kia kéo dài gần ngàn năm, trái đất bị đánh mình đầy thương tích, linh khí bay tán, toàn bộ trái đất cũng thiếu chút nữa bị hủy diệt, trái đất biến thành như bây giờ, chắc là cuộc chiến tranh kia đưa đến nữ hồn tu nói tới chỗ này sau liền rơi vào trong trầm tư. Thấy nữ hồn tu lâm vào nào đó trong trí nhớ, Ngưu Huy Dương cũng không có quấy rầy nàng. Trong lòng nghĩ đến, trái đất như bây giờ, thật có thể là nữ hồn tu nói vậy trận chính ma chiến tranh tạo thành, hiện trên trái đất trừ tu chân giới linh khí coi như thích hợp bên ngoài, cũng chỉ có một ít di tích viễn cổ trong còn có sung túc linh khí. Tiểu tử ngốc nghĩ gì vậy, nhiều linh thạch như vậy đặt ở ngươi trước mặt, còn không vội vàng đem chúng moi ra. Ngay tại Ngưu Huy Dương suy nghĩ những thứ này, nữ hồn tu thanh âm truyền vào hắn trong tai. Ngưu Huy Dương không có bởi vì nữ hồn tu cắt đứt mình mà xuống khí, à. Ta vậy thì đi đào những cái kia linh thạch. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương cầm lên kiếm xích hồng, bắt đầu ở quặng mỏ linh thạch trong đào móc. Linh thạch này so bên ngoài vách đá tốt đào nhiều, một kiếm hạ xuống là có thể đào ra một chồng nhỏ. Ở Ngưu Huy Dương đào linh thạch lúc này, nữ hồn tu cũng không có đi lên hỗ trợ, mà là đến quặng mỏ linh thạch ở giữa ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Ngưu Huy Dương cũng không có nghĩ tới để cho nữ hồn tu giúp mình đào linh thạch, hắn một bên đào linh thạch một bên ở trong lòng suy nghĩ. Những linh thạch này phải dùng làm sao mới có thể tăng nhanh mình cầu lên sản nghiệp phát triển. Trước kia bởi vì biết linh thạch chân quý, hắn luyện chế tụ linh trận bàn, rất nhiều đều là dùng ngọc thạch luyện chế, mình đem chút linh thạch đào sau khi trở về, sẽ dùng hạ phẩm linh thạch tới luyện chế tụ linh trận bàn, thậm chí có thể dùng hạ phẩm linh thạch ở thôn Long Hoa bố trí ra một cái lớn tụ linh trận. Tụ linh trận sau khi bố trí xong, thôn Long Hoa có linh khí bồi bổ, tuyệt đối sẽ biến thành người ở giữa tiên cảnh vậy địa phương. Còn có thể ở Úc Tiên Viên nông trường trong tất cả lấy nước điểm chúng, dùng linh thạch bố trí một cái mô hình nhỏ tụ linh trận, dùng những cái kia lấy nước điểm chúng nước thay thế nước không gian, như vậy thì coi là mình sau này thời gian dài rời đi trái đất, có những thứ này tụ linh trận tồn tại, nông trường ở giữa hết thể cũng không biết bởi vì mình lâu dài rời đi mà chịu ảnh hưởng. Chương 992, cái này cũng quá khoa trương đi. Cái này quặng mỏ linh thạch trong không hề tất cả đều là linh thạch, còn có tầng một mong mỏng kèm mỏ sắt, đúng là có tầng này kèm mỏ sắt, để cho linh thạch ở giữa có khe hở đào linh thạch lúc mới trở nên tương đối dễ dàng. Ngưu Huy Dương một kiếm đánh xuống là có thể nện xuống một chồng nhỏ tới, sau đó dùng không gian thu lấy năng lực đem ở giữa linh thạch hấp thu vào đến trong không gian. Nửa ngày thời gian nhiếp vào trong không gian linh thạch liền đối với thành một tòa núi nhỏ. Cái này nửa ngày thời gian chiến tích mặc dù không tệ, nhưng cùng đúng cái quặng mỏ linh thạch so sánh, liền liền không đáng kể cũng không tính. Lần nữa đem quanh xuống linh thạch cùng thu vào trong không gian sau đó, Ngưu Huy Dương cảm thấy chung quanh nguyên bản ổn định linh khí đột nhiên lưu động. Chẳng lẽ mình bố trí ở trong hầm trận pháp bị phá hư, trong này linh khí lại bắt đầu đi bên ngoài tiết lộ ra ngoài? Không đúng, những linh khí này hình như là hướng bên trong lưu động, đây là chuyện gì xảy ra? Ngưu Huy Dương có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên, hướng linh khí lưu động phương hướng nhìn lại. Liếc nhìn lại, Ngưu Huy Dương phát hiện những linh khí này đều ở đây hướng quặng mỏ linh thạch ở giữa lưu động, mà ở quặng mỏ linh thạch ở giữa bầu trời lại có một cái chừng 10m linh khí vòng xoáy, bốn phía lưu động đi qua linh khí đều bị kéo vào trong vòng xoáy. Ngưu Huy Dương nhớ vậy Khương Tiền Bối thật giống như chính là ở nơi đó tu luyện, vòng xoáy kia hẳn là Khương Tiền Bối lúc tu luyện hấp thu linh khí lấy ra. Nhớ được từ mình đang ngưng kết kim đan trong quá trình, ở rút ra lấy linh khí lúc cũng hình thành một cái linh khí vòng xoáy. Bất quá so với cái này linh khí vòng xoáy nhỏ nhiều, còn có lúc ấy mình cho dù sử dụng cực phẩm linh thạch, vậy linh khí độ dày cũng không bằng nơi này 10%, cứ như vậy mình thiếu chút nữa bị hút vào trong cơ thể linh khí cho căng bể. Nơi này linh khí độ dày đậm đà cũng sắp hóa thành sương mù, hơn nữa vậy linh khí vòng xoáy so Ngưu Huy Dương kết đan lúc lớn chừng 10 lần cỡ đó, ở đây cần đúng không thân thể cường hãn cường độ, mới có thể chịu nổi nhiều như vậy linh khí tràn vào hả? Cái này cũng quá khoa trương đi. Ngưu Huy Dương nhìn cái đó lớn vòng xoáy, thở dài nói. Từng có giống vậy trải qua Ngưu Huy Dương, biết chuyện này nữ hồn tu luyện phải đến thời khắc mấu chốt không thể bị quấy rầy, liền dừng lại đào linh thạch công tác. Nhìn mình đào liền một em mở cũng không có đào được, dựa theo tốc độ chính là không ngừng đào, ít nhất cũng phải mười mấy năm thời gian, mới có thể đem cái này đúng cái quặng mỏ linh thạch cũng đào hoàn. Ta cũng không có nhiều như vậy thời gian hao phí ở chỗ này. Phải giống như cái biện pháp gì đem đúng cái quặng mỏ linh thạch cũng dọn vào trong không gian mới được, nếu không cũng chỉ có thể đào một ít sau đó đem điều này quặng mỏ linh thạch buông tha. Buông tha điều này quặng mỏ linh thạch Ngưu Huy Dương làm sao không luyến tiếc, vì vậy hắn bắt đầu chạy đầu góc nhớ tới biện pháp tới. Mình tới kim đan kỳ sau đó, đối không gian nắm trong tay có tăng lên một ít, không gian thu lấy năng lực cũng tăng cường rất nhiều, bất quá nếu muốn đem đúng cái quặng mỏ linh thạch nhiếp vào trong không gian đi, bây giờ còn không làm được. Phải có một cái rất mạnh phụ trợ lực mới được. Cái này phụ trợ lực lấy mình tu vi là không thể nào cung cấp, không biết Khương Tiền Bối bây giờ đến cái gì tu vi, có nguyện ý hay không hỗ trợ. Sức người chung có hạn, coi như là Khương Tiền Bối nguyện ý hỗ trợ, điều này quặng mỏ linh thạch có mười mấy dặm dài, ngàn nhiều gạo chiều rộng hơn 200 thước cao, chắc rất khó. Chỉ cần có năng lượng cung cấp, trận pháp ngược lại có thể cung cấp ổn định trợ lực, cho nên, tốt nhất vẫn là sử dụng trận pháp. Có thể Ngưu Huy Dương đem trận pháp toan tính giải trừ cũng sơ lược xem qua, cũng không có phát hiện phía trên có cái loại đó có thể chuyên trở dãy núi trận pháp. Hắn tu vi đến kim đan kỳ sau đó, lại giải phong rất lớn một số truyền thừa, chẳng qua là những cái kia bỏ phong tỏa truyền thừa trừ tu luyện công pháp bên ngoài, còn lại Ngưu Huy Dương còn không có nhìn kỹ. Chỉ có thể đi trong truyền thừa tìm một chút, xem có hay không phương diện này trận pháp. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ở trong đầu tra tìm ra được. Mùa hè thôn Long Hoa so ngoài núi muốn mát mẽ một ít, ở dưới ánh mặt trời cũng cảm giác được nhiệt khó chịu, nhưng hết thảy các thứ này đều không có thể ngăn cản ở thôn Long Hoa khí thế ngất trời lao động tình cảnh, mỗi ngày đều có gần ngàn chung quanh nông dân, sửa sang lại thôn Long Hoa chung quanh núi hoang. Nhiều người lực lượng lớn, đến bây giờ đã sửa sang lại ba tòa núi hoang, chỉ chờ Ngưu Huy Dương sau khi trở lại, bây giờ trơ trụi núi hoang thì sẽ toàn bộ trồng lên cây ăn trái. Chờ đến sang năm trước kia những thứ này hoang phế đỉnh núi là có thể mang đến to lớn lợi nhuận. Thôn Long Hoa sản xuất trái cây cao giá vị đẹp, thường xuyên ăn vẫn có thể giải trừ một ít bệnh vặt, thông qua trước một lần hái hoạt động, những thứ này đều đã lưu truyền ra. Bây giờ thôn Long Hoa phải đem thôn chung quanh tất cả núi hoang cũng trồng trọt cây ăn trái, tin tức này đi qua du khách truyền bá, ở trên internet đưa tới rất lớn phản ứng, để cho thôn Long Hoa lại một lần nữa nổi danh. Nổi danh sau đó, trước mắt mang tới trực tiếp hiệu quả chính là tới thôn Long Hoa du lịch du khách càng ngày càng nhiều, nhưng đồng thời phiền toái cũng theo nhau mà tới. Thôn Long Hoa tương lai phát triển tiền cảnh thì không cần chất vấn, vì vậy, liền có người muốn từ trong chia một chén canh, mò lần trước điểm lợi ích. Ngay tại một ít người có dụng tâm khác dòm ngó coi thôn Long Hoa lúc này Mưu Huy Dương cái này thôn Long Hoa trấn hải thần châm vừa vặn đi xa, còn không biết lúc nào trở lại. Bây giờ hết thảy đều là Mưu Huy Dương mang các thôn dân đánh liều đi ra ngoài, người khác muốn đến hái đảo, thôn Long Hoa thôn dân há có thể đáp ứng, cho nên, thôn Long Hoa thôn dân bây giờ là chưa từng có đoàn kết, một ít bối cảnh và thực lực cũng không người như thế nào, đối mặt những thứ này liều mạng bảo vệ mình lợi ích thôn dân, không thể làm gì khác hơn là ảo não rút lui. Bất quá, đối mặt những cảnh, nền kia cùng thực lực cũng không tệ người, thôn Long Hoa thôn dân về điểm kia lực lượng liền tỏ ra có chút châu chấu đá xe mùi vị. Đây là, Mưu Huy Dương đem từ kính tùng cái này cũng nha nội kéo vào thôn Long Hoa hiệu quả liền bày ra. Rất nhiều muốn đánh thôn Long Hoa chủ nghĩa người đều bị hắn ngăn cản liền trở về. Khi biết thôn Long Hoa có từ kính tùng làm núi dựa sau đó, một ít bối cảnh không đạt tới người hắn, ngại vì hắn bối cảnh cũng rút lui. Nhưng từ kính tùng cũng bất quá là Hà Nam Thái tử gia. So hắn bối cảnh thâm hậu có khối người, càng về sau coi như là từ kính tùng đem Triệu Vân Hảo cũng kéo đi vào, có vài người cũng không phải bọn họ hai có thể ngăn cản được. Ngay tại Mưu Huy Dương nghĩ biện pháp thu lấy quặng mỏ linh thạch lúc đó, 7-8 chiếc xe sang lái vào thôn Long Hoa. Bây giờ đến thôn Long Hoa tới du lịch có tiền nhiều hơn đi, những thứ này xe sang đến, cũng không có đưa tới mọi người chú ý. Những cái kia xe sang ở thôn Long Hoa bãi đậu xe đậu xong sau đó. Từ trên xe bước xuống một đám tuổi không lớn lắm ăn mặc các loại quần áo trang sức nhãn hiệu nổi tiếng nam nữ trẻ tuổi. Những thứ này nam nữ trẻ tuổi có hơn 10 người, bọn họ sau khi xuống xe cũng xuống lại ở một cái người mặc nhãn hiệu nổi tiếng Âu phục, nhìn như hết sức ánh mặt trời thanh niên đẹp trai bên người. Trong đám người này có mấy vị trẻ tuổi cô gái, nhìn về phía vị này nhìn như ánh mặt trời đẹp trai thanh niên, trong mắt đều mang sùng bái và say mê vẻ mặt. Không nghĩ tới cái này thôn Long Hoa so Internet cùng TV đưa tin bên trong xinh đẹp hơn, chúng ta lần này còn thật không có tới uổng. Một vị ăn mặc rất là mát mẻ cô gái, nhìn một cái thôn Long Hoa núi xanh nước trong sau đó, mừng rỡ đối với đồng bạn bên cạnh nói. Còn không chờ vị nữ tử kia đồng bạn trả lời, một người thanh niên liền giành nói trước, không nghĩ tới như thế vắng vẻ một cái sơn thôn nhỏ, lại kiến thiết giống như là một cái thế ngoại đảo nguyên vậy. Bất quá, từ Kim Thiên về sau, nơi này hết thảy liền đem Hoa Quy Đáo Đô thiếu tên. Sau này nơi này chính là chúng ta một cái khác nơi tụ tập. Nơi này hoàn cảnh tốt chẳng qua là phụ thêm thu hoạch, chúng ta nhìn chúng vẫn là cái này sơn thôn nhỏ sáng tạo ra kinh người lời. Các người mở vậy vùng trên núi trái cây lập tức phải chín muồi, chúng ta tiếp thu sau lập tức có thể sáng tạo ra kinh người lời, còn có nơi này sản xuất rau, loại cá, nuôi dưỡng dê bò, những thứ này đều là không thể có nhiều thứ tốt à. Không sai, như vậy đồ tốt, thôn Long Hoa người lại bán như vậy tiện nghi. Căn bản cũng không có đem những thứ này thứ tốt lớn nhất giá trị bày ra, cùng Đỗ Thiếu tiếp thu sau đó, chúng ta đem cái này tây đổ giá cả trực tiếp bay lên gấp 2 gấp 3, đến lúc đó cũng có người tranh nhau dắt cầu chúng ta bán cho bọn hắn. Cho nên, thôn Long Hoa ở nơi này chút trong tay nhất định chính là lãng phí tốt như vậy tài nguyên, chỉ có ở Đỗ Thiếu trong tay mới có thể cho thấy hắn chân thực giá trị tới. Một cái khác trẻ tuổi năm nói, đừng ở chỗ này mù liệt liệt, làm việc vẫn là phải khiêm tốn một ít mới phải. Bây giờ trên Internet rất nhiều thứ cũng không thể tin, chúng ta đi trước trong thôn vòng vo một chút, tại hiện trường khảo sát tìm hiểu tình huống một chút sau đó mới làm quyết định. Nhìn những cái kia cuồng tâng bốc mình người, Đỗ Thiếu cười cái này nói với người bên cạnh. Đúng vậy, bây giờ trên Internet rất nhiều thứ cũng không có giới hạn phóng đại, vẫn là Đỗ Thiếu thấy rõ. Chung quanh những người đó nghe Đỗ Thiếu ngạch lời nói này sau đó, lại là một phen nịnh bợ cuồng vỗ tới. Chương 993, tuyệt không đổi ý. Bị đám này nam nữ trẻ tuổi thân phận cũng không đơn giản, bọn họ đều là tới từ kinh thành đời thứ nhì cửa, bất quá bị đám này đời thứ nhì cửa A-dua nịnh nọt Đỗ Thiếu, ra thế bối cảnh so những người đó lại là cao hơn một đầu to. Cái khác nam nữ trẻ tuổi túi người gật đầu, cùng nịnh hót, một bộ 10 phần chân chó dạng, chính là vì đem cái này Đỗ Thiếu cho nịnh hót tốt lắm, để cho mình hoặc là gia tộc mình đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Thôn Long Hoa nơi này trong không khí mang dao động linh khí, không khí chất lượng ở cả nước mà nói cũng coi là tốt nhất, mỗi một hớp không khí hút vào lỗ mũi sau đó, cũng để cho người cảm thấy vô cùng thoải mái. Để cho những thứ này lâu dài sinh hoạt ở trong kinh thành hô hấp đục ngầu không khí đời thứ nhị cửa, có một loại thoải mái muốn thân ngâm lên tiếng xung động. Đỗ Thiếu mang những cái kia đối với hắn A-dua nịnh nọt các nam nữ, bắt đầu hắn cái gọi là đối với thôn Long Hoa tại hiện trường khảo sát. Bọn họ theo một ít du khách, từ trong suốt thấy đáy tựa như đai ngọc vậy, Lưu Kinh liền nửa thôn sông đai ngọc bắt đầu, sau đó tới thôn Long Hoa mới xây xong ba nhánh sông đập chứa nước. Rộng lớn ba nhánh sông đập chứa nước, bây giờ đã thành thôn Long Hoa chuyên môn thủy sản nuôi dưỡng căn cứ. Những nhị đại này không hề giống như trong truyền thuyết như vậy đều là túi rơm, trước khi tới đối với thôn Long Hoa tình huống cũng cặn kẽ hiểu qua. Lấy bọn họ những người này bối cảnh và nhà quyền thế, muốn giải trừ thôn Long Hoa tình huống, vậy thì thật là quá đơn giản, chỉ cần lộ ra một cái ý không cần bọn họ tự mình động thủ, liền có rất nhiều người đem thôn Long Hoa cặn kẽ nhất tài liệu, vui vẻ đưa đến trên tay bọn họ. Những nhị đại này khảo sát còn làm có chiêu có thức, đến ba nhánh sông đập chứa nước sau đó, còn hướng ở ven hồ thả câu du khách, cùng với quản lý các thôn dân biết rõ dậy ba nhánh sông đập chứa nước mà tương quan tình huống tới. Làm những nhị đại này hỏi thăm được, dựa theo lúc ấy đưa vào cá mầm số lượng mà tính, ba nhánh sông đập chứa nước năm nay sinh cá hai tối thiểu cũng ở đây 1.500 tấn trở lên, bọn họ nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ ra tới kinh ngạc vui mừng thần sắc. Trước khi tới bọn họ thì biết, thôn Long Hoa sản xuất nhất tầm thường tứ đại gia cá, mỗi 0,5kg đều là 100 nguyên trở lên giá bán, cao như vậy giá cả lại vẫn là một cái giới hạn bán ra. Thôn Long Hoa cá bọn họ thưởng thức qua, mùi vị đó không có nói, cùng trong nước nổi danh trường giang đao cá cùng quý giá loại cá so sánh, thôn Long Hoa sản xuất cá mùi vị còn muốn thắng lần trước xoay sở. Những cá này nếu là đến trên tay bọn họ, giá cả có thể trực tiếp tăng lên 3 gấp mấy lần, 1.500 tấn cá đã gần hơn 1 tỷ thu vào. Cái này mấy tỷ thu vào đối với những nhị đại này gia tộc mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với bọn họ cũng không giống nhau. Phải biết mỗi gia tộc trong cũng không phải là chỉ có bọn họ, còn có rất nhiều còn lại trực hệ con em. Gia tộc cho những nhị đại này mỗi tháng tiền xài vặt, đó cũng là có hạn chế. Vì vậy, bọn họ mới có thể mượn gia tộc mình thế lực, đối với những cái kia hiệu ích thật có phát triển tiền đồ xí nghiệp, chọn lựa nhập cổ phần danh nghĩa hoặc là giá thấp thu mua phương thức nhúng tay vào đi vào, kiếm lấy cung cấp bọn họ phung phí vốn. Rời đi ba nhánh sông đập chứa nước sau đó, Đỗ Thiếu mấy người lại theo du khách du lãm thôn Long Hoa chung quanh cảnh điểm. Từ dưới đất hang động đá vôi sau khi đi ra, những thứ này kiến thức rộng kinh thành đời thứ nhị cửa, cũng đúng thôn Long Hoa dưới đất hang động đá vôi vậy rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ, hình thái khác nhau, lộng lẫy và tuyệt vời mang đá, thạch nhũ chấn động. Dưới đất này hang động đá vôi cảnh trí thật sự là quá đẹp, ta bây giờ rốt cuộc biết tại sao có nhiều người như vậy, đến thôn Long Hoa dưới đất hang động đá vôi tới du ngoạn. Từ dưới đất hang động đá vôi sau khi ra ngoài, một cái cô gái trẻ tuổi thở dài nói. Đúng vậy, chúng ta cũng đi qua rất nhiều nổi tiếng hang động đá vôi chơi qua, có thể cùng thôn Long Hoa dưới đất hang động đá vôi coi như nhau, còn thật không nhiều. Một người thanh niên phụ hòa nói. Đỗ Thiếu, cảnh sắc nơi này còn thật không tệ, nhất là không khí này chất lượng, có thể so với chúng ta kinh thành tốt hơn nhiều, thật muốn ngày ngày cũng ở nơi này. Một người cô gái hòn ẻn thỏ thẻ đối với Đỗ Thiếu nói. Người khác nghe được phụ nữ kia thanh âm ồn ẹn, có lẽ biết cảm thấy nổi da gà cũng mau dậy đi, phụ nữ kia đối với mình làm dáng, Đỗ Thiếu nhưng cảm thấy vô cùng hưởng thụ, ha ha cười lớn nói, ha ha, nơi này không khí quả thật so kinh thành muốn mát mẽ nhiều, thôn cảnh trí xung quanh cũng không tệ, cùng ta đem nơi này mua lại sau đó, bé thiến sau này người muốn lúc nào tới chơi, thì tới lúc đó chơi, chính là ở chỗ này lâu dài ở cũng không có vấn đề. Đỗ Thiếu, đây chính là ngươi tự mình đáp ứng người ta, nhưng không cho đổi ý nha. Người phụ nữ kia nghe xong tiến lên ôm Đỗ Thiếu cánh tay, đem trước ngực mình vậy hai cái lớn cục thịt con vịt à Đỗ Thiếu trên cánh tay, tối say ả mài đá thanh nói. Tuyệt không đổi ý, bé thiến, ngươi lúc nào tới ta cũng hoan nghênh. Đỗ Thiếu hưởng thụ trên cánh tay mềm nhũn, hề hề cười nói. Sau đó, đám người này lại đi núi Tiểu Nam trái cây căn cứ, trại nuôi gà, mục trường, còn có rau trồng trọt căn cứ nhìn một lần. Cuối cùng, Đỗ Thiếu đoàn người còn đi cảnh huyện khu biệt thự, thấy cảnh huyện tiểu khu nhóm biệt thự sau đó. Một người thanh niên nói, con bà nó, biệt thự này nếu là ở kinh thành nói, một tòa chí ít cũng ở đây 100 triệu trở lên, không nghĩ tới cái này thôn Long Hoa thôn dân lại mỗi nhà cũng ở thêm liền như vậy biệt thự, đây là một cái xa xôi sơn thôn nhỏ thôn dân có thể hưởng thụ nổi sao. Nghe vị kia thanh niên nói sau đó, một vị đang đánh cờ hơn 60 tuổi mấy ông cụ, tự hào nói, trước kia chúng ta là ở không dậy nổi như vậy biệt thự, bất quá, bây giờ chúng ta có tiền, sau này đem hơn nữa có tiền. Như vậy biệt thự lại coi là cái gì? Mấy ông cụ, nhà ngươi một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền à? Nghe mấy ông cụ nói sau đó, một người trẻ tuổi hỏi. Vị kia mấy ông cụ nghe xong cười nói, năm ngoái nhà ta Quang Huê Hồng thì có hơn 800 ngàn, năm nay cũng không biết. Một năm mới 800 ngàn cũng không coi là nhiều à? Vị kia liếc nùng trang, têu bé thiến cô gái biết ăn nói, khinh thường nói. Mấy ông cụ nhìn thấu vị kia đàn bà trang điểm quá lỗ thần tình khinh thường, bất quá hắn cũng không có tức giận, cười nói. ta vừa thấy các người đám người này cũng biết là từ đất đai phương tới, hơn nữa gia cảnh cũng rất tốt, 800 ngàn ở trong mắt các ngươi có lẽ căn bản không tính là cái gì. Nhưng thôn chúng ta năm ngoái hơn nửa năm, vẫn là một cái mỗi nhà chỉ có thể giải quyết tấm no, trong tay nhưng không có gì tiền dư nghèo sơn thôn, mà ở ngắn ngủn sau nửa năm, cuối năm thôn chúng ta mỗi nhà lại có thể chia được 800 ngàn hoa hồng, không biết các vị sau khi nghe có cảm tưởng gì. Bác, cháu có thể hỏi một chút thôn các ngươi có nhiều ít gia đình mà? Không nhiều, cũng chỉ hơn 110 hộ đi. Một trong hai vị đánh cờ mấy ông cụ nghe xong trả lời. Nghe mấy con số này sau đó, như vậy là những thứ này thấy quen nhiều tiền kinh thành đời thứ nhị cửa, cũng bị thôn Long Hoa kiếm tiền tốc độ cho chấn động tinh. Ông, hơn 800 ngàn coi như là ở các người nơi này, bởi vậy cho nên cũng xây cất không được như thế xinh đẹp biệt thự chứ. Một lúc sau, một vị mang mắt kiếng thanh niên nghe xong nói. Chúng ta nơi này vật giá tuy không thể cùng các người thành phố lớn so sánh, 800 ngàn muốn xây cất một tòa như thế đẹp, diện tích có lớn như vậy biệt thự, cũng là không thể nào. Những biệt thự này xây cất gắn thêm tu, mỗi một tòa đều dùng 178 ngàn dáng vẻ. Bất quá, thôn chúng ta dân ở biệt thự, mình cũng không có trả tiền, là do Tiểu Dương đứa bé kia một ra tiền cho chúng ta xây dựng. Hai vị cụ già mặt đầy cảm kích nói. Đỗ Thiếu một đám người nghe xong, nhất thời nói không ra lời. Toàn thôn hơn 100 gia đình, liền cần gần 200 triệu. Nếu đổi lại là bọn họ ngay cả có tiền này tự cầm đi chơi, cũng tuyệt đối sẽ không liền loại này ngu xuẩn tài cán sự việc. Đám này đời thứ nhì cửa trong lòng khinh bỉ nhìn cái đó gọi Tiểu Dương người tốt một hồi sau đó, vậy Đỗ Thiếu hướng về phía một cái nam tử trẻ tuổi báo cho biết một chút. Đạt được ám chỉ sau đó, người nọ hiểu ý hỏi tiếp, bắt, cháu cửa là từ vùng khác tới, đối với thôn các ngươi có thể nhanh chóng trí phú cảm thấy rất là ngạc nhiên, có thể hay không cho chúng ta nói một chút thôn các ngươi là làm sao nhanh chóng giàu có sao. Cụ già nghe xong bưng lên bên người bình trà uống một hớp, mới cười nói, chúng ta có thể nhanh như vậy liền thoát bần trí phú. Qua bây giờ cuộc sống, toàn dựa vào Tiểu Dương đứa nhỏ này. Tiếp không cần Đỗ Thiếu đám người ở hỏi, một vị cụ già liền hướng bọn họ nói. Từ Mưu Huy Dương dựa vào nhà mình 10 mẫu vườn cây ăn trái, kiếm được đệ nhất bút vốn khởi đầu. Sau đó nhận thầu trong thôn bãi sông đất hoang, làm rau trồng trọt, nuôi cá trí phú, cuối cùng dẫn người trong thôn cùng nhau trả quá trình, cũng cho Đỗ Thiếu các người cặn kẽ nói một lần. Cùng vị lao đầu kia sau khi nói xong, một người khác nói tiếp. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới mình còn có thể đủ qua hiện ở tốt như vậy cuộc sống. Những thứ này cũng toàn dựa vào Tiểu Dương đứa bé kia, nếu không phải hắn, trong thôn chúng ta người bây giờ trả qua cùng trước kia vậy khổ trông mong cuộc sống. Đỗ Thiếu các người thấy hai vị cụ già nói tới cái đó gọi Tiểu Dương người, trên mặt đều mang cảm ơn, cảm kích, sùng kính vẻ mặt. Chương 994, không có lên cơn sốt à. Đỗ Thiếu, không nghĩ tới cái này thôn nhỏ phát triển làm nhanh mạnh như vậy, hấp kim năng lực như thế mạnh. Chúng ta phải mau sớm lấy xuống mới được à. Từ cảnh huyện tiểu khu sau khi ra ngoài, một người thanh niên không kịp chờ đợi đối với Đỗ Thiếu nói. Đúng, Lao Tam nói không sai, nơi này những cái kia hạng mục đều là chỉ được lợi không lỗ, có mấy vẫn có thể kiếm nhiều tiền hạng mục, là phải mau sớm đem cái này bắt lại mới được. Bất quá, từ mới vừa rồi vậy hai người thôn dân trong trò chuyện ta đã hiểu, vậy Mưu Huy Dương ở trong thôn này uy tín rất cao, rất được thôn dân kính yêu, chúng ta nếu muốn bắt lại nơi này, sợ rằng có chút khó khăn à. Có cái giám độ khó, thằng nhóc kia nếu là thức thời, chúng ta còn có thể cũng cho hắn một ít tiền, nếu là không thức thời, đến lúc đó để cho hắn một phân tiền cũng không lấy được, còn. Nghe được những người đó càng nói không chút kiêng kỵ, Đỗ Thiếu khoát tay ngăn cả nói, câm miệng hết cho ta, nhiều người ở đây miệng tạp các người cho ta chú ý một chút ảnh hưởng. Đỗ Thiếu, ngươi cũng quá cẩn thận đi, cứ như vậy cái xa xôi thôn nhỏ, không cần như thế cẩn thận chứ. Cái đó mới vừa rồi bị Đỗ Thiếu cắt đứt chàng trai nghe xong, không thèm để ý chút nào nói. Lão ngũ, Đỗ Thiếu nói thế nào ngươi làm gì là được, hắn sao lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Một cái một thước 80 mấy thân hình khôi ngô chàng trai mắng. Anh hai nói đúng, lão ngũ chớ coi thường cái này sơn thôn nhỏ, ngươi chẳng lẽ quên, ở chỗ này còn ở một vị chúng ta không chọc nổi nhân vật lớn, nếu là đến lúc đó đem vị kia ra kinh động, nếu là hắn ra mặt chúng ta lần này tới mục đích nói không chừng liền bị lỡ. Xem lão ngũ mặt đầy dáng vẻ không phục, có người nói tiếp. Nghe lời này, lão ngũ trên mặt lộ ra kiêng kỵ thần sắc, nhất thời không nói. Bọn họ những người này là Bắc Kinh tới đời thứ nhì không tệ, nhưng Bắc Kinh thành tiểu hoa hạ thủ phủ thành phố, cao quan nhà giàu có tụ tập, tất cả lớn nhỏ gia tộc lại là nhiều vô số kể, các loại thế lực lại là rắc rối phức tạp. Nói khoa trương điểm nói, ở thành phố Bắc Kinh tùy tiện ném một cục gạch, nói không chừng đập phải thân người phần bối cảnh nếu so với hắn cao rất nhiều. Bắc Kinh đời thứ nhì cửa cũng phân là đẳng cấp, bọn họ trong đám người này cũng chỉ Đỗ Thiếu thân phận muốn cao một chút, nhưng lấy Đỗ Thiếu gia tộc thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi như là gia tộc nhị lưu mà thôi, vì vậy vậy Đỗ Thiếu cũng chính là một cái nhị lưu đời thứ nhị mà thôi. Người còn lại gia thế liền càng không được, đều là tam lưu tiểu thế gia công tử tiểu thư, ở Bắc Kinh dám đều không coi là một cái, nếu không Bắc Kinh có thể kiếm tiền nhiều chỗ đi, bọn họ lại nữa Bắc Kinh phát tài, làm sao sẽ tới đánh thôn Long Hoa cái này địa phương nhỏ chú ý. Những người này sau lưng gia tộc thực lực ở Bắc Kinh tuy chưa ra hình dáng gì, nhưng những người này trong gia tộc, đều có người ở thực quyền ngành công tác, đến Bắc Kinh ngoài ra địa phương, gia tộc bọn họ thực lực nhưng đủ dùng. Mấy người vào ở thôn Long Hoa nhà khách sau đó, liền lại đang vậy Đỗ Thiếu gian phòng tụ tập, mọi người tập trung đông đủ sau đó, trước một mực không nói lời nào lão nhị nói, tốt lắm, bây giờ chỗ này an bài, chúng ta trước hết nghe Đỗ Thiếu nói một chút kế tiếp nên làm như thế nào, sau đó mọi người nếu là có lời gì ở nói ra. Nghe lão nhị nói sau đó, mọi người đồng loạt nhìn về Đỗ Thiếu. Xem đến mọi người cũng nhìn mình, vậy Đỗ Thiếu ho khan một tiếng, bầm một chút giọng sau nói, mới vừa rồi mọi người cũng vòng vo một vòng, cũng từ những cái kia du khách hoặc là thôn Long Hoa thôn dân nơi đó, hiểu được rất nhiều thôn Long Hoa tình huống cụ thể, cái này thôn Long Hoa tuyệt đối là một cái tụ bà buồn, xem ra chúng ta lần này bắt lại thôn Long Hoa quyết định không có sai. Đúng đúng đúng, vẫn là Đỗ Thiếu nhìn xa thấy rộng, có trước thấy rõ ràng, thừa dịp bây giờ thôn Long Hoa vẫn chưa có hoàn toàn phát triển, liền mang theo chúng ta tới giành trước ra tay. Đỗ Thiếu ngươi cái quyết định này thật là quá sáng suốt. Đỗ Thiếu vừa dứt lời, lão Ngũ lập tức là một cái nịnh bợ đánh ra. Mặc dù mọi người ngày thường cũng đem tiếp Đỗ Thiếu, nhưng đối với lão Ngũ mới vừa rồi hành động này, rất nhiều người trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Không nghĩ tới cái này thôn Long Hoa phát triển nhanh như vậy tốc, Đỗ Thiếu mới vừa nói không sai, năm ngoái thôn Long Hoa nửa năm không tới thời gian, cuối năm lúc mỗi nhà cũng phân mấy trăm ngàn huê hồng. Nếu là chúng ta không nhận tay tới nói, cuối năm nay lúc này thôn Long Hoa thôn dân mỗi nhà là thiếu chia được triệu trở lên huê hồng, cái này thôn Long Hoa nhất định chính là một chỉ có thể hạ trứng vàng phải gà mẹ à, theo như vậy tốc độ phát triển tiếp, cái này thôn Long Hoa 2 trong 3 năm, là có thể vượt qua chúng ta hoa hạ thứ nhất thôn. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này, mọi người trước hay là nói một chút chúng ta còn muốn không muốn bắt lại thôn Long Hoa. Đỗ Thiếu khoát khoát tay bao lớn hỏa nói, Đỗ Thiếu, chúng ta lần này tới mục đích chính là những con rồng kia ổ thôn. Ngươi nói lời này không phải là muốn buông tha chứ? Có người nghe xong lập tức hỏi. Cái này thôn Long Hoa tất cả hạng mục, đều tràn đầy vô hạn cơ hội làm ăn, ở sau này cũng có thể vì chúng ta mang đến ích lợi to lớn, ta làm sao có thể buông tha, ta như thế cho các người nói đi, cái này thôn Long Hoa ta là nhất định phải được. Chỉ bất quá nghe những thôn dân kia nói sau đó, để cho ta biết vậy Mưu Huy Dương cùng ở chỗ này tu dưỡng triệu quan hệ lâu rất tốt, chỉ sợ vậy Mưu Huy Dương không tán thưởng, không đem thôn Long Hoa chuyển nhượng cái chúng ta. Đến lúc đó chúng ta hai bên ồn ào, vậy Triệu Lao nếu là đứng ở Mưu Huy Dương bên kia chen vào một tay, chúng ta sẽ rất bị động. Đỗ Thiếu, vậy Triệu Lao đầu đều đã xuống ngựa nhiều năm như vậy, ở Bắc Kinh sớm liền không có ảnh hưởng gì lực, chúng ta còn dùng sợ hắn một cái qua nổi lên Lao đầu tử. Lao Ngũ có chút không phục nói. Lao Ngũ, ta xem thằng nhóc ngươi không chỉ có đầu nhỏ bị người phụ nữ kẹp hư, hai phía trên đầu to cũng cho người phụ nữ kẹp hư, Triệu Lao trước kia là địa vị gì, coi như là đã lui xuống rất nhiều năm. Nhưng mà trước kia hắn những thủ hạ kia vẫn còn ở, chỉ cần hắn chào hỏi những người đó sẽ không giúp hắn. Nơi này trừ Đỗ Thiếu nhà có thể cùng những cái kia chống đỡ được bên ngoài, còn lại chúng ta sau lưng gia tộc cái đó có thể cùng những người đó chống đỡ được, người hắn sao nói chuyện dùng đầu góc một chút có được hay không? Lão nhị nghe xong mắng. Đúng vậy, đừng quên, nơi này là Hà Nam, vậy Triệu Lao đầu con trai nhưng mà Hà Nam quân khu phải tư lệnh, còn có vậy Mưu Huy Dương nhưng mà Hà Nam tỉnh tỉnh trưởng ân nhân cứu mạng. Nếu là thật đem bọn họ cho chọc giận, chúng ta ở chỗ này có thể trái cây ngon ăn. Tỉnh Hà Nam tỉnh trưởng ở Đỗ Thiếu trước mặt nhằm nhọ gì, chỉ cần Đỗ Thiếu nhà vị kia mở miệng, hắn dám không nghe. Lão Ngũ mạnh miệng đến. Anh Năm, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua cường long không đẻ địa đầu xà lời này sao? Đỗ Thiếu nhà thế lực cũng đều ở Bắc Kinh chung quanh, ở chỗ này sức ảnh hưởng cũng không có bao lớn. Nói, người ta có thể làm được chủ tịch một tỉnh, sau lưng có thể không có chỗ dựa. Một người cô gái nói. Ta vậy Lão Ngũ nghe lời của cô gái sau đó, không biết trả lời như thế nào. Tốt lắm, lần này hẳn là chúng ta gặp phải khó giải thích nhất một lần, không quá ta không thể nào buông tha, hiện tại mọi người đều đưa mình đề nghị nói ra, chúng ta thương lượng một ít tiếp theo nên làm thế nào. Đỗ Thiếu vây tay để cho mọi người đừng nữa tranh luận những cái kia không có. Ngay tại Đỗ Thiếu đoàn người thương lượng thế nào tay mới có thể thuận lợi đem thôn Long Hoa tất cả sản nghiệp thu vào tay, ở quặng mỏ linh thạch trong không gian, nữ hồn tu cuối cùng kết thúc tu luyện. Ngưu tiểu tử, ngươi tại sao không có đào linh thạch, ngồi ở đây liền làm gì? Nữ hồn tu sau khi thu công, người nhẹ nhàng đi tới Mưu Huy Dương bên người, đối với ngồi dưới đất hắn hỏi. Mới vừa rồi ta xem tiền bối ngươi tu luyện đến thời khắc mấu chốt, sợ quấy rầy đến tiền bối tu luyện liền dừng lại. Thằng nhóc ngươi có lòng. Một nữ hồn tu bây giờ tu vi, Mưu Huy Dương căn bản cũng không có thể quấy rầy đến nàng, bất quá nghe Mưu Huy Dương lời này, nữ hồn tu trong lòng vẫn là có chút cảm động. Bây giờ ta đã tu luyện xong, dù sao cũng không có việc, nếu không ta cùng ngươi cùng nhau đào đi, nếu không, cùng đem ngươi những linh thạch này toàn bộ moi ra, còn không biết phải đào tới khi nào đây. Mưu Huy Dương nghe xong lắc đầu một cái, tiền bối, ta không dự định đào. Nữ hồn tu kinh ngạc hỏi, ngươi biết điều này quặng mỏ linh thạch trong có nhiều ít linh thạch, thật không dự định muốn. Khương tiền bối, ta không phải là không muốn, mà là dự định đem cả tòa quặng mỏ linh thạch cũng dọn vào ta cái đó trong không gian nhỏ đi. Thằng nhóc ngươi không có lên cơn sốt à? Làm sao liền nói dậy mê sảng tới đây? Nữ hồn tu đưa ra dao trắng tay nhỏ bé ở Mưu Huy Dương trên trán sờ một chút nói. Khương tiền bối, những linh thạch này đào lên chân thực quá chậm, coi như là tiền bối ngươi hỗ trợ, không cái 2-3 năm thời gian chúng ta cũng đào không xong chỗ hòn này linh thạch mỏ, cho nên ta mới muốn đi ra một cái biện pháp, ở cái này quặng mỏ linh thạch bốn phía bố trí một cái trận pháp. Sau đó đem cả tòa quặng mỏ linh thạch cũng cho dọn vào trong không gian đi. Mưu Huy Dương đem mình ý tưởng nói ra. Dùng tiêu, đó là cái lý do người ta qua Mỹ, bên đó nông trường không có cảnh này. Chương 995, cảm giác thế nào? Người nữ kia hồn tu nghe xong Mưu Huy Dương nói sau đó, đặc biệt giật mình hỏi, ngươi định dùng trận pháp đem chỗ hòn này quặng mỏ linh thạch dọn vào ngươi vậy trong cơ thể trong không gian đi. Ta là nghĩ như vậy, chẳng lẽ không được sao? Thấy nữ hồn tu vậy bộ dáng kinh ngạc. Mưu Huy Dương gãi đầu một cái có chút không xác định hỏi. Cũng không phải không được. Nữ hồn tu sau khi suy nghĩ một chút nói, ngươi chớ nhìn làm quặng mỏ linh thạch không tới, nhưng cũng có hơn 10 dặm, nếu muốn nói lớn như vậy làm quặng mỏ linh thạch dùng trận pháp đem hắn di động, giống vậy trận pháp là không được, vậy nhất định phải đặc biệt chuyên trở lớn trận pháp, loại trận pháp này ngươi có không? Nữ hồn tu hỏi. Mưu Huy Dương ở truyền thừa của mình trong, thật đúng là tìm được một cái có thể rời núi lớn trận pháp, bất quá trận pháp này bố trí quá lớn. Bố trí có chút phiền toái. Nghĩ tới đây nữ hồn tu là 10.000 năm trước cao thủ, nói không chừng nàng biết cái gì đơn giản nhưng uy lực lại rất lớn trận pháp đâu. Liền hỏi, Khương tiền bối, ngươi nhưng mà đại cao thủ, vậy ngươi biết cái loại đó có thể rời núi trận pháp sao? Nữ hồn tu tu vi không tệ, nhưng là nàng trước kia nhưng là một cái thuần túy tu giả. Đối với trận pháp các loại thật đúng là tinh thông, vì vậy nàng có chút thẹn thùng nói, trận pháp ta tuy hiểu một hai, bất quá loại này lớn chuyên trở trận pháp, ta cũng không hiểu thật không giúp được ngươi một tay. Không quan hệ, ta nơi này có một cái trận pháp, chính là bố trí có chút phiền toái. Gặp nữ hồn tu không có tốt hơn trận pháp, Mưu Huy Dương cào đầu nói. Thằng nhóc ngươi có loại trận pháp này làm sao không nói sớm, là không phải cố ý để cho ta khó chịu hả? Nữ hồn tu có chút tức giận, giơ tay muốn đánh Mưu Huy Dương. Khương tiền bối, ta trận pháp này không phải quá khó khăn bố trí sao, ta lấy vì ngươi nơi đó lại đơn giản điểm trận pháp đâu, lúc này mới hỏi ngươi, nào dám để cho ngươi khó chịu hả? Biết cô gái này hồn tu người cũng không khó sống chung, Mưu Huy Dương cười hì hì nói. Ta nhìn ra thằng nhóc ngươi cũng không có lửa gạt ta, coi là thằng nhóc ngươi qua cửa ải. Nếu ngươi có trận pháp vậy còn không nhanh đi bố trí, cùng cái gì chứ? Nữ hồn tu vừa nói ở Mưu Huy Dương trên đầu gõ một cái. Được rồi, ta vậy thì đi bố trí trận pháp, bất quá trận pháp này bố trí rất là phiền toái, không phải trong chốc lát có thể bố trí xong, nhanh nhất cũng phải mười mấy ngày thời gian mới có thể bố trí tốt. Thằng nhóc, ta còn hiểu một chút trận pháp thông thường, đem ngươi trận pháp kia bố trí bản vẽ lấy ra ta xem, nướng xong có thể hay không giúp ngươi cùng nhau bố trí. Nữ hồn tu vừa nói hướng Mưu Huy Dương đưa ra trắng tinh tay nhỏ bé. Khương tiền bối, trận pháp này toàn bộ đều ở ta trong đầu cũng không có bản vẽ, không quá ta có thể đem trận pháp kia trên đất vẽ ra tới, cùng tiền bối thảo luận một chút. Nhìn Mưu Huy Dương vẽ ra trận pháp toan tính sau đó, nữ hồn tu lập tức biết liền đây chính là những cái kia môn phái lớn. Vì thu lấy linh mạch hoặc là quặng mỏ linh thạch đặc biệt nghiên cứu ra được chuyên trở trận pháp. Mưu Huy Dương lại có loại trận pháp này, nữ hồn tu trong lòng rất là khiếp sợ. Hai người cẩn thận nghiên cứu một phen, đối với bố trí trận pháp chi tiết có thương lượng một chút, sau đó liền bắt đầu vây quanh chỗ hòn này quặng mỏ linh thạch bố trí dậy cái này lớn chuyên trở trận pháp tới. Cái này ba đán hạnh chuyên trở trận cũng không phải là dùng trận bàn tới bố trí, mà là điều động đan nguyên dọc theo điều này quặng mỏ linh thạch, buộc vòng quanh thật trận pháp đồ hình. Cái này phát hỏa trận pháp mặc dù rất tiêu hao chân nguyên, nhưng nơi này linh khí đậm đà cũng sắp thành xương tức giận, đan nguyên tiêu hao hết sau đó, Mưu Huy Dương chẳng qua là kim đan sơ kỳ tu vi, mỗi lần không tới nửa giờ liền đem tiêu hao hết đan nguyên khôi phục lại. Thời gian ngay tại Mưu Huy Dương cùng nữ hồn tu phát hỏa trận pháp vạch qua, 10 ngày sau, đúng tòa trận pháp ở hai người dưới cố gắng, rốt cuộc bố trí xong, bây giờ chỉ ở tâm trận lên đè lên linh thạch, toàn bộ trận pháp là có thể khởi động. Vì bảo đảm có thể duy nhất thành công, Ngưu Huy Dương cũng không đếm xỉa đến, ở mỗi một tâm trận lên cũng để một khối cực phẩm linh thạch vì toàn bộ trận pháp cung cấp năng lượng. Vo ve. Ngưu Huy Dương một cái thủ quyết đánh ra, trận pháp phát ra một hồi ông ông tiếng vang sau đó, hoàn toàn chạy. Trận pháp này uy lực còn thật không tệ, theo trận pháp khởi động, toàn bộ quặng mỏ linh thạch ở trận pháp dưới tác dụng, bắt đầu kịch liệt chấn động. Theo trận pháp năng lượng toàn bộ phát huy được, cả tòa quặng mỏ linh thạch chấn động nguyên lai việt kịch liệt, thật giống như tùy thời cũng biết bị từ dưới đất cho rút ra tựa như. Thấy tình huống này, Ngưu Huy Dương biết mình lần này thật có khả năng đem cả tòa quặng mỏ linh thạch cho thu vào trong không gian. Bất quá làm hắn nhìn một chút trận này trong mắt bỏ vào cực phẩm linh thạch sau đó, trong lòng nhưng là cả kinh, linh thạch này tiêu hao tốc độ nhanh như vậy, phải nhanh chóng sử dụng không gian thu lấy lực mới được, nếu không cùng những cái kia cực phẩm linh thạch năng lượng toàn bộ tiêu hao hết sau đó, đến lúc đó cũng chỉ có thể từ tới một lần. Có thể bố trí cái này lớn chuyên trở trận pháp, đã đem mình lấy được cực phẩm linh thạch dùng xong hết rồi, lần nữa bố trí, cái này cực phẩm linh thạch đã không đủ. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương nhanh chóng khống chế không gian, đem không gian thu lấy lực mở tối đa, phụ trợ trận pháp đem quặng mỏ linh thạch đi trong không gian kéo. Làm không gian thu lấy lực mở sau đó, toàn bộ dưới đất không gian vậy linh khí nồng nặc đầu tiên bị hút vào trong không gian. Những linh khí này Ngưu Huy Dương cùng nữ hồn sửa một chút luyện hút lấy không được nhiều thiếu, nhưng không gian thu lấy lực thả ra ngoài sau đó, dưới đất trong không gian tất cả linh khí ở mấy hơi thở bây giờ liền toàn bộ bị hút vào trong không gian đi. Theo không gian thu lấy lực gia tăng, vốn là bị chuyên trở trận pháp dao động quặng mỏ linh thạch chấn động động càng thêm lợi hại, dần dần bắt đầu từ mặt đất búng mình lên không. 1 cm, 2 cm, 1 tấc, 2 tấc. Theo quặng mỏ linh thạch bị từ trên mặt đất rút lên động, toàn bộ quặng mỏ linh thạch bị rút lên cao độ càng lúc càng nhanh, chuyên trở trận pháp tiêu hao linh thạch cũng càng ngày càng ít, làm cả tòa quặng mỏ linh thạch bị rút lên 1 thước bao cao sau đó, liền bắt đầu hướng trong không gian từ từ di động. 1 thước, 2 thước. Cả tòa quặng mỏ linh thạch tại không gian thu lấy lực cùng trận pháp đẩy động lực đồng thời dưới tác dụng, quặng mỏ linh thạch hướng trong không gian tốc độ di động so với trước đó nhanh không thiếu. Bất quá cái này quặng mỏ linh thạch đối với không gian mà nói, vẫn là tỏ ra quá lớn chút, dùng hơn nửa tiếng thời gian, quặng mỏ linh thạch một đầu mới bị hấp thu vào đến trong không gian. Làm quặng mỏ linh thạch một đầu nhiếp vào trong không gian sau đó, cả tòa quặng mỏ linh thạch tiến vào không gian tốc độ nhất thời tăng nhanh. Mười mấy phút sau đó, đúng cái quặng mỏ linh thạch đều bị nhiếp vào trong không gian. Khương tiền bối, chúng ta cuối cùng thành công. Làm đúng cái quặng mỏ linh thạch bị bắt vào không gian sau đó, Ngưu Huy Dương cô không phải thân thể mình trong truyền tới mệt nhọc cảm, hưng phấn hướng về phía nữ hồn tu hô. Thấy Ngưu Huy Dương vậy cao hứng hình dáng, nữ hồn tu lau một chút mồ hôi trên đầu trâu, cười nói, thằng nhóc túi, ngươi bây giờ có thể phát đại tài. Hê hê, có thể đem cái này ngay ngắn một cái quặng mỏ linh thạch thu vào trong không gian, cũng thua thiệt tiền bối hỗ trợ, nếu không còn không biết có thể hay không đem điều này quặng mỏ linh thạch thu vào trong không gian đây. Ngưu Huy Dương nhìn xem đã trở nên trống rỗng không gian khổng lồ, tràn đầy cảm kích nói. Tốt lắm, anh ngươi thằng nhóc thúi đừng nữa nịnh hót, chúng ta vẫn là xem đem điều này quặng mỏ linh thạch thu vào không gian sau đó, ngươi không gian có biến hóa gì hay không đi. Nữ hồn tu cười nói. Tốt đây, chúng ta cái này thì vào không gian đi xem. Ngưu Huy Dương vừa nói thân kéo tay nữ hồn tu tay nhỏ bé, ý niệm động một cái, hai người liền từ tại chỗ biến mất xuất hiện ở trong không gian. Đang bắt ở nữ hồn tu tay. Ngưu Huy Dương rõ ràng hơn cảm thấy nữ hồn tu thân thể cứng một chút, cái này vạn năm lão yêu, không phải là một cái lão chỗ nữ chứ. Cảm thấy được nữ hồn tu phản ứng, Ngưu Huy Dương trong lòng nghiêng nghiêng đến, cô gái này hồn tu tuy là một cái vạn năm lão yêu quái, nhưng cái này ra nhưng bóng loáng nhỏ ngán, so 17-18 tuổi cô gái nhỏ ra còn tốt hơn rất nhiều. Cảm nhận được trên tay truyền tới vậy mềm hồ hồ nhắn nhủi cảm, để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy rất là thoải mái. Vào không gian sau đó còn không nỡ bỏ đem kéo nữ hồn tu buông tay ra. Cô gái này hồn tu trước kia 5 tháng tu luyện cộng thêm biến thành linh hồn thể 5 tháng, liền nàng mình cũng không biết có nhiều ít năm đầu. Bất quá sống lâu như vậy, nàng cho tới bây giờ không có bị người đàn ông dắt lấy tay. Bị Ngưu Huy Dương dắt sau đó, nàng thân thể cứng đờ sau đó, một loại cho tới bây giờ không có cảm thụ qua cảm giác quái dị truyền vào đáy lòng, loại cảm giác này tô tô tê tê, để cho nàng có một loại tim đập rộn lên cảm giác. Nữ hồn tu rất muốn đem điều này vô cùng gan dạ, dám dắt tay mình đứa nhỏ một trường vỗ chết, có thể loại cảm giác này lại để cho nàng có một loại không nỡ bỏ. Một mực ở Ngưu Huy Dương trước mặt cũng rất cường thế nữ hồn tu lúc này mặt đẹp đỏ gay, hắn phát hiện mình hô hấp cũng trở nên có chút rối loạn, vội vàng đem tay mình đi bên ngoài quất một cái, máng, nhỏ sắt phôi, cảm giác thế nào? Chương 996, ta có thể sẽ đối ngươi không khách khí. Lúc này Mưu Huy Dương đang hưởng thụ bắt tay lên truyền tới cảm giác sảng khoái, nghe xong hướng miệng ra, rất tốt, rất trợn, rất mềm, rất mịn. Bằng. Mưu Huy Dương lời còn chưa nói hết, trên đầu liền bị hung hăng quất một cái. Lần này nữ hồn tu tuy không có sử dụng bất kỳ tu vi, nhưng lấy nàng tu vi, coi như là không sử dụng bất kỳ tu vi, một tát này cũng đủ Mưu Huy Dương uống một bầu. Mưu Huy Dương bị nữ hồn tu một tát này cho rút ra đi xa mấy mét, sau đó bập môi vừa đưa ra té chóng vó lên trời. Cái này cái mông một chút trước chạm đất ngã còn rất nặng, Mưu Huy Dương cảm giác được mình cái mông cũng thiếu chút nữa bị té thành tám núi. Nữ hồn tu một tát này dùng lực đạo rất xảo diệu, Mưu Huy Dương bị quất ra mấy mét xa, nhưng lại không bị cái gì thực chất tính tổn thương còn, chẳng qua là cái mông bị té đau đớn mà thôi. Đứng lên xoa cái mông, Mưu Huy Dương mặt đầy ủy khuất hỏi, Khương tiền bối, ngươi như thế nào đánh ta à? Ta tuổi tác so ngươi tổ tiên còn lớn hơn không biết nhiều ít lần, ngươi cái nhỏ sắt phôi thật là ăn tim gấu gan báo, lại chiếm ta tiện nghi không tính là, còn nói như vậy khốn kiếp lời. Nữ hồn tu mặt đẹp ửng đỏ, hung hãn trợn mắt nhìn Mưu Huy Dương một cái. Nghe nữ hồn tu nói sau đó, Mưu Huy Dương lập tức nhớ tới trước kia nữ hồn tu bộ dáng tới, khi đó, nữ hồn tu hình dáng tuy không tệ, có thể nói thế nào cũng chính là một cái sống không biết bao nhiêu năm tháng linh hồn thể. Nghĩ đến mình dắt tay nhỏ bé cô gái này, cũng thật là một cái không biết sống mấy chục nghìn năm lao yêu quái, Mưu Huy Dương trong lòng vừa mới lên lửa kia nóng, nhất thời tiêu tán sạch sẽ, trong lòng cũng có một loại nị nị cảm giác không thoải mái. Mưu Huy Dương trong lòng mặc dù có loại cảm giác đó, cũng không dám ở nữ hồn tu trước mặt biểu hiện ra, nếu không có gặp thu thập, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng cách nữ hồn tu xa một chút, với là nói, Khương tiền bối, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi xem cái này quặng mỏ linh thạch thu sau khi đi vào, cái này không gian có biến hóa gì hay không. Mưu Huy Dương cùng nữ hồn tu thời điểm ở chung với nhau, trong không gian những động vật kia cũng cách thật xa, không dám dựa vào tiến lên. Làm Mưu Huy Dương từ nữ hồn tu thân bên sau khi rời đi, rắn xanh nhỏ, rắn tiểu bạch còn có kỳ nông một nhà lập tức hướng hắn vây quanh, vây ở Mưu Huy Dương bên người chuyển vòng, dáng vẻ rất là thân thiết. Từ những người này thần thức chập chờn trong, Mưu Huy Dương có thể cảm giác được chúng lúc này tâm tình kích động. Tiểu Thanh, các người làm sao hưng phấn như vậy, có phải hay không ăn thuốc kích thích à? Mưu Huy Dương cười hỏi. Lão đại, tòa kia quặng mỏ linh thạch dọn vào không gian tới sau đó, bây giờ chúng ta trong không gian linh khí độ dày đặc biệt thừa thải. Tiểu Thanh cao hứng trả lời. Không cần cố ý điều tra, Mưu Huy Dương liền rõ ràng trong không gian linh khí, so với trước kia tăng lên chí ít chừng 10 lần cỡ đó, hơn nữa trong không gian linh khí cũng so với trước kia hơn nữa thuần túy. Liền linh khí này độ dày, Mưu Huy Dương phỏng đoán so tu chân giới một ít môn phái nhỏ linh khí còn muốn đậm đà nhiều. Trở về sau đó, mình còn có người phụ nữ mình, cũng có thể tới trong không gian tu luyện, linh khí đậm đà như vậy độ dày, mình những cô gái kia tu vi vậy còn không lê lết đi lên tăng à. Không chỉ có như vậy, không gian linh khí độ dày tăng lên, trong không gian có thể mở linh trí động vật, cũng trở nên mà càng ngày càng nhiều. Mưu Huy Dương dùng không gian trưởng khống lực, một chút liền tìm được quặng mỏ linh thạch tại trong không gian vị trí. Hắn tâm niệm vừa động, ngay tức thì liền xuất hiện ở quặng mỏ linh thạch bên. Vừa mới tới quặng mỏ linh thạch bên, Mưu Huy Dương cũng cảm giác được từng trận linh khí từ quặng mỏ trong tản mát ra. Khương tiền bối, có điều này quặng mỏ linh thạch, sau này ta trong không gian linh khí nhất định sẽ trở nên càng ngày càng nồng đậm, đến cuối cùng nhất định sẽ biến thành một cái thích hợp tu chân động thiên phúc địa. Mưu Huy Dương hưng phấn đối với nữ hồn tu nói. Ai, ngươi cái này tiểu tử ngốc, thật là không trung ủng bảo sơn mà không tự biết à. Nữ hồn tu tâm bên trong cảm thán Mưu Huy Dương tiểu tử này vận khí thật tốt, lại có như thế một kiện thần khí. Khương tiền bối, cái này không gian ta biết là một cái có thể lớn lên thứ tốt. Ngươi lời này ta không hiểu rõ là ý gì. Ngươi có thể hay không cho ta cẩn thận nói một chút. Mưu Huy Dương biết mình cái này không gian là một cái tốt, hơn nữa còn là một cái trưởng thành hình không gian. Bất quá cuối cùng cái này không gian sẽ trở thành vừa được cái gì bước, hắn đến bây giờ cũng không biết. Nhưng cái này nữ hồn tu nhưng mà không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái, nói không chừng biết mình cái không gian này bí mật chứ. Thật là một cái gặp vận may hồ đồ tiểu tử ngốc. Nữ hồn tu nhỏ mắng liền một câu, nói tiếp, như thế nói với ngươi đi, ngươi cái này không gian hẳn là một gian không gian thần khí, chỉ bất quá bây giờ bị tổn hại quá nghiêm trọng, chỉ có thể cho thấy cái này không gian trụ cột nhất chức năng tới. Sau này ngươi nếu là có năng lực để cho cái này không gian trưởng thành đến mức tận cùng, cái này không gian có thể tự thành nhất giới, nhưng lúc đó, ngươi chính là trong cái không gian này tất cả sinh vật thần trong lòng. Đối với ngươi sau này đường tu hành có không có thể tưởng tượng chỗ tốt. Khương tiền bối, ngươi nói đều là thật, không có lừa gạt ta. Mưu Huy Dương nghe được mình cái này không gian cuối cùng vậy mà sẽ tự thành nhất giới, hưng phấn trong lòng hết sức đồng thời lại có chút không dám tin tưởng. Một mình ngươi nhóc con, ta lừa gạt ngươi làm gì? Nữ hồn tu mắng liền một câu sau đó nói, vật này ta cũng là ở lúc trước môn phái trong điện tịch thấy qua giới thiệu tương quan, cảm thấy bên trong cơ thể ngươi hạt châu này cùng trong điện tịch ghi lại vậy, lúc này mới nhận ra. Bất quá thằng nhóc ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, hạt châu này nếu muốn để cho nó trưởng thành đến tự thành nhất giới đến nước, cũng không phải là chỉ cần năng lượng cái gì là được, còn cần một ít kỳ ngộ mới được, còn như có thể thành hay không vừa được một bước kia, liền xem thằng nhóc ngươi có hay không vận khí đó. Bây giờ, Ngưu Huy Dương ngược lại là không quan tâm mình không gian nhỏ có thể thành hay không vừa được một bước kia, hắn bây giờ lo lắng nhất chính là như thế đồ tốt, cô gái này hồn tu có thể hay không gặp bảo nảy lòng tham, đem thân thể mình ở giữa linh lung như ý châu cấp đi, sau đó ở đem mình tiêu diệt mở một cái giết người diệt khẩu. Ngưu Huy Dương ở muốn những chuyện này lúc này mặc dù che giấu rất tốt, nhưng trên mặt thần sắc vẫn là xảy ra một ít nhỏ xíu biến hóa. Cái này có chút biến hóa, nếu là tu vi so hắn thấp người có lẽ còn không nhìn ra, có thể nữ hồn tu tu vi so Ngưu Huy Dương cao quá nhiều, vậy nhỏ xíu biến hóa làm sao thoát khỏi nữ hồn tu ánh mắt đây. Nữ hồn tu nhìn Ngưu Huy Dương cười hỏi, thằng nhóc ngươi trong lòng là không phải đang suy nghĩ, ta có thể hay không gặp bảo nảy lòng tham, tới một giết người diệt khẩu. Sau đó đem thân thể ngươi ở giữa vậy bảo bối đoạt đi hả? Ngươi! Không nghĩ tới nữ hồn tu một chút liền đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra, Ngưu Huy Dương thiếu chút nữa thì bật thốt lên hỏi nữ hồn tu là làm sao biết, nhưng hắn biết mình nếu là thật đem lời này hỏi xuất khẩu nói, coi như nữ hồn tu sẽ giết mình, bị hắn hung hăng cho sửa chữa một lần vậy là không chạy khỏi. Vì vậy, Ngưu Huy Dương chuyển khẩu nói, ta là muốn hỏi ngươi là làm sao biết ta trong thân thể hạt châu, sau này sẽ trở thành lớn lên nhất giới. Nữ hồn tu có thể sống vô số năm lao yêu tình, lại làm sao sẽ bị Ngưu Huy Dương cái này gan mánh khỏe nhỏ lừa đâu, nàng khinh thường nói, miệng và lòng không giống tiểu tử, thân thể ngươi ở giữa viên kia không gian hạt châu, ngay tại chúng ta cái đó niên đại cũng đặc biệt thưa thớt, bất quá, lấy ta bây giờ tu vi vật kia đối với ta không việc gì tác dụng quá lớn, nói, thằng nhóc ngươi ở ta trong mắt không chỉ là một tên tiểu bối, cũng miễn cưỡng coi là ta ân nhân cứu mạng, ta làm sao sẽ mời ngươi đồ đâu. Nghe được nữ hồn tu sẽ không cướp mình đồ, Ngưu Huy Dương trong lòng một hòn đá rốt cuộc rơi xuống, trong lòng cao hứng, nàng cũng có chút đắc ý vênh váo, nhỏ giọng nói lầm bầm, cái gì tiểu bối, ngươi bây giờ tuổi tác nhìn như còn không lớn bằng ta đâu, nếu là đi ở trên đường, người khác không nói ngươi là em gái ta thì sẽ cho rằng ngươi là ta bạn gái đâu. Ngưu Huy Dương giọng nói rất nhẹ, có thể vẫn bị thính lực cường đại nữ hồn tu nghe rõ ràng, hắn một bước đi tới Ngưu Huy Dương bên người, túm hắn lô thai hung tận nói, thằng nhóc, ngươi nói cái gì vậy? Có gan lặp lại lần nữa. Không nghĩ tới cái này vạn năm lão yêu quái cũng biết bây giờ cô gái thu thập cậu con trai một chiêu này, Ngưu Huy Dương lỗ thai một chút liền bị nàng cho vặn ở. Nữ hồn tu rất Ngưu Huy Dương nói chuyện không trải qua óc, ra tay lực đạo cũng không nhẹ, một hồi đau rát cảm giác đau từ trên lỗ thai chuyển tới, Ngưu Huy Dương lập tức la lớn, đau, thật là đau à, mau buông tay, ở không buông tay lỗ thai sẽ bị ngươi cho vặn xuống. Ai kêu thằng nhóc ngươi dám chiếm ta tiện nghi, vặn xuống đáng đời. Nữ hồn tu hung tợn nói, tiền bối, ngươi nếu là ở không buông tay, ta có thể sẽ đối ngươi không khách khí ha ha. Chương 997, đón đầu đồng hát. Ngươi đối với ta không khách khí một cái xem. Nghe được Ngưu Huy Dương thằng nhóc này lại vẫn dám uy hiếp mình, nữ hồn tu lại dùng lực nhéo một cái, cười nói. Tê. Một hồi đau nhức chuyển tới, Ngưu Huy Dương đau hít một hơi khí lạnh. Hai bộ truyền tới đau đớn, để cho Ngưu Huy Dương bản năng đem hai tay về phía trước đẩy ra, định đem nữ hồn tu đẩy ra. Để cho mình lỗ thai từ nàng năm ngón tay trong tránh thoát được. Không biết là có lòng hay là vô tình, Ngưu Huy Dương hai tay đẩy về phía vị trí, đúng lúc là nữ hồn tu hai cái túi thịt lớn vị trí. Nhất thời, một cổ mềm nhũn, chợt đàn hồi cảm giác từ hai tay truyền vào Ngưu Huy Dương trong đầu, loại cảm giác này là ở quá tuyệt vời. Bây giờ nữ hồn tu liền nàng mình cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, cũng mặc kệ tồn tại bao lâu, trước kia nàng đây đối với bảo bối cũng cho tới bây giờ không có bị người khác đụng chạm qua. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị Ngưu Huy Dương tên này cho đụng. Cái này còn không là nhẹ nhàng chạm một chút đơn giản như vậy, Ngưu Huy Dương vì mình lỗ thai có thể từ nữ hồn tu trong tay tránh thoát, dùng lực đạo còn có chút lớn, đem nữ hồn tu vậy hai cái lớn bảo bối cũng đẹp bẹp. Nữ hồn tu cảm giác được mình chĩa vào vậy đối với đại bảo bối, đều sắp bị Ngưu Huy Dương tên khốn này cho trên bể, từng trận trướng, đau, xúc, giòn, nhám. Các loại kỳ dị cảm giác truyền vào đáy lòng. Để cho tới bây giờ không có thử loại tư vị này nữ hồn tu, thân thể nhất thời liền cương ở nơi đó, trong đầu lại là trống rỗng. Hơn nữa để cho nữ hồn tu hỏng mất là, Ngưu Huy Dương tên này cảm nhận được trong tay truyền tới cảm giác sau đó, còn không nhịn được nhéo một cái. Rên. Một cổ càng thêm mãnh liệt xốp giòn nhám cảm ngay tức thì truyền khắp nữ hồn tu cả người, để cho nàng tỉnh không nhịn được tiểu ngâm lên tiếng. Nữ hồn tu vậy một tiếng tiểu ngâm, đem Lưu Huy Dương một chút giật mình tỉnh lại, khi thấy mình mười ngón tay vẫn còn ở nữ hồn tu vậy hai cái lớn thịt túi lên làm con ngón tay vận động, nhất thời bị sự can đảm của mình làm cho giật mình. Xong rồi, ta có phải hay không chúng ta, lại dám bóp Khương tiền bối lớn thịt túi, ta cái này hắn sao không phải lao thọ tinh ăn thạch tín hiểm mạng lớn sao? Không được, ta nhanh chóng bên trong Khương tiền bối xa một chút, nếu không cùng nàng phục hồi tinh thần lại, dưới cơn thịnh nộ nhất định sẽ hàng ta đánh thành thịt nát. Ngưu Huy Dương suy nghĩ, lợi dụng mình đối không gian nắm trong tay chức năng, tâm thần động một cái đem mình chuyển đến trong không gian ngọn núi kia mạch trong. Đang phát ra vậy một tiếng rên, nữ hồn tu cũng phục hồi tinh thần lại. Bất quá chuyện này nàng cảm thấy cả người đều bị một loại cảm giác quái dị cho chiếm cứ, thân thể cũng mềm nhũn, ý khí lực cũng vận lên không được, một thân tu vi cũng giống như là bị phế tựa như, chút nào không dùng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngưu Huy Dương từ trước mặt mình thoát đi. Cùng cảm giác được trên người mình khôi phục một chút khí lực, nữ hồn tu xấu hổ thét to, Ngưu Huy Dương, ngươi cái này con rùa khốn khiếp, nhỏ xác phôi lại dám chiếm ta tiện nghi, ta muốn giết. Khương tiền bối, thật xin lỗi. Mới vừa rồi vậy đơn thuần bất ngờ. Ta không phải cố ý muốn như vậy, xin ngươi hãy lao nguyên tin. Nghe được nữ hồn tu tiếng thét chói tai, Ngưu Huy Dương nhanh chóng hướng nàng nói xin lỗi. Tiểu hỗn đản, ngươi lấy vì núp ở núi nhỏ kia trong ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Nhanh chóng tới nếu không cùng ta bắt, ngươi nhất định phải chết. Biết Khương tiền bối đây là tránh sử đang bực bội lên, tự đi chính là tự tìm cái chết. Ngưu Huy Dương ở trong núi lớn tiếng nói, Khương tiền bối, ta sợ sau khi đi qua ngươi một trưởng đem ta đập chết, cho nên ta không dám đi qua, cùng ngươi bất giận sau đó, ta ở hướng tiền bối chịu đòn nhận tội. Ngươi đây là tới, ta Khương Liên bảo đảm không đánh chết ngươi. Nữ hồn tu một hớp hàm răng cũng sắp bể, vừa dứt lời liền xuất hiện ở Ngưu Huy Dương mới vừa rồi phát ra thanh âm địa phương. Trong cái không gian này hết thảy đều ở đây Ngưu Huy Dương nắm trong lòng bàn tay, ở Khương Liên hướng hắn chỗ ẩn thân nháy mắt rời qua một khắc kia, hắn tâm niệm vừa động liền xuất hiện ngoài ra một nơi. Khương Liên thuấn di tốc độ tuy mau, nhưng ở cái này trong không gian cũng vậy, Ngưu Huy Dương không có cách nào, hai người trốn truy đuổi liền một hồi sau đó, Khương Liên trong lòng cũng không có mới vừa rồi như vậy tức giận. Biết ở nơi này trong không gian tự cầm Ngưu Huy Dương không có cách nào, bất quá mình ngày hôm nay bị Ngưu Huy Dương cái này tên khốn kiếp chiếm tiện nghi lớn, không quá dễ dạy bảo hắn một lần, trong lòng khẩu khí kia chân thực khó tiêu. Ở trốn truy đuổi trong quá trình Ngưu Huy Dương cũng cảm giác được Khương Liên bất giận phải xong hết rồi, sở dĩ một mực đuổi theo mình không buông. Liền là muốn dạy bảo mình một lần chút giận một chút mà thôi, nếu là mình một mực như thế chạy trốn đi xuống, hai người còn không biết muốn dạy vò tới khi nào mới có thể hoàn đây. Vì vậy, Ngưu Huy Dương cố ý mua một cái sơ hở, để cho Khương Liên bắt được. Nhất thời từng tiếng giống như là giết heo vậy gào kêu đau thanh tại trong không gian truyền ra, thanh âm này nghe tỏ ra rất là thê thảm, đem tiểu thanh, gián tiểu bạch còn có không gian trong có linh trí động vật cũng bị sợ che giấu ở mình trong ổ. Thở mạnh cũng không dám. Đến khi Khương Liên sau khi dừng tay, một cái heo lớn đầu mới vừa ra lò. Lúc này, Ngưu Huy Dương không chỉ có bị bắt thu dọn thành một cái heo lớn đầu, còn cảm giác được trên người mỗi một cục xương, mỗi một tia bắp thịt đều đau đau vô cùng. Hồi lâu sau, Ngưu Huy Dương vạn phần thanh âm ú oán vang lên, Khương tiền bối, trên người ta mỗi một cái xương, mỗi một khối bắp thịt cũng giống như là bị ngươi đập bể tựa như, ngươi ra tay cũng không biết nhẹ một chút. Khương Liên hừ nhẹ một tiếng nói, ai kêu ngươi cái này tiểu hỗn đản? Ta không đánh chết ngươi coi như là nhẹ. Tại trong không gian tu luyện một lần sau đó, bị Khương Liên đánh thành đầu heo ba Ngưu Huy Dương rốt cuộc khôi phục lại. Ngưu Huy Dương tính toán một chút, mình tiến vào cái này không gian chắc có hơn một tháng, cũng không biết mình còn có thể không có thể tìm được đường về nhà. Bất quá bây giờ có Khương Liên cái này tu vi cao thâm đại cao thủ ở bên người, Ngưu Huy Dương tâm lý không có mới vừa vào đến chỗ này như vậy lo lắng. Ta đi tới chỗ này đã có hơn một tháng. Nếu là lại không trở về không biết người nhà sẽ lo lắng thành cái dạng gì đâu. Khương tiền bối, ngươi có biết hay không như thế nào mới có thể hồi tới trái đất à? Từ không gian sau khi đi ra Ngưu Huy Dương hỏi. Chỗ này ta trước kia cũng không có tới qua, làm sao biết hồi trái đất phương pháp? Thấy Ngưu Huy Dương có chút nóng nảy, vẻ mặt thất vọng, Khương Liên khuyên bảo nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, nếu trên trái đất có truyền tống trận có thể truyền tống tới nơi này, liền nhất định còn có một cái khác có thể truyền đưa về truyền tống trận. Chúng ta đi bên ngoài tìm một chút xem nơi này có hay không nguyên cư dân, sau đó thông qua bọn họ tìm được truyền tống trận, là có thể hồi tới trái đất đi. À, Ngưu Huy Dương biết, nơi này nếu là một cái khác vị diện, nếu muốn tìm được phương pháp trở về không phải như vậy dễ dàng, nghe xong chẳng qua là không yên lòng ồ một tiếng. Thấy Ngưu Huy Dương dáng vẻ, Khương Liên nhíu mày một cái nói, thằng nhóc túi, coi như là không tìm được hồi trái đất truyền tống trận, nơi này linh khí nồng như vậy úc, chỉ cần ngươi tu luyện tới có thể xé ra vách không gian, tiến hành vị diện qua lại trình độ, cũng là có thể xé ra cái địa phương này vách không gian hồi tới trái đất đi. Xé vị diện vách không gian, Ngưu Huy Dương tuy không biết vậy muốn cái gì tu vi mới có thể làm được, nhưng Khương Liên cũng không có nói nếu là không tìm được truyền tống trận, nàng liền xé ra vách không gian mang mình trở về, cũng biết cái này có thể là mình cả đời này cũng không làm được sự việc. Ngươi như thế người lợi hại đều không thể xé ra vách không gian, coi như ta có thể tu luyện tới một bước kia, có thể cùng ta tu luyện tới có thể xé ra vách không gian, sợ rằng người nhà ta đã sớm chết giả. Ngưu Huy Dương ủ rủ nói, ngươi thằng nhóc túi này, bây giờ còn không biết có thể hay không tìm được hồi trái đất truyền tống trận, ngươi liền một bộ ủ rũ túi đầu dáng vẻ, thật là tức chết ta. Khương Liên ở Ngưu Huy Dương dùng sức gõ mấy cái, nổi giận mắng, nếu là giống như ngươi như vậy gặp phải một chút việc khó, liền đánh mất lòng tin, vậy còn không như ban đầu đừng tu luyện, ở nhà cưới một vợ sinh một đống em bé qua vợ con vui vẻ cuộc sống, còn tu luyện cái giám à. Tu chân vốn chính là cùng thiên tranh cùng đấu nghịch thiên đường, bỏ mặc phía trước có nhiều ít gian nan hiểm trở, ngươi cũng phải có một viên lòng kiên định, đem ngăn trở ở ngươi hết thảy trước mặt nghiền, như vậy mới có thể. Khương Liên tức giận mắng, giống như vậy đón đầu đồng hát, nhất thời đem Ngưu Huy Dương chấn động tỉnh lại, từ bước lên đường tu chân sau đó, những thứ này mình liền từ trong truyền thừa biết, mình đây là làm sao, mới gặp phải như thế một chút khó khăn, làm sao trở nên như vậy chán trường dậy rồi đâu. Không được, ta không thể như thế chán trường đi xuống, coi như là không tìm được hồi trái đất truyền tống trận, ta cũng phải cố gắng tu luyện, tranh thủ có thể sớm ngày tu luyện tới xé ra vách không gian một bước kia, sau đó hồi trái đất cùng người nhà đoàn tụ. Ngưu Huy Dương méo một cái quyền, trong mắt dũng khí kiên định vẻ mặt. Chương 998, vậy còn chờ gì? Đến đỉnh núi, Ngưu Huy Dương liền cảm giác được mình thân thể từ bên trong tới bên ngoài, giống như bị đè ép nặng 0,5 tấn gánh tựa như, ngực cũng có một loại kìm nén đến cảm giác khó chịu. Khương Liên mới vừa buông tay ra, Ngưu Huy Dương liền bập môi một tiếng đặt mông ngồi dưới đất. Gừng. Tiên bối, cái này đỉnh núi trọng lực sao? Lớn như vậy à, cảm giác được xương đều sắp bị đè bể tựa như. Ngưu Huy Dương thở hổn hển, có chút khó khăn hỏi. Ừ, nơi này trọng lực nên là phía dưới cái đó trong khe núi 10 lần trở lên, đột nhiên đặt mình vào ở trong hoàn cảnh như vậy, thân thể ngươi cơ năng tạm thời vẫn không thể thích ứng, có loại cảm giác này vậy là bình thường. Cũng may ngươi bây giờ tu vi coi như miễn cưỡng quá đi, cộng thêm trước kia thật giống như còn rèn luyện qua thân thể, lúc này mới chỉ bị trọng lực ép tới ngồi dưới đất mà không phải là bị đè nằm trên đất. Chỉ bằng một điểm này thằng nhóc ngươi cũng hẳn dẫn lấy vì hào, sau khi về đến địa cầu có thể thành tiểu hướng người khác lấy le vô liếng. Khương Liên tu vi cao thâm, điểm này trọng lực đối với nàng cũng không có ảnh hưởng gì, nghe xong nhìn Ngưu Huy Dương cười nói. Nghe được Khương Liên vậy rõ ràng mang giọng rêu cợt, Ngưu Huy Dương trong lòng là vạn phần buồn rầu, bất quá thấy Khương Liên một bộ ung dung thoải mái hình dáng, ở xem mình bây giờ muốn đứng lên cũng rất khó làm được dáng vẻ, tuy nghe được Khương Liên trong lời nói ý rêu cợt, Ngưu Huy Dương cũng không nói phản bác. Ta bây giờ tối đa chỉ có thể coi là một cái rắn chắc điểm con kiến mà thôi. Trở nên mạnh mẽ. Ta phải nhanh một chút trở nên càng cường đại hơn. Ngưu Huy Dương trong lòng gào thét. Trong lòng giống to một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương cảm thấy hơi thư thái một chút, ta phải đứng lên, quyết không thể bị đè ngồi dưới đất. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương điều động trong cơ thể trở nên trệ chậm rất nhiều đan nguyên, dùng rằng muốn bỏ dậy. Không biết là không phải nơi này không khí mật độ so trái đất lớn hơn duyên cớ, nơi này 10 lần áp lực thật giống như không trên trái đất 10 lần áp lực còn nặng hơn nhiều lắm. Một phen khó khăn dễ rủa sau đó, Ngưu Huy Dương thân thể rốt cuộc chống đỡ dậy rồi một thức cỡ đó, có thể đến đây là hắn có chút sau lực chưa đủ, thân thể trầm xuống phía dưới sắp bị lần nữa đè trở lại trên đất. Lần này đem Ngưu Huy Dương vậy cố chấp cánh bướng bình hoàn toàn kích phát ra, hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể về phía trước một nghiêng hai tay chống đỡ trên mặt đất, đem thân thể từng điểm hướng lên chống lên. Mỗi đi lên chống lên một chút, Ngưu Huy Dương cũng phải bỏ ra rất lớn cố gắng, trong chốc lát, chán hắn lên cùng lộ ở bên ngoài gân xanh trên cánh tay cũng nổi lên. Từng viên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cũng lách cách không ngừng rơi xuống đất. Ngưu Huy Dương không có buông tha, cắn răng một tấc đem mình thân thể đi lên chống đỡ. Hết thảy các thứ này bị đứng ở một bên Khương Liên nhìn ở trong mắt, Khương Liên biết đây đối với Ngưu Huy Dương mà nói, không chỉ là một loại khiêu chiến, cũng là một lần rèn luyện mình ý chí cơ hội, cho nên, nàng cũng không có ra tay trợ giúp Ngưu Huy Dương ý. Đi qua một phen cố gắng Ngưu Huy Dương lúc này bộ mặt ứ máu, cả khuôn mặt đỏ giống như là một cái đỏ đỏ mông con khỉ tựa như. Bất quá hắn cố gắng cũng nhận được hồi báo, hắn hai tay đã thoát khỏi mặt đất, mặc dù không người, thân thể cũng lay động lợi hại, nhưng đã miễn cưỡng chiếm đứng lên. Hống. Ngưu Huy Dương tụ tập được toàn thân khí lực, phát ra một tiếng giống to. Theo tiếng giống to này, hắn eo một chút thẳng tắp. Ngay tại hắn thẳng tắp hông giờ khắc này, một loại không lời nào có thể diễn tả được nhẹ thoải mái cảm ngay tức thì truyền khắp toàn thân. Trước trên mình xuất hiện mà tất cả tác dụng phụ, vào giờ khắc này đều giống như biến mất tựa như. Xem tới nơi này, Giang Lương âm thầm gật đầu một cái, cười hỏi, thằng nhóc túi, chiến thắng mình cực hạn giờ khắc này, cảm giác không tệ chứ? Làm một người hiện đại, đột phá thân thể cực hạn thuyết pháp này, Ngưu Huy Dương cũng không xa lạ gì, nghe xong hắn vui vẻ cười to trước trả lời, ừ, thoải mái, thật là quá đã, ha ha. Đi qua cố gắng, Ngưu Huy Dương là cưỡng ép đứng lên, bất quá thân thể tiêu hao cũng là rất lớn, ở cảm giác sảng khoái sau khi biến mất, trên mình nhưng truyền ra một hồi đau nhức cảm giác. Ngươi mới vừa rồi tiêu hao cũng không nhỏ, nhanh chóng vận công tu luyện một phen, như vậy hiệu quả đem tốt hơn. Khương Liên liếc mắt liền nhìn ra Ngưu Huy Dương bây giờ tình trạng. Trên đỉnh núi linh khí tuy không có đất hạ quặng mỏ linh thạch trong không gian đậm đà như vậy, nhưng nơi này linh khí cũng hết sức sung túc. Ngưu Huy Dương vận chuyển công pháp, thân thể linh khí bốn phía liền nhanh chóng bị hút vào trong cơ thể, làm những linh khí này bị hút vào trong thân thể sau đó, Ngưu Huy Dương cảm thấy mình trong thân thể mỗi một cái tế bào cũng thoải mái vui mừng nhảy tới. Một phen tu luyện sau đó mới vừa rồi tất cả tiêu hao cũng khôi phục lại, Ngưu Huy Dương còn phát hiện mình đan nguyên so với trước kia hơn nữa tinh thuần, liền liền ly hỏa đoán thể quyết cảnh giới cũng có chút hơi tăng lên, cái này làm cho hắn mừng rỡ vạn phần. Lấy được chỗ tốt không thiếu chứ? Thấy Ngưu Huy Dương vậy vẻ mặt mừng rỡ, Khương Liên cười hỏi. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái, cười nói, ừ, ta phát giác không chỉ có trong đan điền đan nguyên hơn nữa tinh thuần, liền liền ta luyện thể công pháp cũng tăng lên một ít, hề hề. Ừ. Bây giờ ngươi vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng nơi này áp lực, trước từ từ hoạt động một chút, cùng hoàn toàn thích ứng sau đó, chúng ta liền đi tìm truyền tống trận. Khương Liên chỉ điểm đến. Ừm. Ngưu Huy Dương trả lời một tiếng sau đó, liền bắt đầu từ từ đi lại. Vừa đi vừa quan sát phía dưới cái đó đợi hai cái tới tháng khe núi. Bất quá cái đó khe núi cần phải kinh bị một tầng sương mù bao phủ, căn bản là không thấy được bên trong tình huống. Vậy trong khe núi áp lực như thế nào cùng trên trái đất không sai biệt lắm đâu. Chẳng lẽ trong này có cái gì sâu kín? Một cái trên núi một cái miền đồi núi, trọng lực nhưng chênh lệch như vậy khác xa, cái này làm cho Ngưu Huy Dương trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Thì ra là như vậy. Đem chung quanh dãy núi quan sát một vòng sau đó, Ngưu Huy Dương phát hiện đây lại là một cái thiên nhiên trận pháp, khó trách cái này cách nhau vạn gạo nhưng tựa như hai cái thế giới vậy. Người tu chân thích ứng hoàn cảnh năng lực so người bình thường mạnh không biết nhiều ít lần, hơn một giờ sau đó, Ngưu Huy Dương thì hoàn toàn thích ứng nơi này áp lực. Đi lại là không cũng biến thành nhẹ nhanh. Nhìn chung quanh cổ thụ chọc trời, còn có vậy đầy mắt xanh biếc, Ngưu Huy Dương có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác, hết tầm mắt trông về phía xa, Ngưu Huy Dương phát hiện cái này không biết địa phương địa vực rộng vô cùng vực, đập vào trong mắt từng ngọn cao thấp chập trùng, hình thái khác nhau đỉnh núi bao phủ ở vô tận xanh biếc trong, những cái kia cao xúc đỉnh núi đều là mây mù lượn quanh, để cho người có một loại đưa thân vào tiên cảnh ở giữa cảm giác. Nơi này không chỉ có linh khí sung túc, hoàn cảnh cũng không có gặp phải chút nào phá xấu xa, cùng trái đất so sánh, nơi này thật là liền cùng tiên cảnh vậy. Khương tiền bối, ngươi nói nơi này kết quả là địa phương nào đâu? Nhìn một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương cảm thán hỏi. Khương Liên mặc dù sống không biết bao nhiêu năm tháng, trước kia nhưng chưa đi ra trái đất vậy các vị diện không gian, ngày hôm nay có thể đi tới nơi này vẫn là nhờ mà Ngưu Huy Dương phúc, nghe xong thở dài một cái, ta trước kia bởi vì tu vi quá thấp, còn không có tư cách đi vị diện không gian lịch luyện. Vẫn luôn ở trong môn phái tu luyện. Đến khi tu vi sau khi đi lên, lại buộc phát chính ma chiến tranh, sau đó, tông môn liền vẫn không có ở tổ chức qua đệ tử đi cái khác vị diện lịch luyện, cho nên, ta cũng không biết đây là một cái dạng gì vị diện, muốn biết nói, cũng chỉ có thể rất tìm được cái này các vị diện lên thổ dân, hướng bọn họ nghe. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi thôi, sớm một chút tìm tới nơi này thổ dân, hỏi thăm được truyền tống trận vị trí, chúng ta là có thể hồi trái đất đi. Ngưu Huy Dương nói cái này, liền dẫn đầu chạy xuống chân núi. Nơi này nhưng có không thiếu yêu thú, có rất nhiều thực lực cũng so ngươi mạnh rất nhiều, ở ta thần thức dò thám biết trong phạm vi, có thể trong nháy mắt giết yêu thú của ngươi thì có một trường số, thằng nhóc ngươi cứ như vậy lô mãng sông đi xuống, có phải hay không sống không nhịn được à? Thấy Ngưu Huy Dương cái này lô mãng được vì, Khương Liên lắc đầu mắng. À, nơi này thật muốn lợi hại như vậy yêu thú, có thể ta tại sao không có nghe được yêu thú tiếng kêu? Ngưu Huy Dương dừng lại, nhìn Khương Liên có chút không xác định hỏi. Xem Ngưu Huy Dương mặt đầy không tin hình dáng, Khương Liên dạy dỗ, thằng nhóc ngươi thật đúng là một cái tu chân trắng đinh, liền đến địa phương xa lạ thả ra thần thức dò xét hoàn cảnh chung quanh, cái này cơ bản nhất thông thường cũng không có. Từ Khương Liên xuất quan sau đó, nghĩ đến có một cái như vậy đại cao thủ ở bên người, Ngưu Huy Dương thì hoàn toàn đánh mất lòng cảnh giác, nghe xong nét mặt già nua một chút liền đỏ lên. Bất quá mặt hắn ra đủ dày gãi đầu một cái nói, có Khương tiền bối ngươi cái này đại cao thủ ở đây, nếu là ngươi cũng không phát hiện được nguy hiểm, coi như là ta đem thần thức thả ra ngoài cũng không dùng, cho nên, ta còn cần phải như vậy cảnh giác sao? Chương 999, đây có thể đều là tiền à. Khương Liên nghe xong, hung hãn ở Ngưu Huy Dương trên đầu vỗ một cái đạo, thằng nhóc túi, ta nói cho ngươi một cái đạo lý, người khác là không dựa vào được, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Ngươi cái này tật xấu nếu là không từ bỏ nói, sau này mình chết thế nào cũng không biết. Hề hề, biết mình loại này dựa vào người khác lệ thuộc vào tư tưởng là muốn không phải, Ngưu Huy Dương cũng không có phản bác, hề hề cười nói, Khương tiền bối, cái này các vị diện linh khí như thế sung túc. Như vậy bên trong nguyên cư dân tu vi không phải so chúng ta hiện tại trái đất người tu chân lợi hại hơn, cái gì đó độ kiếp kỳ người tu chân khẳng định cũng có không thiếu, thậm chí có thể còn có tán tiên cũng nói không nhất định, chúng ta tới đó nơi này lâu như vậy, làm sao liền người lông cũng không thấy một cái à? Cái này ta làm sao biết, có lẽ nơi này là một người còn không có tu chân văn minh nguyên thủy vị diện, còn có thể cái này các vị diện trước kia là một cái hoang phế tinh cầu. Bị thời kỳ viễn cổ trên trái đất có đại thần thông tiền bối sau khi phát hiện, sử dụng thần thông đem điều này vị diện cho ẩn nút, sau đó đầu thả một ít thú vật, thành tựu mình tông môn đệ tử chuyên môn thí luyện chẳng, nơi này trừ một ít yêu thú ra, càng vốn cũng không có loài người cũng nói không nhất định chứ. Ngưu Huy Dương từ lấy được trong truyền thừa, thấy qua trước phương diện ghi lại, có thể giống như Khương Liên mới vừa nói như vậy phong ấn một cái tinh cầu, chỉ có những cái kia đứng ở tột cùng nhân vật đứng đầu mới có thể làm được. Nghe Khương Liên nói sau đó, hắn vẫn là có chút khó có thể tin hỏi, trái đất chúng ta lên bây giờ người tu chân, liền phân thần kỳ tu vi đều rất thiếu, muốn làm như ngươi nói vậy, một thân một mình phong ấn một cái tinh cầu, vậy phải là dạng gì tu vi mới có thể làm được à? Ngươi bây giờ giàu gì cũng coi là một cái người tu chân, ngươi không biết liền người tu chân cấp bậc còn có năng lực cũng không biết chứ? Khương Liên rất là kinh ngạc hỏi. Người tu chân cấp bậc ta đây là biết, phân vì luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ. Đến đại thừa kỳ người tu chân thật giống như không thể ở lúc đầu vị diện dừng lại quá lâu, rất nhanh sẽ phi thăng tới cao hơn vị diện, trở thành tiên nhân. Ngưu Huy Dương đem người tu chân cấp bậc sau khi nói xong, lại nói, coi như là đại thừa kỳ người tu chân, có rời sông lấp biển, giết người từ ngoài ngàn dặm tu vi, một thân một mình thật giống như cũng không có có thể phong ấn một cái tinh cầu năng lực chứ. Thằng nhóc ngươi biết cái gì, thời kỳ viễn cổ người tu chân cũng không phải là hiện trên địa cầu người tu chân có thể so sánh, bọn họ có rất nhiều bí pháp, thông qua bí pháp một cái đại thừa kỳ người tu chân, phong ấn một cái tinh cầu đó là rất chuyện dễ dàng. Hơn nữa, ai nói chỉ có thể tới một mình phong ấn đâu, bọn họ sẽ không mấy người hoặc là càng nhiều người hơn cùng đi phong ấn. Còn có phong ấn sau đó, cái này bị phong ấn tinh cầu liền trở thành một cái đặc thù vị diện không gian, trừ từ lưu lại cùng vị diện không gian nối liền lối đi bên ngoài, người còn lại căn bản là vào không được, cũng rất khó phát hiện. Bất quá, loại này phong ấn cũng là cần năng lượng rất lớn để duy trì, nơi này muốn thật là một cái bị phong ấn tinh cầu, như vậy nhất định là có một cái có thể lâu dài vì phong ấn cung cấp năng lượng cực phẩm linh mạch hoặc là có thể thu thập linh khí bảo vật, nếu không đi qua thời gian lâu như vậy, vậy phong ấn hẳn đã sớm bởi vì năng lượng chưa đủ tiêu tán, không thể nào viên tinh cầu này đến bây giờ còn không có bị người phát hiện. Nguyên lai là như vậy à? Nghe Khương Liên kể lại sau đó, Ngưu Huy Dương làm ra bừng tỉnh dáng vẻ. Khương tiền bối, ngươi nói cái này vì trên mặt là một cái cực phẩm linh mạch vì phong ấn trận pháp trực tiếp cung cấp năng lượng đâu, vẫn là có một cái bảo vật thu thập linh khí sau làm trận pháp cung cấp năng lượng. Đột nhiên, Ngưu Huy Dương hai mắt chớp động vẻ hưng phấn hỏi. Ta biết thằng nhóc ngươi đang có ý gì, bất quá, ở lớn linh mạch, cũng không khả năng vì toàn bộ phong ấn trận pháp cung cấp lâu như vậy năng lượng, cho nên. Còn không chờ Khương Liên nói xong, Ngưu Huy Dương thật hưng phấn cắt đứt nàng nói, cho nên. Hẳn là một cái bảo vật thu thập năng lượng sau vì toàn bộ trận pháp cung cấp năng lượng, vậy bảo vật đến bây giờ còn có thể vận hành bình thường, vậy sẽ là cái gì bảo bối đâu? Tiên khí, vẫn là thần kỳ. Cũng hoặc là tiên thiên bảo vật, nếu là chúng ta đem vậy ở giữa bảo vật tìm được, sau đó đem nó cho thu lấy, vậy chúng ta không phải phát đại tài. Thằng nhóc ngươi thật nằm ngộng cưới vợ hết sức muốn chuyện đẹp. Thấy Ngưu Huy Dương vậy nói nam thần sắc, Khương Liên cười mắng. Ngươi có thể từ trên trái đất đi tới nơi này. Nói rõ cái này không gian tối thiểu cũng là chúng ta cái thời đại kia đại năng, vì để cho mình môn phái đệ tử tới nơi này lịch luyện mà thiết trí. Thời gian lâu như vậy không người tới nơi này lịch luyện chém chết yêu thú nơi này bây giờ thực lực đã cao vô cùng, ta phỏng đoán nơi này cao cấp yêu thú, sợ rằng liền ta đụng phải bọn chúng thời điểm cũng chỉ có thể nhượng bộ, ngươi muốn ở nơi này tìm vậy bảo bối, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Bảo bối thành đáng quý, sinh mạng giá cả cao hơn. Nếu là mất mạng có nhiều hơn nữa bảo bối nào có chứng dùng, Ngưu Huy Dương tuy tham tiền, nhưng đạo lý dễ hiểu như vậy vẫn hiểu, nghe Khương Liên nói sau đó, lập tức liền bỏ đi mới vừa rồi ý niệm. Vật kia cũng được đi, bất quá nếu đã tới chúng ta cũng không thể tới không một chuyến, nơi này linh khí nồng như vậy úc, hẳn có không ít linh dược, hay là tìm chút linh dược cùng với thiên tài địa bảo cái gì, như vậy tương đối chân thực. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, đối với Ngưu Huy Dương loại này thực dụng, cố định đòi tiền tính cách, Khương Liên là một chút biện pháp cũng không có, nàng cười mắng, liền thằng nhóc ngươi tham lam như vậy tính cách, nếu là ở chúng ta cái đó niên đại, tuyệt đối là một cái vắn số người tu chân. Ngưu Huy Dương nghe xong nhất thời liền hết ý kiến, ta không phải là muốn tìm một ít linh dược sao? Cái này làm sao thành vắn số người tu chân liền đâu? Khương tiền bối, ta chỉ là muốn tìm một chút linh dược mà thôi, ngươi không cần như thế nguyền rủa ta chứ? Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái, rất bất mãn nói. Bởi vì ngươi quá tham, lại không hiểu được lòng người hiểm ác, ở lúc trước không biết sẽ đưa tới bao nhiêu người đuổi giết, như vậy ngươi nếu là đạt được nào đó thiên tài địa bảo, thêm bị người khác biết, một người đuổi giết ngươi có lẽ có thể chạy khỏi, hai người, mười người, hai mươi người, thậm chí trên trăm người đuổi giết ngươi, ngươi còn có thể chạy khỏi sao? Khương Liên cười hỏi. Hai người vừa nói vừa hướng đi về phía trước, bởi vì nơi này linh khí sung túc nguyên nhân, khắp nơi đều là linh dược, Ngưu Huy Dương là một cái luyện đan sư, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua thấy linh dược. Lần này tới sau này còn không biết có thể hay không ở tới chỗ này đâu, cho nên, hắn thấy linh dược, bỏ mặc thời hạn dài ngắn, chỉ cần là linh dược hắn cũng toàn bộ moi ra ném đến trong không gian. Hai người đi qua địa phương, giống như châu chấu quá cảnh vậy, tất cả linh dược tài cùng trong không gian không có cây cối thực vật, bỏ mặc có quen hay không, có hữu dụng hay không, đều bị Ngưu Huy Dương moi ra gì chuyển đến trong không gian đi, chỗ đi qua, liền một bụi không có thành thục linh dược cũng không có để lại. Từ Ngưu Huy Dương nơi đó Khương Liên hiểu được không thiếu trái đất hiện trạng, biết trên trái đất địa phương giống vậy linh khí mỏng manh đến không thể tu luyện đến nước, chính là vậy cái gọi là tu chân giới, linh khí độ dày đều không đạt tới nơi này 10%. Trước hết vậy dùng tu luyện dược liệu cũng rất khó tìm đến, chớ nói chi là linh dược liệu, cho nên, đối với Ngưu Huy Dương hành động bây giờ, Khương Liên cũng không có ngăn cản. Khương tiền bối, nơi này lại có lớn như vậy một vùng dưỡng nhan cỏ, lần này ta muốn phát tài. Đột nhiên, Ngưu Huy Dương chỉ một cái hang núi nhỏ, đối với Khương Liên hưng phấn hô. Khương Liên nhìn một cái có chừng 10 mẫu diện tích dưỡng nhan cỏ, đối với hưng phấn không thôi Ngưu Huy Dương khinh thường nói, cái này dưỡng nhan cỏ mặc dù cũng là linh dược, nhưng đối với tu luyện nhưng căn bản liền không có tác dụng gì, có gì đáng giá cao hứng. Cái này ta biết à? Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái trả lời. Biết ngươi cao hứng giống như là phát bệnh động kinh tựa như. Vật này đối với tu luyện là không có tác dụng gì, nhưng là đối với đàn bà có tác dụng à? Thấy Khương Liên một bộ không hiểu vẻ mặt, Ngưu Huy Dương cười nói, ta biết một cái đan phương, dùng cái này dưỡng nhan cỏ có thể luyện chế dưỡng nhan đan, mà đây dưỡng nhan đan uống một viên, chí ít có thể để cho phụ nữ dung nhan giữ 10 năm sẽ không xuất hiện bất kỳ già yếu dấu hiệu. Người phụ nữ đối với mình dung mạo có thể là đặc biệt để ý, cái này một viên dưỡng nhan đan chính là bán mấy trăm ngàn thậm chí trên 1 triệu, những phụ nữ kia cũng sẽ đoạt mua, nơi này nhiều như vậy dưỡng nhan cỏ đào sau khi trở về, không biết có thể luyện chế ra nhiều ít dưỡng nhan đan đâu. Đây có thể đều là tiền à, ta có thể không cao hứng sao? Thằng nhóc, thế tục tiền tài đối với chúng ta mà nói, đó chính là xem như mây khói, căn bản cũng không có cái gì dùng. Người tu chân trọng yếu nhất vẫn là tăng lên mình tu vi, là được chớ vì một chút thế tục tiền tài, liền lẫn lộn đầu đuôi. Khương Liên khuyên nhủ. Chương 1000, cây hoài, quả cây hoài. Dung tiêu, tên một loài cây giống như cây hoè. Ở Ngưu Huy Dương trong mắt, từng cây dưỡng nhan cỏ đều là đỏ đau cụ ra đầu, đối mặt Khương Liên giảng đạo, hắn trong miệng ân ân à à đáp ứng, động tác trên tay lại không có dừng lại, tiếp tục đào xới trên đất dưỡng nhan cỏ. Thấy ngoài miệng ừ à đáp ứng mình, trên tay lại không có dừng lại tiếp tục đào dưỡng nhan cỏ Ngưu Huy Dương, Khương Liên cảm giác được mình nhất định chính là ở đàn gây thai châu. Đối với có dạy không nên mình thích thì mình làm thôi Ngưu Huy Dương, Khương Liên dứt khoát không lãng phí nữa mình nước miếng. Cái này đào linh dược tại nhưng là thuần thể lực việc mệt nhọc, đem chừng 10 mẫu tả hữu dưỡng nhan cỏ đào xong, Ngưu Huy Dương thể lực cũng tiêu hao rất lợi hại, hắn cầm trong tay cuốc đào thuốc ném một cái, đặt mông ngồi ở một cây đại thụ trước, dựa lưng vào trên cây to nói, ai nha, mệt chết ta. Lãng phí nhiều như vậy thể lực liền vì đào những thứ này vô dụng dưỡng nhan cỏ, thằng nhóc ngươi phải. Khương Liên vẻ kiêu ngạo cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Khương tiền bối, ta đào những thứ này dưỡng nhan cỏ có thể là vì để cho các cô gái lưu lại mình dung nhan xinh đẹp, nhưng mà đang vì ngươi cửa những phụ nữ này các đồng chí mưu phúc lợi, ngươi hẳn giúp đỡ ta mới đúng à, làm sao có thể ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác đâu. Ngưu Huy Dương tựa vào trên cây đối với Khương Liên nói, chính là ở qua dù sao cũng 5 năm tháng ta vẫn là như bây giờ, ta lại không lạ gì ngươi những thứ này, tại sao phải giúp đỡ ngươi à? Ai, tiền bối ngươi có thể tu luyện hơn nữa tu vi cao thầm, giống như ngươi nói vậy ở qua dù sao cũng 5 thời gian, ngươi dung mạo vẫn giống như bây giờ vậy trẻ tuổi xinh đẹp. Có thể cõi đời này 99% trở lên người phụ nữ, các nàng đều không thể giống như tiền bối ngươi có thể giống vậy tu luyện, chỉ có ngắn ngủi không đạt tới 100 năm sinh mạng, ở nơi này ngắn ngủi trong cuộc đời. Các nàng xinh đẹp nhất dung mạo nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ hơn 30 năm, sau đó trên mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn, lấm tấm. Ngưu Huy Dương thẳng thắn nói, bắt đầu hướng Khương Liên đổ tố nữ nhân bình thường cửa khổ não tới, hoàn toàn chính là một người phụ nữ chi hữu hình dáng. Nghe được Ngưu Huy Dương đổ tố, Khương Liên suy nghĩ cũng theo hắn kể lại, không tự chủ được đem mình mang nhập đến nữ nhân bình thường nhân vật trong, nghĩ đến mình muốn những cái kia nữ nhân bình thường vậy, đầu tóc bạc trắng, trên mặt xuất hiện từng cái nếp nhăn, còn có các loại lấm tấm hình dáng. Nếu là mình thật cũng được bộ dáng kia, nghĩ tới đây Khương Liên liền có chút không có thể tiếp nhận, nàng hơi vận chuyển tâm pháp những hình ảnh kia liền từ trong đầu tiêu tán, thằng nhóc, ngươi cố ý chính là chứ. Cùng Khương Liên muốn chỗ lâu như vậy, Ngưu Huy Dương đã đem tính nàng hiểu xong hết rồi, biết nàng sẽ không đem mình tại sao dạng, vì vậy cười hì hì ta chẳng qua là cho tiền bối nói một chút nữ nhân bình thường cửa khổ não mà thôi, thật giống như không có tội tiền bối địa phương chứ. Nơi này trong không khí linh khí độ dày cùng sung túc. Ngưu Huy Dương tốc độ hồi phục cũng thật nhanh, cùng Khương Liên đấu một hồi miệng sau đó, hắn đứng dậy hoạt động thân thể một chút, phát hiện mình trước khi cảm giác mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất, thể lực cũng tất cả đều khôi phục. Nhanh như vậy liền khôi phục lại, Ngưu Huy Dương trong lòng vui mừng, tiền bối, bây giờ ta đã khôi phục lại, chúng ta tiếp tục chứ. Thằng nhóc, nơi này lợi hại yêu thú không thiếu có thể nói là nguy cơ tứ phía, ta khuyên ngươi vẫn là đừng như thế tham. Khương Liên khuyên nhủ, tiền bối, ta biết. Khương Liên thanh âm vừa dứt, Ngưu Huy Dương liền lập tức mang gật đầu đáp ứng nói. Đọc truyện THT. TP, chòe nụ ạ toài đi qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Khương Liên đã nhìn ra Ngưu Huy Dương là một cái thấy thứ tốt gì, cũng muốn đi mình trong không gian rời người. Mặc dù hắn đáp ứng mau, Khương Liên cũng không có tin tưởng hắn nói. Một đường đi tới, gặp phải yêu thú cũng càng ngày càng nhiều, hai người ở địa phương đó đại khái là cái địa phương này bên bờ vùng, gặp phải những thứ yêu thú này cũng không có lực công kích gì. Bây giờ, Ngưu Huy Dương đang đảo quật linh dược liệu đồng thời, lại thêm hạng nhất bắt yêu thú công tác. Những cái kia không lực công kích gì nhỏ yếu yêu thú, đều bị hắn bắt chặt trong không gian đi. Đảo mắt bây giờ hai người đã ở trong rừng rậm đi 5 ngày, gặp phải yêu thú thực lực cũng tăng lên không thiếu, bất quá, thu hoạch linh dược liệu cấp bậc cũng cao rất nhiều luyện đan trong truyền thừa ghi lại, mà trên trái đất có một số gần như diệt tuyệt linh dược tài, Ngưu Huy Dương cũng góp nhặt không thiếu. Đợi một chút. Đột nhiên, Khương Liên đối chính thành thạo và ở giữa Ngưu Huy Dương nói.